Hôm nay dung nham sôi trào, cường đại khí tức bốc lên, cực nóng hỏa diễm chi lực bắt đầu chậm rãi bộc phát, mang theo khủng bố thiên uy, cho dù là người thường, hắn cũng biết dung nham phía dưới có cái gì. Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ, các nàng là một năm trước, biết được trăng lưỡi liềm cốc tồn tại, lần đầu tiên tới thời điểm, liền phát hiện một miếng đường kính hơn một xích hỏa diễm chi trứng, phiêu phù ở dung nham bên trong. Lúc ấy hai tỷ muội mừng rỡ như điên, các nàng phát hiện thiên hỏa chi loại, hơn nữa còn là không có sinh ra đời linh trí thiên hỏa chi loại, là nhược tiểu nhất cũng là dễ dàng nhất thu. Nhưng khi hai người muốn thu nó thời điểm, cái này thiên hỏa chi loại, tựa hồ cảm thấy nguy hiểm, chìm vào dung nham bên trong. Hai tỷ muội đợi ba ngày, cái này thiên hỏa chi loại cũng không có đi ra, hai tỷ muội chỉ có thể tạm thời ly khai. Sau khi trở về, căn cứ ngọn lửa kia chi chứng nhan sắc, đọc qua vô số tư liệu, mới nhận ra cái này thiên hỏa chi loại tên là xích linh viêm. Tại thiên hỏa bảng ở bên trong bài danh 573, hắn tính dịu dàng ngoan ngoãn, chính là thiên hỏa bên trong, dễ dàng nhất thu vài loại thiên hỏa một trong, hai tỷ muội hưng phấn hồi lâu. Ngay tại nửa năm trước, hai tỷ muội mua đặc chế lưới lửa, lại tới đây thu thiên hỏa chi loại. Bởi vì sử dụng hỏa diễm thần phù, che giấu chính mình chấn động, rất dễ dàng đã đến gần thiên hỏa chi loại, hơn nữa thành công bao phủ nó, đáng tiếc đã bị kinh hãi thiên hỏa chi loại, toàn lực giãy giụa, vậy mà giãy giụa lưới lửa trói buộc, chạy thoát đi ra ngoài. Hai tỷ muội cực kỳ uể oải, còn chúng hỏa độc, về sau nghỉ ngơi một thời gian ngắn về sau, hai người chuẩn bị lần nữa đến đây, kết quả tại trong thư viện Lạc Băng cùng Sở Cuồng một trận chiến bị thương. Một mực dưỡng thương đến nay, hai tỷ muội lúc này đây bỏ ra giá tiền rất lớn, hạ vốn gốc mua đại lượng phụ trợ chi vật, phải tất yếu một lần thành công, đem thiên hỏa chi loại bắt được. Kết quả lúc này đây bị Sở Cuồng theo đuôi, đã rơi vào trong vòng vây, nhưng khi các nàng lần nữa cảm ứng được thiên hỏa chi loại khí tức lúc, đã thay đổi hoàn toàn, cái kia trong hơi thở, tràn đầy bạo ngược cùng giết chóc chi ý. Các nàng không biết là, Long Trần vừa đến nơi đây, Hỏa Long tự cảm ứng được dung nham phía dưới thiên hỏa chi loại. Chỉ có điều cái này thiên hỏa chi loại, trốn ở dung nham phía dưới, không chịu đi ra, bởi vì trước đó lần thứ nhất, nó bị Lạc Băng cùng Lạc Ngưng cho kinh hãi đã đến, đối với nhân loại khí tức trở nên mẫn cảm. Hơn nữa lúc này đây, Sở Cuồng mang theo nhiều người như vậy đã đến, hơn nữa đối với khí tức của mình không thêm bất luận cái gì che giấu, cái này thiên hỏa chi loại tắc thì càng thêm không dám ra đến rồi. Nhưng là Long Trần đánh chết những thần hỏa cảnh kia cường giả, đem thi thể của bọn hắn ném vào dung nham trong, nhưng lại cố ý gây nên. Những cường giả này, vừa mới nhen nhóm thần hỏa, trong cơ thể đồng dạng có một khỏa thần hỏa chi loại, vốn cái này khỏa hạt giống, hội bởi vì cường giả tử vong, mà chậm rãi dập tắt. Nhưng là bị ném nhập dung nham ở trong, cái kia thần hỏa chi loại, là được một loại mồi câu, đối với thiên hỏa chi loại mà nói, tràn ngập tò mò cùng hấp dẫn. Đương cái này thiên hỏa chi loại, lặng lẽ nuốt kế tiếp đệ tử thần hỏa chi lực về sau, nó cũng đã mắc câu rồi, bởi vì nó đã bị lạc ấn rơi xuống nhân loại cảm xúc. Vốn thiên hỏa chi loại, là thiên đạo hỏa diễm hội tụ mà thành tinh linh, chính là thiên địa linh vật, bản thân thuần khiết như giấy trắng. Nếu như không có người đi ô nhiễm nó sẽ ở trăm triệu năm tuế nguyệt trường hà ở bên trong, hấp thu thiên địa tinh hoa, có được thuộc tại ý chí của mình, thành tựu vô thượng tồn tại. Thế nhưng mà ở trong quá trình này, nó một khi chu diệt sinh linh, sẽ lạc ấn ra đời linh cảm xúc, hơn nữa trên cơ bản đều là mặt trái cảm xúc. Cho nên thiên hỏa chi loại tốt nhất bắt thời cơ, tựu là tại nó hay là một tờ giấy trắng thời điểm, mà Long Trần lại dùng những đệ tử kia thần hỏa chi loại vi mồi nhử, dẫn nó đến thôn phệ, rất nhanh nó mà bắt đầu trở nên táo bạo cùng tham lam. Bởi vì trên mặt đất có mấy chục cỗ thi thể trong, đều có thần hỏa chi loại, nó muốn thừa dịp thần hỏa chi loại đều còn không có dập tắt trước khi thôn phệ chúng. Ông, bỗng nhiên dung nham nổ bung, dung nham chi vũ vẩy ra, Lạc Băng Lạc Ngưng vội vàng tránh né, chỉ thấy nham tương bên trong một đầu dài đến hơn một trượng hỏa diễm hùng sư xuất hiện. Nó bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, chấn đắc toàn bộ không gian ông ông tác hưởng. Hô, nó bốn chân trên không trung đạp một cái, dưới chân có hỏa diễm hiển hiện, vậy mà lăng không chạy tới, mở ra miệng rộng, một đạo hỏa diễm chi tức đối với Long Trần cùng Sở Cuồng mà đến, cái kia hơi thở phạm vi cực lớn, tính cả đem Lạc Băng Lạc Ngưng cũng bao trùm tiến đến. Lạc Băng Lạc Ngưng chấn động, các nàng không nghĩ tới, cái này thiên hỏa chi loại như thế nào nhanh như vậy tự hóa hình rồi, dựa theo các nàng tìm kiếm tư liệu, tối thiểu muốn mấy trăm năm thời gian, nó mới có thể hóa hình mới đúng. Chỉ là các nàng không biết, đây cũng không phải là chính thức hóa hình, mà là một loại thúc đẩy sinh trưởng. Long Trần dùng những người này thần hỏa chi loại, đã kích thích thiên hỏa chi loại, khiến nó tự hành diễn biến trạng thái chiến đấu. Hô, Lạc Băng Lạc Ngưng hai người hai tay kết ấn, trước người tạo ra trong suốt hộ thuẫn, nhưng là cái kia hộ thuẫn có thể hay không ngăn cản hỏa nguyên ăn mòn, các nàng mình cũng không có nắm chắc. Nhưng là các nàng sau lưng tựu là dung nham, lui không thể lui, chỉ có thể ngạnh ngăn cản, bất quá các nàng vừa mới căng ra hậu thuẫn, bỗng nhiên bên hông siết chặt, Long Trần đã ôm lấy eo nhỏ của các nàng, cấp tốc hướng lui về phía sau đi. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng một tiếng thét kinh hãi, Long Trần cái này vừa lui, có thể tựu đem các nàng dẫn vào dung nham bên trong. Nhưng là rất nhanh làm cho các nàng cảm thấy khiếp sợ chính là, Long Trần chân đạp dung nham, vậy mà mang theo các nàng tại dung nham phía trên chạy gấp, cũng không có chìm vào dung nham bên trong. Rất nhanh Long Trần mang theo hai người lên bờ, hai người lúc này mới kinh hồn vừa định, Lạc Băng tự hiểu chuyện đến nay, lần thứ nhất cùng nam tử có như thế thân mật động tác, khuôn mặt có chút nóng lên. Ngay tại nàng không biết là nên hướng Long Trần nói lời cảm tạ, hay là trước giấy dụa Long Trần ôm ấp hoài bão thời điểm, Long Trần đã buông lỏng ra các nàng. Hai người các ngươi đi lối ra mai phục, tốt nhất đừng làm cho Sở Cuồng chạy, ta đâu rồi, thử xem có thể hay không giết chết hắn. Long Trần nói dứt lời, người đã liền xông ra ngoài, tại Long Trần phía trước thế giới, đã thành một cái biển lửa, thi thể trên đất, bị thiêu thành cho tàn, thần hỏa chi loại toàn bộ bị cái kia hỏa diễm cuồng sư thôn phệ. Cắn nuốt nhiều như vậy hỏa diễm chi loại về sau, cái kia hỏa diễm cuồng sư càng phát ra bạo ngược rồi, nó đánh về phía Sở Cuồng. Sở Cuồng vừa sợ vừa giận, trong tay huyết sắc trường đao tật chạm, một tiếng bạo hưởng, cái kia liệt diễm cuồng sư lại bị hắn một đao đẩy lui. Mà Sở Cuồng cũng không chịu nổi, hỏa diễm cuồng sư chính là thiên hỏa chi loại biến thành, một kích qua đi, hắn cảm giác trong cơ thể huyết dịch đều sôi trào, phảng phất thân thể bị điểm đốt, tiếp tục như vậy, tiếp không được vài cái, thân thể sẽ không chịu nổi rồi. Sở Cuồng đẩy lui cái kia hỏa diễm cuồng sư về sau, quay đầu bỏ chạy, kết quả bỗng nhiên một thanh lợi kiếm lăng không chém rụng, Sở Cuồng vội vàng đón đỡ. Kết quả vội vàng phía dưới, bị Long Trần một kiếm bước lui, mà đúng lúc này, cái kia hỏa diễm cuồng sư lần nữa đánh tới, cùng Long Trần thành tiền hậu giáp kích xu thế. Oanh, Sở Cuồng bị liệt diễm cuồng sư một chảo đập ở bên trong, toàn thân hỏa diễm bộc phát, y phục trên người cùng tóc trong nháy mắt bị điểm đốt. Đi chết, Sở Cuồng gào thét, trên mặt phù văn trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Khí tức của hắn trong giây lát tăng vọt một mảng lớn, lực lượng cường đại, vậy mà làm cho hư không nổ vang rung động. Oanh, cái kia liệt diễm cuồng sư bị hắn một đao chảm phi, cuồng bạo đao ảnh, thiếu chút nữa đem dung nham chi chỉ chém thành hai khúc, một đao rơi xuống, khơi dậy đầy trời dung nham. Lúc này Sở Cuồng ở vào một cái cuồng bạo trạng thái, một đao đẩy lui liệt diễm cuồng sư, máu của hắn sắc trường đao bên trên vô số phù văn sáng lên, thẳng đến Long Trần vọt tới. Long Trần nhìn xem Sở Cuồng, lông mày thoáng cái nhăn. Cuối cùng lắc đầu, bỗng nhiên dưới chân lôi đình chi quang hiển hiện, đối mặt Sở Cuồng toàn lực một đao, hắn không có ngăn cản, mà là lựa chọn tránh đi. Oanh, Sở Cuồng một đao chạm trên mặt đất, chắc chắn đại địa, bị chém ra một đầu đại rãnh mương, loạn thạch phi vũ, thanh thế làm cho người ta sợ hãi. Người nhát gan, người không phải hung hăng càn quấy sao, có loại tiếp ta một đao thử xem. Sở Cuồng một đao chạm không, khuôn mặt phặn vẹo, giống giận, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Oanh! Kết quả Long Trần dưới chân lôi đình chi lực chớp động, hắn không cách nào tập trung Long Trần, lại là một đao chạm không. Rầm rầm rầm, Sở Cuồng liên tục đánh ra thất đao, đao đao thất bại, Long Trần dưới chân lôi đình chi lực bộc phát, tốc độ nhanh như thiểm điện. Mặc dù Sở Cuồng mỗi một đao, cảm giác đều thiếu chút nữa chạm đến Long Trần, nhưng là tựu là kém một chút như vậy, không cách nào suy giảm tới Long Trần mảy may. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng xem hãi hùng khiếp vía, các nàng không nghĩ tới Sở Cuồng vậy mà che giấu được như thế chi sâu. Trước kia Lạc Băng tổng cho rằng Sở Cuồng chỉ so với nàng mạnh hơn một đường, nàng sở dĩ bị thua, có khi muốn quy tội vận khí. Hiện tại nàng mới hiểu được, hai người chênh lệch có bao nhiêu, đồng thời muốn, Như Tâm đã từng nhiều lần lộ ra qua Sở Cuồng ra ngoài hành tung, làm cho nàng sinh ra muốn ám sát Sở Cuồng niệm tưởng. Hiện tại muốn những sự tình này, không khỏi sau lưng sinh ra mồ hôi lạnh, Sở Cuồng quả nhiên đủ âm trầm hiểm, cố ý yếu thế, muốn dẫn nàng ra thư viện, tới giết nàng. Nếu như không phải mấy lần âm sai dương sai, không có đi ám sát, chỉ sợ nàng đã sớm rơi vào bẫy dập rồi, Sở Cuồng quả nhiên không giống biểu hiện ra cái kia dạng ngốc nghếch liều lĩnh, tâm cơ quá sâu. Chúng ta muốn hay không đi hỗ trợ, gặp Sở Cuồng bộc phát, Long Trần không có đánh trả chi lực, Lạc Ngưng có chút sốt ruột mà nói, sợ vạn nhất Long Trần bị thua, các nàng tự triệt để thua. Sở Cuồng đã kích hoạt huyết mạch chi lực, chúng ta căn bản không cách nào tới gần, đi qua, chỉ biết cho Long Trần thêm phiền. Bất quá Sở Cuồng như thế mưa to gió lớn công kích, không cách nào kéo dài, một khi hắn khí tức bắt đầu hạ thấp, chúng ta đồng loạt ra tay, tất nhiên có thể chém giết cho hắn. Lạc Băng đạo, đối với Sở gia chi tiết, nàng so Lạc Ngưng rõ ràng hơn, Sở Cuồng hiện tại còn không có nhen nhóm thần hỏa, hắn huyết mạch chi lực, chi chống đỡ không được bao lâu. Mà Long Trần nhìn về phía trên đang ở hạ phong, nhưng là động tác của hắn bình tĩnh, mỗi một đao nhìn về phía trên là hiểm lại càng hiểm tránh đi, lại cho người một loại thành thạo cảm giác, tựa hồ Long Trần cũng tại chờ đợi thời cơ. Oanh, đúng lúc này, cái kia bị Sở Cuồng đánh bay hỏa diễm cuồng sư lần nữa đánh tới, nó tại Sở Cuồng trong tay liên tục chịu thiệt, tựa hồ bị chọc giận, nhận đúng Sở Cuồng, miệng lớn mở ra, một đạo hỏa diễm chi kiếm kích xạ mà đến. Sở Cuồng vừa sợ vừa giận, nó không biết vì cái gì hỏa diễm cuồng sư luôn theo dõi hắn, không đi cắn Long Trần hoặc là xa xa Lạc Băng Lạc Ngưng. Nguyên lai cái này đầu hỏa diễm cuồng sư cảm ứng được Sở Cuồng trong cơ thể cường đại thần hỏa chi loại, mặc dù không có bị điểm đốt, nhưng là cái kia lực lượng muốn so những cái kia bị nó thôn phệ đệ tử tất cả mọi người thêm lên còn muốn hùng hồn, nó tự nhiên muốn chằm chằm vào Sở Cuồng rồi. Mà Sở Cuồng liên tục bước lui nó, làm cho nó càng phát ra phẫn nộ, vốn nó linh trí cực thấp, một khi bị chọc giận, chỉ biết điên cuồng mà công kích một mục tiêu. Đây hết thảy đều tại Long Trần tính toán bên trong, Long Trần cũng không biết Xích Linh Viêm, nhưng là hắn có một loại trực giác nói cho hắn biết, chỉ cần làm như vậy, nó tự nhất định sẽ công kích Sở Cuồng, hơn nữa Long Trần trực giác vẫn luôn là như vậy tinh chuẩn. Oanh, đương Xích Linh Viêm công kích được đến, Long Trần cấp tốc rút lui, lưu lại Sở Cuồng một người ngăn cản, kết quả một tiếng bạo hưởng, Sở Cuồng máu tươi cuồng phun, cả người trong nháy mắt bị đốt trọi rồi, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Mùi thịt đều đi ra, có cần phải tới đem tư nhưng ớt mặt vậy? Long Trần đứng ở đàng xa, nhìn có chút hả hê địa cười nói. Long Trần, người cho ta chờ đây. Sở Cuồng cả người bị ngọn lửa bao khỏa, kinh khủng kia một kích, quanh thân thiêu đắc ứa ra dầu, kịch liệt đau nhức khó nhịn, hơn nữa ngọn lửa kia trong lúc nhất thời không cách nào đập chết. Nếu như toàn lực dập tắt lửa, huyết mạch chi lực phân tán, Long Trần tất nhiên thừa dịp hư mà vào, có thể sẽ đã muốn mạng của hắn, hắn mượn Xích Linh Viêm lực lượng bay về phía xa xa, chạy như điên. Đi thong thả không tiến, Long Trần cũng không có đuổi theo, mà là thân thiết địa phất tay thăm hỏi, cái này cũng tương đương nói cho mai phục lên Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội, không muốn ngăn hắn. Cái này Sở Cuồng cực kỳ giảo hoạt, còn có hơn phân nửa chiến lực bỏ chạy rồi, không chịu mạo hiểm lại để cho chính mình rơi vào hiểm cảnh, Lạc Băng Lạc Ngưng căn bản ngăn không được hắn, hơn nữa hai người ra tay, thậm chí sẽ bị hắn chém giết. Sở Cuồng đào tẩu, cái kia Xích Linh Viêm đã mất đi mục tiêu, tự hồ chỉ có thể đem lửa giận phát tại Long Trần trên người, gào thét một tiếng, đối với Long Trần đánh tới. Khốn, đối mặt Xích Linh Viêm, Long Trần mỉm cười, bàn tay lớn mở ra, bỗng nhiên một đầu hỏa long bay ra, lập tức đem cái kia Xích Linh Viêm vây khốn. Thu, Long Trần hai tay kết ấn, cái kia Xích Linh Viêm cùng hỏa long trong nháy mắt biến mất, tại hỏa long phụ trợ xuống, Xích Linh Viêm trong nháy mắt bị đẩy vào hỗn độn không gian. Tiến vào hỗn độn không gian về sau, cái kia Xích Linh Viêm không còn có trước khi cuồng bạo, mà là trở nên lạnh run, một cử động cũng không dám đạn. Long Trần khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười, hỗn độn châu quả nhiên mọi việc đều thuận lợi, một khi được thu vào trong đó, hắn tự là chúa tể. Cái kia Xích Linh Viêm biến thành cuồng sư, vẫn không nhúc nhích, hỏa long đem nó chăm chú vây khốn, chỉ thấy Xích Linh Viêm trên người phù văn, chậm rãi dũng mãnh vào hỏa long trong cơ thể, hỏa long bắt đầu hấp thu nó. Long Trần nắm chặt nắm đấm, không thể tưởng được lúc này đây đoạt được thiên hỏa chi loại như thế thuận lợi, đã có thiên hỏa, Long Trần không riêng luyện đan hội như hổ thêm cánh, đồng thời đã có một chiêu khủng bố át chủ bài. Long Trần, người không sao chớ, Lạc Băng Lạc Ngưng đã chạy tới, ân cần mà hỏi thăm. Lông tóc vô thương, Long Trần nhún nhún vai, nhe răng cười nói, đương nhiên là lông tóc vô thương, Sở Cuồng liền y phục của hắn bên cạnh đều không có quét đến. Cảm tạ các hạ đại ân cứu mạng, cái này ân tình, tỉ muội ta nhớ kỹ. Lạc Băng đối với Long Trần hành lễ, cảm kích địa đạo. Có thể nói, nếu như không phải Long Trần đến rồi, các nàng tỉ muội hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thậm chí có bị chôn bắt nhục nhã nguy hiểm, nói như vậy, các nàng đem sống không bằng chết. Khách khí, ta một mực nhìn cái Sở Cuồng không vừa mắt, hắn vốn chính là đối thủ một mất một còn của ta, địch nhân tựu là bằng hữu, về sau chúng ta tựu là bạn tốt rồi, chính là loại chết cũng sẽ không phản bội cái chủng loại kia. Long Trần duỗi ra bàn tay lớn, cởi mở địa cười nói. Lạc Băng Lạc Ngưng là mẫu thân ra người, hơn nữa dùng ánh mắt của hắn, liếc cũng có thể thấy được hai người tính cách, các nàng đều là đáng giá tín nhiệm người. Long Trần cười thời điểm, rất có sức cuốn hút, thật giống như một cái ánh mặt trời thiếu niên, cho người một loại cực kỳ cảm giác ấm áp, có thể cho người không chút do dự đi tín nhiệm hắn. Lạc Băng có chút thụ sủng nhược kinh mà nhìn xem Long Trần, nàng không nghĩ tới Long Trần thật không ngờ tín nhiệm các nàng, cái này cùng các nàng kết minh rồi, đồng thời nghĩ đến trước khi Long Trần cứu nàng tìm muội thời điểm thân mật động tác, nàng khuôn mặt hơi có chút hồng. Bất quá Long Trần ánh mắt thanh tịnh, như là tiểu khê thanh tịnh thấy đáy, không có chút nào tạp chất, theo ánh mắt của hắn, có thể chứng kiến hắn ở sâu trong nội tâm quang minh lỗi lạc. Lạc Băng vội vàng ném đi trong đầu tạp niệm, cùng Long Trần bắt tay, Long Trần bàn tay khoan hậu mà ôn hòa, lại để cho Lạc Băng trong nội tâm khẽ run lên, bất quá hai tay vừa mới đụng vào, lòng Trần tự buông lỏng ra, đây là một loại lễ phép, cùng nữ tử nắm tay, hơi dính thức cách, nếu không thì có chiếm tiện nghi hiểm nghi. Còn có ta, Lạc Ngưng cũng đưa tay ra, bất quá cùng Lạc Băng không giống với, nàng là nặng nề mà nắm nắm chặt, trịnh trọng mà nói. Hảo huynh đệ, về sau có chuyện gì cứ mở miệng. Lòng Trần dở khóc dở cười, cái này Lạc Ngưng thật đúng là một cái nữ đàn ông, nữ tử há mồm hướng hắn gọi huynh đệ, bề ngoài giống như theo thiên võ đại lục đến tiên giới, cũng không có mấy người a. Hai vị chờ một lát, cái này dung nham phía dưới, có một vật là ta cần, ta đi một chút sẽ trở lại. Lòng Trần nói xong, tại Lạc Băng cùng Lạc Ngưng tiếng kinh hô ở bên trong, Lòng Trần một đầu đâm vào dung nham bên trong. Lòng Trần trên người, có hỏa diễm bao khỏa, như là tạo thành một kiện hỏa diễm bảo hộ y, hỏa long tại điên cuồng thôn vệ xích linh viêm lực lượng. Như vậy một lát sau, hỏa long đã khống chế một tia xích linh viêm lực lượng. Có cái này một tia lực lượng bảo hộ, Lòng Trần không cần sợ hãi tại đây dung nham, dưới đường đi tìm, thẳng đến trăm trượng về sau, mới tính toán đến cùng. Lòng Trần triển khai thần thức, có thể thấy rõ chung quanh mấy trượng phạm vi không gian, rất nhanh hắn đã tìm được một khối thạch trứng. Thạch trứng cao đến một người, nhìn về phía trên thật giống như một cái trứng ngỗng, thượng diện có vô số đường vân, chung quanh nó dung nham đang không ngừng địa vặn vẹo. Cái này là thiên hỏa chi loại sen lẫn mỏ rồi. Lòng Trần trong nội tâm vui vẻ, trực giác của hắn đúng vậy, thấy được cái này trái trứng, hắn trong đầu tự nhiên mà vậy địa xuất hiện một ít tri thức. Tựa hồ Lòng Trần vốn tự nhớ rõ những vật này, chỉ có điều thời gian quá lâu, muốn không, nhưng là có cái gì nhắc nhở về sau, sẽ muốn. Lòng Trần ôm cái kia trái trứng, có chút lắc lư một cái, trứng phía dưới phát ra một tiếng răng rắc nhẹ vang lên, tựa hồ cái gì đó đã đoạn. Lòng Trần đem cái kia trái trứng đưa vào hỗn độn không gian. Nhìn về phía trứng phía dưới, chỗ đó có một cái hình hoa trạng bảo tọa, đúng là nó sinh ra cái này khỏa sen lẫn mỏ. Lòng Trần đem mỏ tách ra cản phía sau, phía dưới bắt đầu chậm rãi đã tuôn ra một cái hạt gạo lớn nhỏ hạt châu nhỏ, nguyên lai sen lẫn mỏ tách ra đoạn về sau, hội lần nữa sinh ra. Chỉ có điều theo một cái hạt gạo lớn nhỏ vừa được thật lớn như thế, chỉ sợ không biết cần bao nhiêu vạn năm, cái này khỏa sen lẫn mỏ là thiên hỏa chi loại lương thực, nó bình thường phải dựa vào hấp thu cái này khỏa sen lẫn mỏ phát triển. Đường sen lẫn mỏ lực lượng hao hết, sẽ nứt vỡ, sau đó sinh ra mới sen lẫn mỏ, chờ đợi kế tiếp thiên hỏa chi loại sinh ra đời. Chỉ có điều thiên hỏa chi loại là trời sinh, mà sen lẫn mỏ tất nhiên dưỡng, trước có sen lẫn mỏ, mới có thể đưa tới thiên đạo chi lực, tại đây hội tụ thành thiên hỏa chi loại. Mà sen lẫn cái từ này, cũng không biết là ai lấy ra, tựa hồ có vi trước sau trình tự, nhưng là mọi người vẫn như vậy gọi, trong đó đến cùng có nguyên nhân gì, không người biết được. Sen lẫn mỏ ở bên trong năng lượng. Đối với thiên hỏa chi loại mà nói, tựu là phát triển cơ sở, chờ hỏa linh nhi đã luyện hóa được thiên hỏa chi loại, có thể hấp thu cái này khỏa sen lẫn mỏ lực lượng, làm cho nó càng không ngừng trở nên mạnh mẽ, có thể nói, lúc này đây Lòng Trần thu hoạch là cực lớn. Lòng Trần nhìn phía dưới đài tòa, đó là sen lẫn chi nguyên, nó tại thu thập thế giới dưới lòng đất lực lượng, ngừng tụ ra sen lẫn mỏ, nếu như đem chi thu, năng lượng sẽ không so với kia khỏa sen lẫn mỏ tiểu bao nhiêu. Bất quá một khi thu, cái này mạch khoáng tự triệt để phế đi, vĩnh viễn cũng không cách nào nữa sinh ra sen lẫn mỏ, tại đây lại cũng sẽ không có thiên hỏa chi loại sinh ra đời rồi. Lòng Trần lắc đầu, mặc dù hắn không thèm để ý cái gì thiên khiển, sinh ra đời loại này tuyệt hậu sự tình, hắn làm không được. Hô, dung nham kích động, Lòng Trần phi thân mà ra, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng đám người đã có chút lo lắng rồi, gặp Lòng Trần đi ra, mới yên lòng. Không có ý tứ, lại để cho các ngươi đợi lâu. Lòng Trần cười nói. Lần này Lòng Trần tâm tình thần kỳ tốt, người cũng trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Ngươi không có việc gì là tốt rồi, Lạc Băng cười nói, lần này có chút ngượng ngùng rồi, cái này thiên hỏa chi loại, với ta mà nói. Lòng Trần có chút không có ý tứ địa đạo, thiên hỏa chi loại là Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội phát hiện ra trước, hôm nay đã rơi vào Lòng Trần trong tay, nếu như là những vật khác, Lòng Trần có lẽ còn có thể khiêm nhường đường một cái, nhưng là cái này thiên hỏa chi loại với hắn mà nói quá trọng yếu, không cách nào cắt nhường. Lòng Trần ngươi quá khách khí, nếu như không phải ngươi, tỷ muội chúng ta mệnh cũng bị mất, hơn nữa tự tính toán sở cuồng không đến, tỷ muội chúng ta có thể hay không bắt được nó, đều là không biết bao nhiêu, gây chuyện không tốt còn sẽ có nguy hiểm. Cho nên cái này thiên hỏa chi loại vì ngươi đoạt được, chúng ta không có nửa điểm lòng ganh tị, ngươi yên tâm đi. Lạc Băng cười nói, Lạc Băng vốn lớn lên là tốt rồi xem, một cười như đào hoa đua nở, làm cho người như tắm gió xuân, cảm giác phi thường thoải mái. Lòng Trần nhìn xem Lạc Băng. Chút bất chi bất giác có chút ngây dại, không biết mẹ có phải hay không cũng cùng nàng đồng dạng, mẹ thanh âm dịu dàng nhu hòa, Lòng Trần vô số lần đang ở trong mộng nghĩ tới mẫu thân bộ dạng. Hôm nay Lạc Băng xuất hiện, hắn lại bắt đầu liên tưởng mẫu thân bộ dạng, trong nội tâm đối với mẫu thân tưởng niệm càng phát ra nồng đậm rồi. Lạc Băng cười cười qua đi, gặp Long Trần bỗng nhiên thẳng vào nhìn xem nàng, Lạc Băng mặt lập tức dạng mây đỏ bay lên, không dám nhìn Long Trần. Này, Long Trần ngươi không địa đạo đi à nha, ta cùng tỷ tỷ đem ngươi trở thành huynh đệ, ngươi chẳng lẽ muốn câu dẫn tỷ tỷ của ta? Lạc Ngưng dùng tay tại Long Trần trước mắt quơ quơ, có chút bất mãn địa đạo. Ngưng nhi, ngươi một cái nữ hài gia, như thế nào nói cái gì đều nói được lối ra. Lạc Băng oán trách mà nói, đối với nàng cô muội muội này, nàng cũng là một điểm triệt đều không có, Lạc Ngưng nói chuyện quá thẳng, thẳng đến làm cho người có chút chịu không được. Long Trần cũng có chút ngượng ngùng, như vậy thẳng vào nhìn xem người ta, quá mức triết lý, Long Trần có chút áy náy mà nói, thực xin lỗi, chứng kiến Lạc Băng cô nương, ta nhớ tới một việc, cũng không phải là cố ý mạo phạm. Long Trần cái này một đạo xin lỗi, ngược lại lại để cho Lạc Băng có chút ngượng ngùng, bất quá nàng không biết nên nói cái gì đến giảm bớt xấu hổ hào khí. Long Trần, vì cái gì tỉ muội chúng ta nhìn xem ngươi, có một loại không hiểu cảm giác thân thiết, ngươi tiên chủng là cái gì thuộc tính? Lạc Ngưng hỏi, cái gọi là tiên chủng, tự là chỉ người thuế phàm về sau, bắt đầu diễn biến ra linh căn, kỳ thật tự là linh căn lột xác, do phàm chuyển tiên, phân kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám trở thuộc tính, có chút thuộc tính lẫn nhau tương sinh tương khắc, tương sinh người, tự dễ dàng sinh ra cảm giác thân thiết, cho nên Lạc Ngưng có này vừa hỏi. Long Trần cười nói, cùng tiên chủng không có quan hệ, sở dĩ cảm thấy thân thiết, có lẽ chúng ta về sau sẽ trở thành vi người một nhà a. Có thể không phải là người một nhà sao, Lạc Băng Lạc Ngưng là mẫu thân gia chủ người, bất quá Long Trần cái này vừa nói, cũng có chút rõ ràng rồi, ý tứ quá rõ ràng. Gặp Lạc Băng sắc mặt trở nên hồng, Long Trần lập tức minh bạch mình nói sai, nhưng là lại không biết nên như thế nào đi giải thích. Hắn hiện tại vẫn không thể cho thấy thân phận của mình, một phương diện Long Trần mẫu thân, năm đó nghe nói là cùng phụ thân cãi nhau mà trở mặt, chạy đến hạ giới, cùng Long Chiến Thiên yêu nhau, sinh ra hắn, thân phận của hắn, có thể hay không đạt được Lạc gia tán thành, còn chưa biết được. Mà đổi thành bên ngoài còn một điều, cái kia chính là nếu như Long Trần biểu lộ thân phận, tin tức một khi truyền đi, đối với hắn quá mức bất lợi. Dù sao Long Trần không có sát Long Ngạo Thiên, Long Ngạo Thiên cũng sẽ đem hạ giới tin tức, từ đầu chí cuối địa mang về Long gia, Long Trần thân phận nếu như bộc quang, rất có thể hội đưa tới vô tận đuổi giết. Trở thành người một nhà, cũng không có quan hệ, bất quá người muốn có chuẩn bị tâm lý, chúng ta Lạc gia con gái là không ngoài gả, người nếu như nguyện ý làm con rể tới nhà, ngược lại là có thể thử xem. Lạc Ngưng ngược lại là thập phần hào phóng, một điểm không có có không có ý tứ. Ngưng nhi, Lạc Băng một hồi tức giận, cái này Lạc Băng cái gì đều nói, nữ hài gia rụt rè một chút cũng không có, đàm luận kết hôn, sao có thể như thế không biết xấu hổ không có tao. Còn có cái này vừa nói, Long Trần nở nụ cười, vốn là không có, chỉ có điều hơn 20 năm trước, trong gia tộc đã xảy ra một sự kiện, lệnh gia chủ đại nhân tức giận, từ nay về sau, Lạc gia cô nương tựu không cho phép bên ngoài gả rồi. Lạc Ngưng buông buông tay đạo, là chuyện gì, Long Trần trong lòng kinh hoàng. Lạc Ngưng nói, là gia chủ đại nhân con gái. Ngưng nhi, gia chủ đại nhân thời điểm, sao có thể vọng luận? Quên gia quy đến sao? Lạc Băng vội vàng quát, Long Trần lòng đang bang bang địa nhảy loạn, hắn có một loại trực giác, các nàng nói người nọ, có lẽ tự là mẫu thân. Bị Lạc Băng quát bảo ngưng lại về sau, Lạc Ngưng thè lưỡi, mang trên mặt một vòng vẻ kính sợ, Lạc gia gia giáo cực kỳ nghiêm khắc, nàng thiếu chút nữa phạm vào kiêng kỵ. Long Trần, thật sự không có ý tứ, ta Lạc gia sự tình, thật sự bất tiện hướng ra phía ngoài người lộ ra, xin hãy tha thứ. Lạc Băng có chút áy náy địa đạo, không có gì không có gì, dù sao chúng ta là đáng tin minh hữu rồi, về sau cùng một chỗ đối phó Sở gia tựu là. Long Trần cười nói, về mẫu thân chuyện này, hắn biết rõ gấp không đến, Lạc Băng Lạc Ngưng không có khả năng hoàn toàn tín nhiệm hắn, sự tình gì đều nói với hắn. Nếu như mẫu thân thật là gia chủ con gái, như vậy mẫu thân an nguy nhất định là không có vấn đề, tựu là phụ thân bên kia hay là làm cho người có chút lo lắng, bất quá hết thảy đều gấp không đến, chỉ có thể từng điểm nghĩ biện pháp. Đã chúng ta là minh hữu rồi, như vậy ta phải nhắc nhở thoáng một phát Long Huynh, cái kia Sở Cuồng có thể khó đối phó. Hắn không riêng gì một người, hơn nữa toàn bộ thư viện, rất nhiều địa phương, đều bị Sở gia thế lực cho thẩm thấu rồi, tại thần viện cao tầng đều có Sở gia người. Nói đến Sở Cuồng, Lạc Băng trên mặt đẹp, mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Mạnh như vậy, Lăng Tiêu thư viện chẳng lẽ tự tùy ý Sở gia đem móng vuốt vươn hướng thư viện. Long Trần không chỉ có cau mày nói, chẳng lẽ Lăng Tiêu thư viện viện trưởng là người ngu. Lăng Tiêu thư viện nước rất sâu, không có người thanh Sở Lăng Tiêu thư viện thực lực chân chính, mà Lăng Tiêu thư viện viện trưởng đại nhân, mấy ngàn năm đều chưa từng lộ diện qua, vẫn là thần long thấy đầu không thấy đuôi tồn tại. Hơn nữa Lăng Tiêu thư viện tựa hồ đối với bên trong hỗn loạn hiện tượng, căn bản không để ý tới hội, ai cũng không biết cao tầng nghĩ cách. Tóm lại, tại Lăng Tiêu thư viện, Sở gia thế lực phi thường đại, đến tột cùng có bao nhiêu, tựu liền chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Lạc Băng Đảo, đã Sở gia tại Lăng Tiêu thư viện có lớn như vậy thế lực, các người còn ở nơi này cùng bọn hắn đấu, chẳng phải là muốn thiệt thòi lớn. Long Trần hỏi, chúng ta Lạc gia cùng Sở gia, có thể nói là tử địch, có Sở gia đệ tử địa phương, tất nhiên thì có Lạc gia chi nhân, lẫn nhau tranh chấp, không chết không ngớt. Tại trong thư viện, hết thảy đều muốn dựa theo quy củ đến, coi như là Sở gia, cũng không dám sằng bậy, một khi bị bắt chặt tay cầm, bọn hắn cũng sẽ phi thường phiền toái. Hơn nữa không riêng có thần viện quy tắc có thể để bảo vệ chúng ta Lạc gia tại Lăng Tiêu thư viện, cũng có nhất định được thế lực, cũng không phải là không có lực đánh một trận. Chúng ta hai nhà tựu là tại quy tắc trong tiến hành đánh cờ, một khi nắm lấy cơ hội, sẽ ăn tươi đối phương quân cờ, mà hai người chúng ta, cũng bởi vì sơ sẩy, thiếu chút nữa bị ăn sạch. Lạc Băng thở dài nói, lúc này đây thật là quá nguy hiểm, cũng là các nàng sơ suất quá. Các nàng bị Sở Cuồng bề ngoài che mắt, Sở Cuồng ngốc nghếch cuồng ngạo, đều là dùng để tê liệt các nàng, hắn thật giống như một đầu độc xà, tại lẳng lặng yên chờ cơ hội, một khi ra tay, sẽ cắn chết các nàng. Long Trần gật gật đầu, Lạc gia cùng Sở gia cừu hận, đã lan tràn đến huyết mạch cùng trong linh hồn, song phương đã là không chết không ngớt, nếu như Lạc gia theo Lăng Tiêu thư viện rời khỏi, chẳng khác nào là nhận thua, có lẽ, tựu là nguyên nhân này, Lạc gia tại tuyệt đối hoàn cảnh xấu chính giữa, như trước đang tìm cầu cơ hội phản kích. Các ngươi đều bị Sở Cuồng lừa, các ngươi ở giữa thực lực, kém quá mức cách xa, cái này Sở Cuồng một mực tại giả heo ăn thịt hổ. Long Trần đạo, Lạc Băng lòng còn sợ hãi mà nói, xác thực, ai có thể nghĩ đến, Sở Cuồng toàn lực bạo phát phía dưới, thật không ngờ khủng bố, tỉ muội chúng ta tự tính toán dốc sức liều mạng, chỉ sợ cũng nhịn không được 10 chiêu. Không, ngươi sai rồi, hôm nay hắn còn không có toàn lực bộc phát. Long Trần lắc đầu nói, cái gì, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng chấn động, cường đại như thế Sở Cuồng, lại vẫn không có toàn lực bộc phát. Hôm nay Sở Cuồng, tối đa chỉ bạo phát 7 thành chiến lực, thậm chí càng thiếu, mặc dù ta rất xem thường người này, nhưng là không phải không thừa nhận, hắn rất cường. Chỉ bất quá hắn phi thường giàu hoạt, ta cố ý đem thiên hỏa chi loại cừu hận dẫn tới trên người của hắn, hắn bối bụng thụ địch, càng có các ngươi đang âm thầm nhìn xem, hắn cũng không chịu mạo hiểm toàn lực một trận chiến. Long Trần đạo, Long Trần kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, Sở Cuồng giữ lại bao nhiêu, Long Trần tâm lý nắm chắc, người này thật đúng là tốt nhịn, căn bản không giống mặt ngoài cho người cái loại này ngu ngốc cuồng ngạo cảm giác. Nếu như hắn thật sự có nhiều như vậy giữ lại, như vậy hắn chỉ cần bộc phát 9 thành chiến lực, có thể hoàn toàn áp chế thiên hỏa chi loại, thậm chí đem chi thu phục, vì sao phải đào tẩu đâu. Lạc Ngưng có chút khó hiểu địa đạo, Long Trần cười cười không nói gì, nghĩ thầm, nếu như hắn dám bộc phát 9 thành chiến lực, tiêu hao quá nhanh dưới tình huống, có lẽ hắn tựu đi không được nữa. Cái này Sở Cuồng thật sự là quá mạnh mẽ, chúng ta là không phải có lẽ hướng gia tộc báo tin tức, thỉnh cường giả trợ giúp. Lạc Ngưng nhìn về phía Lạc Băng đạo, Lạc Băng lắc lắc đầu nói, lần này báo danh đã chấm dứt, thư viện có thư viện quy củ, tại lần tiếp theo tuyển nhận trước khi, là sẽ không thu đệ tử. Nếu như dùng cách khác, lại để cho trong tộc thiên tài hàng lâm, gia chủ đại nhân tuyệt đối không cho phép có tổn hại gia tộc mặt sự tình phát sinh. Long Trần nghe xong lời này, không khỏi nhếch miệng, hiển nhiên Lạc gia không muốn đi cửa sau, như Long Trần như vậy, dùng tạp dịch thân phận trở thành đệ tử đường nhỏ, Lạc gia là tuyệt đối không cho phép xuất hiện, bọn hắn sẽ cho rằng đây là mất mặt. Long Trần, ngươi đừng hiểu lầm ha. Lạc Băng chứng kiến Long Trần biểu lộ, lập tức nghĩ đến Long Trần vì thời gian đang gấp, tựu là theo tạp dịch chi lộ, tiến vào học viện, chặn lại nói xin lỗi. Không có việc gì, ta cho tới bây giờ không có đem thân phận đương chuyện quan trọng, con đường tu hành, không có đường tắt, lại càng không phân cao thấp giá cả thế nào, cái loại này mạo xưng là trang hảo hán sự tình, ta là chưa bao giờ đi làm. Long Trần lắc đầu nói, hiển nhiên Lạc gia gia chủ cách làm, Long Trần có chút không cho là đúng, kiêu ngạo không phải biểu hiện ở tình thế bên trên, mà là tại thực chất bên trong. Phàm là giả vờ cao ngạo, Long Trần đều cho rằng là che giấu nội tâm tự ti. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta căn bản đánh không lại hắn. Lạc Ngưng có chút sốt ruột địa đạo, chỉ có thể tạm thời nhẫn nại, chờ tiến vào nội môn về sau, cùng trong tộc cường giả hội hợp về sau, làm tiếp quyết định. Lạc Băng trầm ngâm một chút nói, đúng rồi, Long Trần ngươi về sau không muốn cùng Sở Cuồng xung đột chính diện, không muốn cho hắn cơ hội giết ngươi. Lạc Băng bỗng nhiên nhắc nhở, giết ta, Long Trần sững sờ. Lập tức cười nói, không có việc gì, hắn giết ta không được. Lạc Băng khuôn mặt trở nên nghiêm túc nói, Long Trần, ta biết rõ ngươi rất cường, nhưng là ngươi khả năng không biết, Sở gia thực lực là cực kỳ cường đại, Sở Cuồng hiện tại tiểu mạnh như thế rồi, một khi nhen nhóm thần hỏa tiến vào thần hỏa cảnh giới, như vậy tại thần hỏa cảnh, sẽ quét ngang cùng giai, thậm chí có vượt cấp mà chiến thực lực, chủ quan không được. Như Sở Cuồng thiên tài như vậy, Sở gia tất nhiên tại trên người hắn, trông chất vô số tài nguyên, át chủ bài càng là không biết có bao nhiêu, tới liều mạng gặp nhiều thua thiệt. Long Trần cường đại, Lạc Băng biết rõ, nhưng là Long Trần tại Sở Cuồng bộc phát thời điểm, không dám cùng chi liều mạng, chỉ có thể tránh né. Lạc Băng cảm thấy Long Trần có lẽ so Sở Cuồng kém hơn một đường, không muốn Long Trần vì mặt mũi mà chết tại Sở Cuồng trong tay. Đúng rồi, tại thần đạo tranh bá thi đấu ở bên trong, có thể sát nhân sao? Long Trần không có trả lời, ngược lại hỏi, như nếu như đối phương hô nhận thua, nhất định phải dừng tay, nhưng là đối thủ không có kêu đi ra, đem chi đánh chết, chỉ sẽ phải chịu so sánh nhẹ đích trừng phạt, cho nên ta lo lắng hắn hội. Lạc Băng lo lắng đạo, như vậy à, ta đây an tâm. Long Trần gật gật đầu, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. Lạc Băng cùng Lạc Ngưng cũng thở dài một hơi, chứng kiến Long Trần dáng tươi cười, hiển nhiên các nàng đã hiểu lầm Long Trần ý tứ, các nàng còn không biết Long Tam gia tính tình. Oanh, Long Trần hai tay phân cao thấp, cự thạch bị chuyển khai, Lạc Băng cùng Lạc Ngưng khi thấy bên trong Tiêu Giao Minh các đệ tử, không khỏi dùng ngọc thủ bụng lấy môi anh đào, trong mắt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy trong huyệt động ngổn ngang lộn xộn địa nằm đầy người, cả đám đều hấp hối. Nhìn về phía trên phảng phất sẽ chết rồi. Tam ca, trong đám người, chỉ có Mục Thanh Vân còn miễn cưỡng trèo chống lấy, chỉ có điều nàng cũng đã đến cực hạn, con mắt bắt đầu mê ly, chứng kiến Long Trần, gọi ra thanh âm yếu ớt, mới chậm rãi ngã xuống. Long Trần lóe lên thân, đem Mục Thanh Vân đỡ lấy, Mục Thanh Vân đầu tựa ở Long Trần đầu vai, nhìn xem Long Trần, khóe miệng hiển hiện một vòng mỉm cười. Tam ca, ta, không để cho ngươi thất vọng a. Chưa, ngươi là tốt lắm, ngươi có thể chống đỡ lâu như vậy. Hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của ta. Bất quá, hiện tại ngươi không thể ngủ, ngươi phải trèo chống ở, đương tinh, khí, thần đô đã tiêu hao hết, cuối cùng liều đúng là ý chí rồi. Nếu như ngươi ngủ, chẳng khác nào là một loại thỏa hiệp cùng cúi đầu, ngươi cũng đã rất nhanh thời gian dài như vậy rồi, chống đỡ, rất nhanh ngươi thể lực sẽ khôi phục, tinh thần cảnh giới hội lần nữa tăng lên một cái bậc thang. Đến, đi theo ta đứng, chậm một chút, dùng ý chí đi thúc giục ngươi đã mất đi chi giác thân thể. Lại để cho năng lượng trong người một lần nữa đốt động. Long Trần nói chuyện, nhẹ nhàng mà vịn Mục Thanh Vân chậm rãi đứng. Nàng đã nghiêm trọng tiêu hao, như vậy chỉ sợ sẽ đối với nàng đạo cơ có tổn hại. Lạc Ngưng nhịn không được nhắc nhở. Không có việc gì, ta có chừng mực. Long Trần cười nói, Mục Thanh Vân đối với Long Trần tuyệt đối tín nhiệm, nàng toàn bộ bằng ý chí bắt đầu nếm thử đã tê liệt thân thể. Một đứng, Mục Thanh Vân lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, thiếu chút nữa thoáng cái đã bất tỉnh. Bất quá Mục Thanh Vân chăm chú địa cắn răng, ngạnh xanh xanh địa chịu đựng rồi, quả nhiên giữ vững được mấy cái hô hấp, cái kia mê muội cảm giác bắt đầu chậm rãi biến mất, thân thể cũng bắt đầu dần dần đã có chi giác. Một nén nhang thời gian về sau, Mục Thanh Vân mặt tái nhợt gò má dần dần hiện ra huyết sắc. Hai vị này là, Mục Thanh Vân lúc này đã thoáng khôi phục một ít, lúc này mới chú ý Lạc Băng Lạc Ngưng. Mục Thanh Vân bỗng nhiên cả kinh, hai vị này là tiên viện hai vị minh chủ. Mục Thanh Vân đã từng cùng Lạc Ngưng có duyên gặp mặt một lần, bất quá thần viện cùng tiên viện không hòa thuận, cả hai cũng không có gì cùng xuất hiện. Về sau trải qua nghe ngóng, nàng mới biết được, Lạc Ngưng là tiên viện đệ nhất minh phó minh chủ, mà minh chủ là tỷ tỷ của nàng, lúc này thấy Lạc Băng khí chất cao quý, lập tức đoán được thân phận của hai người. Ta là Lạc Ngưng, cái này là chị của ta Lạc Băng. Lạc Ngưng sảng khoái địa tự giới thiệu thoáng một phát về sau, nhìn xem Long Trần nói, Long Trần, ta nói ngươi không địa đạo a. Người đã muốn làm ta Lạc gia con rể tới nhà, như thế nào còn câu ba đáp bốn hay sao? Ngưng nhi, người hồ nói gì sai đâu, còn thể thống gì? Lạc Băng kéo Lạc Ngưng một thanh, cô muội muội này đem nàng tức giận tới mức dậm chân, nhà đầu kia nói chuyện, như thế nào không lịch sự đầu óc? Mục Thanh Vân nhìn nhìn Lạc Băng cùng Lạc Ngưng, lại nhìn một chút Long Trần, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, nhìn xem Long Trần, trong ánh mắt mang theo một vòng vẻ u oán. Tam ca, ngươi là vì các nàng, mới nhận ta làm muội muội sao? Long Trần vừa trợn trắng mắt, đây đều là chỗ nào cùng chỗ nào a, như thế nào còn làm ra đố kỵ nhi đến rồi đâu. Đừng nói mò, ta cùng các nàng là bạn tốt, nhưng là ta đem ngươi thật sự trở thành thân muội muội đồng dạng xem. Long Trần trịnh trọng địa đạo, mặc dù cùng Mục Thanh Vân tiếp xúc thời gian không dài, nhưng là đối với kiếm tu, Long Trần vẫn có lấy nhất định được hiểu rõ, hắn cũng không muốn cùng Mục Thanh Vân có cái gì nam nữ tư tình, một khi liên lụy vào đến, Mục Thanh Vân chỉ sợ cả đời sẽ phá hủy. Mục Thanh Vân nghe xong Long Trần lời nói, lập tức vui mừng nhướng mày, Long Trần lời nói đã rất rõ ràng rồi, các nàng là bằng hữu, mà nàng là muội muội, thân sơ rõ ràng. Ngươi, Lạc Ngưng lập tức có chút không phục rồi, vừa muốn nói chuyện, lại bị Lạc Băng bịt miệng lại. Ba, Ngưng Nhi, đừng làm càn rồi, nghĩ biện pháp cứu người a. Lạc Băng xem trên mặt đất ngổn ngang lộn xộn nằm các đệ tử đạo, những người này hấp hối, nhìn xem cực kỳ suy yếu. Trước không nên động bọn hắn, lại để cho bọn hắn tự nhiên tỉnh lại là tốt rồi. Long Trần Ý bảo những người này không sao. Tam ca, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vốn chúng ta hảo hảo, đột nhiên chung quanh hỏa diễm ý chí tăng cường, tựa hồ thiêu đốt lực lượng của chúng ta, thân thể chi lực, huyết mạch chi lực, linh hồn chi lực đều tại thiêu đốt. Chúng ta dựa theo ngươi phân phó, đau khổ trèo trống, thế nhưng mà cái kia lực lượng quá mức hung mãnh, sau đó mọi người tựu càng không ngừng ngã xuống. Ta nhớ kỹ ngươi lời nói dốc sức liều mạng trèo trống, rốt cuộc sống qua này thống khổ kinh nghiệm. Mục Thanh Vân lòng còn sợ hãi địa đạo, vốn bọn hắn ở chỗ này hảo hảo, hết thảy đều là tiến hành theo chất lượng địa tới, bỗng nhiên thiên hỏa ý chí tăng cường, giống như đặt mình trong luyện ngục. Đó là bởi vì thiên hỏa chi loại bộc phát, dẫn động cả cái huyệt động phản ứng, cho nên các ngươi thừa nhận lực lượng mới trở nên gấp mấy lần tăng trưởng. Bất quá trải qua lần này thiên hỏa rèn luyện ý chí, ta tin tưởng các ngươi tất cả mọi người tinh thần cảnh giới đều về phía trước phóng ra một bước dài, so với ta trong dự đoán hiệu quả rất tốt. Long Trần cười nói, hôm nay thiên hỏa chi loại bị Long Trần thu, trong huyệt động thiên hỏa ý chí bắt đầu biến mất, nửa cái thời thần qua đi, Lý Sai bọn người chậm rãi tỉnh lại. Bất quá sau khi tỉnh lại, bọn hắn cực kỳ suy yếu, mà Mục Thanh Vân đã thần hoàn khí thúc, tinh lực dồi dào, tại tinh thần cảnh giới bên trên, nàng mau ra một bước dài, nàng nhìn về phía Long Trần, mắt thần trung khâm phục cùng sùng bái chi ý, càng phát ra nồng đậm rồi. Mọi người như là bệnh nặng một hồi, mà nàng cũng bởi vì không có đã hôn mê, vượt qua một cái cự đại bậc thang, tại trong mắt nàng, Long Trần quả thực là không gì làm không được tồn tại. Mà ngay cả Lạc Băng Lạc Ngưng hai tỷ muội, chứng kiến Mục Thanh Vân biến hóa, cũng cảm thấy khiếp sợ không thôi, đây quả thực là phá vỡ lẽ thường hiện tượng, rõ ràng đã tiêu hao nghiêm trọng, làm sao có thể nhanh như vậy khôi phục. Mà Long Trần đối với Mục Thanh Vân tình huống, tựa hồ sớm đã biết rõ, không có bất kỳ vẻ mặt kinh hỉ, đương Lý Sai bọn người tỉnh lại. Long Trần lại để cho mọi người lập tức ly khai tại đây. Tam gia, có thể hay không lại để cho chúng ta nghỉ ngơi một chút, ta cảm giác toàn thân không còn khí lực. Lý Sai đều muốn khóc lên rồi, hiện tại thân thể tê liệt, thật giống như không phải là của mình thân thể đồng dạng. Đừng nói nhiều, đi nhanh lên, đã chậm chỉ sợ mệnh sẽ không có. Long Trần thúc giục nói, mọi người chỉ có thể cố nén, đi ra ngoài. Ra huyệt động, Long Trần lại để cho Mục Thanh Vân lấy ra phi thuyền, mọi người tranh thủ thời gian lên phi thuyền, chạy như bay mà đi. Bất quá cũng không có bay xa, mà là dừng lại tại một chỗ ẩn nấp trên núi cao, đem phi thuyền giấu tàng, mở ra phi thuyền trong nhìn xem trận pháp, ở chỗ này có thể tin tưởng chứng kiến trang lưỡi liềm trong cốc tình huống. Long Trần, ngươi muốn làm gì? Lạc Ngưng khó hiểu, ngươi là phải đợi Sở Cuồng trở lại. Lạc Băng ngược lại là đoán được vài phần. Long Trần gật đầu nói, dùng Sở Cuồng tính cách, chắc có lẽ không cứ như vậy buông tha cho, hắn có lẽ hội trước tiên nghĩ biện pháp tập kết chiến lực, giết cái hồi mã thương. Hắn biết rõ chúng ta muốn thu thiên hỏa chi loại, khẳng định cần nhất định được thời gian, chỉ cần hắn thời gian rất nhanh, vẫn có cơ hội ngăn chặn chúng ta. Hắc hắc, các ngươi xem, hắn đến rồi. Long Trần đang nói chuyện, bỗng nhiên cười hắc hắc, quả nhiên, xuyên thấu qua trận pháp, có thể tinh tường chứng kiến một đám người, tới lúc gấp rút nhanh chóng chạy như bay, thẳng đến trang lưỡi liềm trong cốc mà đi. Ngự không phi hành, bốn cực cảnh cường giả, Lạc Băng chứng kiến cầm đầu một vị lão giả, không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Bọn hắn nhưng thật ra là vô tội. Mục Thanh Vân gật gật đầu, nhìn xem những người kia trước khi chết kêu khóc, nàng tại tâm không đành lòng. Long Trần nghiêm túc mà nói, ngươi sai rồi, ta hôm nay một lần nữa cho các ngươi lên bài học, một khi đối địch, trên cái thế giới này, tựu không còn có người vô tội. Ngươi bây giờ đáng thương bọn hắn, nhưng là nếu như núi lửa không có phun trào, đương chúng ta chạy ra sơn động một khắc này, bọn hắn hội không chút do dự dơ lên dao mổ đem chúng ta đánh chết. Nếu như bị giết cũng thì thôi. Vạn nhất bị chôn bắt, các ngươi những nữ đệ tử này, đem mặt lâm sống không bằng chết tra tấn. Ngươi cảm thấy bọn hắn hội bởi vì ngươi đáng thương mà buông tha ngươi sao? Sẽ cho rằng các ngươi là vô tội sao? Ngươi còn có tâm tư đi đồng tình người khác sao? Long Trần nói chuyện, trong ánh mắt lãnh ý càng ngày càng tràn đầy, bắt đầu trở nên lãnh khốc vô tình. Đối mặt Long Trần chất vấn, Mục Thanh Vân trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì, Lạc Băng nhìn xem Mục Thanh Vân nói. Long Trần nói không sai. Các ngươi không có trải qua tàn khốc giết chóc, căn bản không biết cái gì là chân thật tu hành thế giới, các ngươi cũng vĩnh viễn không biết, nhân tính âm ám diện có nhiều đáng sợ. Đừng tưởng rằng, các ngươi cùng Sở Cuồng không oán không cừu, bọn hắn sẽ không đem các ngươi thế nào, coi như là vì chúng ta, hắn cũng hội giết các ngươi diệt khẩu. Các ngươi khuyết thiếu đoán được năng lực, là bởi vì vì các ngươi không có trải qua tàn khốc chiến tranh cùng huyết tinh giết chóc, bởi vì không có chuyện đã xảy ra, tự đi đồng tình địch nhân của ngươi, đây không phải là thường ngu xuẩn. Không riêng hội hại chết chính ngươi, còn có thể hại chết những sở hữu kia tín nhiệm ngươi người, cho nên, Long Trần tại sao phải như thế sinh khí? Lạc Băng cùng Lạc Ngưng cùng mọi người bất đồng, các nàng mặc dù cũng tuổi trẻ, kinh nghiệm có hạn, nhưng là Lạc gia đối với đệ tử giáo dục là cực kỳ nghiêm khắc, các nàng theo đạp vào con đường tu hành ngày đầu tiên bắt đầu, Lạc gia tự cho bọn hắn thả ra Lạc gia cùng Sở gia tranh chấp huyết tinh hình ảnh, cùng Sở gia cái kia dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào thủ đoạn hèn hạ. Các nàng ở gia tộc bên trên đệ nhất khóa, tự là đối mặt địch nhân, tuyệt đối không thể có lòng nhân từ, như vậy không riêng hội hại chết chính mình, hội hại chết thân nhân, thậm chí hội hại toàn cả gia tộc. Cho nên, đối với Long Trần nói như vậy, Lạc Băng Lạc Ngưng thật là đồng ý, mà đối mặt Mục Thanh Vân trong mắt vẻ không đành lòng, các nàng không có lạnh nói chào phúng, đã là tương đương khách khí, đây là người tu hành thưởng thức, Mục Thanh Vân bọn người rõ ràng không hiểu. Tam ca, ta sai rồi. Gặp Long Trần sắc mặt nhìn không tốt, Mục Thanh Vân có chút bất an rồi, đuổi bước lên phía trước nhận sai. Long Trần khoát tay áo, lắc lắc đầu nói, khả năng ngươi là đời này đường, đi được quá mức thuận lợi, cái này đối với ngươi mà nói, không phải cái gì chuyện tốt. Chịu thiệt muốn sớm làm, nếu không một khi chịu thiệt, sẽ chịu thiệt thòi lớn, liền hấp thụ giáo huấn cơ hội cũng bị mất. Long Trần cũng chẳng muốn đi giải thích, cái này là một đám nhà ấm ở bên trong lớn lên đóa hoa, Long Trần chỗ kinh nghiệm thế giới, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Có đôi khi hiện thực tàn khốc, mới là tốt nhất lão sư, là người phát triển thuốc hóa linh dược, Long Trần đột nhiên cảm giác được, chính mình có thành tựu của ngày hôm nay, cũng muốn cảm tạ chính mình nghịch thiên vận rủi, đưa hắn tôi luyện thành cho tới hôm nay tình trạng này. Nếu như hắn cùng với những đệ tử này đồng dạng, tại một cái an toàn an nhàn trong hoàn cảnh lớn lên, có lẽ sẽ không so bọn hắn mạnh bao nhiêu, nghĩ tới đây, Long Trần khí ngược lại tiêu rất nhiều. Gặp Mục Thanh Vân tội nghiệp mà nhìn xem hắn, tựa hồ bị hắn cho dọa, Long Trần thở dài nói. Loại chuyện này ta chỉ dạy ngươi một lần, ta hy vọng ngươi có thể đem của ta lời nói ghi ở trong lòng, nếu như bởi vì lòng dạ đàn bà, làm cho quyết sách sai lầm, chính mình chết cũng tựu xong hết mọi chuyện. Nhưng là nếu như hại chết chí thân, ngươi hội cả đời đều tại hối hận cùng trong thống khổ vượt qua, cái loại cảm giác này, ngươi không cách nào tưởng tượng có nhiều đáng sợ. Làm khó tam ca ngươi quyết sách sai lầm qua, Mục Thanh Vân tò mò hỏi. Long Trần đôi mắt tối sầm lại, nhớ tới thiên võ đại lục trận chiến ấy, hổ trong mắt bắn ra thần thương chi sắc. Mặc dù Long Trần cơ hồ không có phạm qua cái gì sai, nhưng là hắn như trước cảm thấy, chính mình còn có thể làm được rất tốt, đáng tiếc thượng thiên sẽ không cho hắn lại tới một lần sẽ, mỗi khi tư điểm sự tình, cũng cảm giác trong nội tâm một hồi chắn được sợ, tựa hồ, cái này đã thành hắn một khối tâm ma. Tam ca, thực xin lỗi. Mục Thanh Vân chứng kiến Long Trần cái kia tinh thần chán nản ánh mắt, trong lòng run lên, chặn lại nói xin lỗi. Long Trần chính là cái kia ánh mắt, tràn đầy thương cảm, chỉ là một ánh mắt, lại có thể rõ ràng địa cảm nhận được Long Trần thống khổ. Mục Thanh Vân lập tức cảm thấy mình nói sai, này bằng với cố ý đi vạch trần Long Trần vết sẹo, trong nội tâm nàng tràn đầy tự trách. Long Trần vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên sắc mặt cả kinh, có chút không dám tin mà nhìn xem hình ảnh. Như vậy đều không chết, bởi vì Long Trần xuyên thấu qua phi thuyền trận pháp, thấy được hai bóng người, theo núi lửa phun trào trung tâm, xuyên qua đi ra. Hai người kia một cái là Sở Cuồng, mà một cái khác chính là vị bốn cực cảnh lão giả, cái kia bốn cực cảnh lão giả cầm trong tay một khỏa quang châu, thần quang tách ra, đem dung nham chi trụ xuyên thủng. Định hỏa thần châu, khó trách, Long Trần chứng kiến lão giả kia trong tay quang châu, thoáng cái đã minh bạch, lão giả này rõ ràng đến có chuẩn bị, dẫn theo hỏa hệ bảo bối. Cái kia hỏa hệ bảo bối, một khi kích phát, có thể hình thành một cái kỳ dị không gian, đem người bảo hộ, không bị hỏa diễm chi lực trùng kích. Oanh, chỉ có điều hai người vừa mới xông ra hỏa trụ, cái kia định hỏa thần châu trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, Sở Cuồng phát ra hét thảm một tiếng, bởi vì khoảng cách hỏa trụ thân cận quá rồi, thân thể của hắn trong nháy mắt bị điểm đốt. Mà cái kia bốn cực cảnh lão giả, cũng không khá hơn chút nào, tóc trong nháy mắt bị đốt không có, biến thành một người đầu trọc. Lão giả kia bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun ra, vung tay lên, cái kia máu tươi trên không trung tạo thành một đạo quỷ dị đồ án, lão giả kia lôi kéo Sở Cuồng vào tới cái kia đồ án, hai người trong nháy mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến vạn dặm bên ngoài, thoát ly hỏa trụ phun trào phạm vi. Lão giả kia cầm lấy Sở Cuồng một đường chạy như bay mà đi, lập tức không thấy bóng dáng, mấy trăm người khí thế hung hung, kết quả chỉ có Sở Cuồng cùng lão giả kia thoát đi, còn lại toàn bộ bị dung nham thôn phệ. Thật sự là đáng tiếc, tiểu tử này mệnh thật đúng là đại. Long Trần lắc đầu, vốn cho rằng có thể gài bẫy bọn hắn, kết quả hay là bị bọn hắn trốn thoát rồi. Lạc Băng Lạc Ngưng bọn người thấy ra đầu run lên, Long Trần binh không huyết nhận, thiếu chút nữa lại để cho địch nhân toàn quân bị diệt. Cái kia bốn cực cảnh lão giả, nếu như không phải có định hỏa thần châu, chỉ sợ cũng phải bị Long Trần ám toán chết. Lúc này mọi người lại nhìn hướng Long Trần thời điểm, trong mắt tất cả đều là vẻ kính sợ, Long Trần thật là đáng sợ. Đây chính là mấy trăm vị thần hỏa cảnh trung kỳ hậu kỳ cường giả a, một cái thần hỏa cảnh trung kỳ hậu kỳ cường giả, đều có thể lại để cho bọn hắn toàn quân bị diệt. Mà cái kia bốn cực cảnh cường giả, đối với bọn hắn mà nói, quả thực là cao không thể chạm tồn tại, ngay cả mặt mũi đối với dũng khí của hắn đều không có. Có thể nói sở cuồng, đã chuyện bé xé ra to, diễn dịch đã đến cực hạn, giết gà dùng tới đao mổ trâu, như trước thiếu chút nữa vứt bỏ tính mạng, thử hỏi ai có thể không phục. Long Trần, ta biết rõ hỏi cái này có chút không thích hợp, nhưng là ta thực rất hiếu kỳ quái, ngươi là làm sao làm được. Van cầu ngươi nói cho ta biết ha, bằng không thì ta sẽ chết không minh mục đích. Lạc Ngưng do dự nửa ngày, rốt cục vẫn phải nhịn không được mở miệng nói, trong thanh âm, vậy mà mang theo một tia ý cầu khẩn. Lạc Ngưng mới mở miệng, tất cả mọi người tinh thần tỉnh táo, bọn hắn cũng thực sự muốn biết, Long Trần đến cùng thi triển cái gì pháp thuật, liền bốn cực cảnh cường giả, đều thiếu chút nữa bị gài bẫy, tất cả mọi người mang theo chờ đợi ánh mắt nhìn về phía Long Trần. Các ngươi đừng xem ta không phải cái loại này người âm hiểm, ta làm sao có thể làm ra giết hại đồng môn sự tình đấy. Long Trần buông tay, bày ra một cái ta là người tốt, ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện xấu biểu lộ. Khinh bỉ ngươi Lạc Ngưng nhìn xem Long Trần, không khỏi mắng một câu, lời này theo Long Trần trong miệng nói ra, kẻ đần đều sẽ không tin tưởng. Khinh bỉ tựu khinh bỉ a, dù sao ta là hảo hài tử, ta không có làm chuyện xấu. Long Trần lắc đầu nói, dù sao tựu là đánh chết không thừa nhận. Người ở đây nhiều lắm, ai biết bên trong có người hay không là gian tế, loại chuyện này chỉ cần không phải chính miệng thừa nhận, ai cũng lấy không được hắn tay cầm. Nguyên lai Long Trần lấy đi sen lẫn mỏ thời điểm, phía dưới còn có một thần nguyên thạch đài, Long Trần không có lấy đi, Long Trần làm không được cái loại này tuyệt hậu sự tình. Bất quá ngay tại Long Trần muốn thời điểm ra đi trong nội tâm khẽ động, hắn làm không được, không có nghĩa là người khác làm không được, hắn thoáng cái nghĩ tới sở cuồng, nếu như sở cuồng xuống, cũng sẽ không quản những này, đây chẳng phải là muốn tiện nghi hắn. Long Trần chính mình không cầm, bị người khác cầm, hắn có thể tự khó chịu rồi, Long Trần suy nghĩ thoáng một phát. Tại dưới bệ thần phương, an trí một khối khải bạo trận bàn. Long Trần biết rõ, tại dưới bệ thần phương, liên thông lấy dung nham địa mạch, nếu không nhỏ như vậy địa phương, căn bản không cách nào đản sinh ra thiên hỏa sen lẫn mỏ. Huyệt động này phạm vi, đối với dưới mặt đất dung nham địa mạch mà nói, bất quá là một góc của băng sơn mà thôi. Chỉ có điều nham tương bên trong quá nóng, cái kia cho nổ trận bàn, tối đa có thể ủng hộ 3 ngày thời gian, sẽ bởi vì nhiệt độ cao mà làm cho mất đi hiệu lực. Về điểm này, Long Trần phi thường cảm tạ thần đạo kinh trong các gặp được vị lão giả kia, người xác thực có lẽ nhiều đọc sách, nếu không Long Trần căn bản không biết dung nham địa mạch, cũng không biết cái kia cho nổ trận bàn uy lực cùng có tác dụng trong thời gian hạn định, tóm lại nhiều đọc sách, nhất định là không có chỗ hỏng. Long Trần ở dưới mặt bố trí xong rồi, mới lên đến, chỉ có điều Long Trần không có nói cho bất luận kẻ nào, chờ phát giác sở cuồng vậy mà thật sự mang người đến, Long Trần thiếu chút nữa không có cười ra tiếng, thằng này thật sự là hội phối hợp. Kết quả trình diễn một hồi thiên địa hạo kiếp, Long Trần đều không nghĩ tới dung nham địa mạch phun trào, sẽ có như thế uy lực khủng bố. Bất quá cái kia bốn cực cảnh cường giả, vậy mà có thể tại khủng bố như thế lực lượng hạ chạy trốn, Long Trần cũng đúng bốn cực cảnh cường giả thực lực, đã có một cái càng thêm rõ ràng nhận thức. Lạc Băng gặp Lạc Ngưng còn muốn quấn quýt lấy Long Trần, Lạc Băng hướng nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Lạc Ngưng tựa hồ cũng hiểu được, tại đây hỏi thăm quả thật có chút không quá phù hợp. Mục Thanh Vân khởi động phi thuyền. Phi thuyền tại toàn bộ trang lưỡi liềm cốc bên trên xoay một vòng, dung nham đã đình chỉ phun trào, bất quá trang lưỡi liềm cốc đã bị dung nham bao phủ, chung quanh khói đặc cuồn cuộn, sóng nhiệt trùng thiên, chung quanh dãy núi đều bị nhen nhóm. Bất quá tại đây cây cối đều có được cực kỳ cường thịnh sinh mệnh lực, hỏa thế cũng không lan tràn ra, không có bị dung nham bao trùm sơn mạch là sẽ không đốt lên. Nhìn xem phía dưới một mảnh đống bừa bộn, mọi người nhìn về phía Long Trần, càng phát ra địa kính sợ rồi, mặc dù Long Trần ngoài miệng không thừa nhận, nhưng là ai cũng biết, chuyện này nhất định là Long Trần làm. Tam ca, Thanh Vân tỷ cho ngươi đi trước khoang thuyền, ngươi không phải muốn học như thế nào điều khiển phi thuyền sao? Long Trần chính nhắm mắt lại, tâm thần đắm chìm tại hỗn độn không gian ở bên trong, nhìn xem hỏa long từng điểm hấp thu thiên hỏa chi lực, chính hưng phấn không thôi thời điểm, Trung Linh đã chạy tới đạo. Ta lúc nào, muốn đi lên, Long Trần vừa muốn nói ta lúc nào nói muốn học khai phi thuyền. Bỗng nhiên thoáng cái đã minh bạch, Long Trần đứng dậy tiến vào trước khoang thuyền, nơi này là phi thuyền điều khiển không gian, có thể tự do ngăn, để tránh bên ngoài ầm ĩ thanh âm, ảnh hưởng điều khiển. Long Trần sau khi đi vào, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Trung Linh, Trung Tú đều tại, tại tăng thêm Mục Thanh Vân, một cái năm người, Long Trần đã biết rõ hắn đã đoán đúng. Như thế nào, các người đây là muốn ý định thẩm vấn ta sao? Hình cụ chuẩn bị xong sao? Ta cùng các người nói, ta thế nhưng mà chân hán tử, không sợ bất luận cái gì hình phạt. Bất quá các người nếu thi triển mỹ nhân kế cái gì, ta khả năng tự ngăn cản không nổi rồi, nếu không các người thử một lần như thế nào? Long Trần vẻ mặt thành thật đạo, kế đầu của ngươi, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, hiện ở chỗ này không có người ngoài, tranh thủ thời gian nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lạc Ngưng là tính nôn nóng, cũng không vòng vo, vậy ý của ngươi là tại đây đều là trong người rồi. Long Trần vẻ mặt cười xấu xa mà nói, hôm nay thu hoạch thiên hỏa, lại gặp nhà mẹ đẻ chi nhân, tâm tình thật tốt, vậy mà mở lên vui đùa. Phi, thật không biết xấu hổ, người dã tâm cũng không nhỏ, cùng nhiều người như vậy song tu, người không sợ sẽ chết sao? Lạc Ngưng khinh thường nói, cái gì là song tu, như thế nào lại chết? Long Trần sững sờ, hắn cũng không biết song tu ý tứ. Song tu tựu là, Lạc Ngưng muốn mở miệng giải thích, lại bị Lạc Băng cho đẩy một thanh, Lạc Ngưng có chút tức giận mà nói. Nhà đầu ngốc, hắn cố ý chiếm ngươi tiện nghi đâu rồi, cái loại này lời nói, nữ hài tử ra sao có thể nói ra miệng. Ngươi nhà đầu kia, quả thực hết thuốc chữa. Gặp Trung Linh, Trung Tú, Mục Thanh Vân đều sắc mặt đỏ lên, Long Trần đại khái đoán được song tu là có ý gì rồi, bất quá cụ thể chi tiết khẳng định cùng bình thường chuyện nam nữ có khác nhau, nếu không cũng sẽ không có chết nguy hiểm. Tại Lạc Ngưng ép hỏi phía dưới, Long Trần đơn giản địa đem chuyện đã trải qua nói một lần, sau đó bổ sung một câu nói. Bản ý của ta là trừng phạt những làm kia tuyệt hậu sự tình người, tuyệt đối không có lừa người chi ý, sở cuồng chuyện xấu làm tận, đây là thiên tại trừng phạt hắn, cùng ta không quan hệ. Nghe xong Long Trần giảng thuật, chúng nữ lại là giật mình lại là buồn cười, sở cuồng cũng quá xui xẻo, người không có đụng phải, thiên hỏa chi loại cũng không có gặp may, thiếu chút nữa đem mệnh đáp đi vào. Hắn mang đến những đệ tử kia, đều là sở gia thân tín, có chút là sở gia trực hệ đệ tử, cũng có một ít là sở gia phụ thuộc thế lực đệ tử. Có thể nói, sở gia tại Lăng Tiêu Thư Viện phe phái, là phi thường khổng lồ. Bất quá tự tính toán như thế, sở cuồng mang là như thế nhiều người, nhất là nhiều như vậy nội môn đệ tử, tự như vậy chết, hắn chỉ sợ muốn cho thư viện một cái công đạo mới được. Hơn nữa cho dù chết người gia tộc không đi truy cứu, lớn như thế thương vong, cũng đủ sở gia bận việc một hồi rồi, sở cuồng thậm chí có thể sẽ đã bị xử phạt nghiêm khắc. Lúc này đây sở cuồng vận khí quá kém, vốn nắm chắc âm mưu, gặp Long Trần, hai lần bị thất bại. Cơ hồ toàn quân bị diệt, mình cũng bị thương, Lạc Ngưng thậm chí phỏng đoán, sở cuồng có thể hay không bị chôn hoạt khí chết. Đồng thời cũng trong nội tâm cảm thán, sở cuồng giả heo ăn thịt hổ, lừa tất cả mọi người, nhưng là duy chỉ có không lừa được Long Trần. Sở cuồng là âm hiểm, nhưng là không thừa nhận cũng không được, người này công tại tâm kế, tâm tư kín đáo, nhưng là tại Long Trần trước mặt, mưu kế của hắn, lại có vẻ như thế ngây thơ, bị Long Trần đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. Thiếu chút nữa lại để cho Long Trần binh không huyết nhận mà đem mạng nhỏ chơi mất, các nàng thật sâu cảm nhận được Long Trần đáng sợ. Các nàng đã ở âm thầm may mắn Long Trần là bằng hữu của mình, mà không phải địch nhân, nếu không sẽ để cho người cảm giác thiên địa đều là u ám, nhìn không tới một tia quang minh. Đường phi thuyền chạy nhanh nhập Lăng Tiêu Thư Viện, Long Trần bọn người vừa rơi xuống phi thuyền, bỗng nhiên hư không tối sầm lại, không hề dấu hiệu địa, một cái lưới lớn lăng không cháo rơi. Công kích tới cực kỳ đột nhiên. Không có bất kỳ dấu hiệu, đó là một loại trận pháp, một khi phát động, không gian hội lập tức bị khóa chết. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người cảm giác một đạo thần quang chiếu xuống, đạo đạo phù văn đem các nàng vây khốn, lập tức không cách nào nhúc nhích. Mà Long Trần tựu ở trên hư không phía trên có hào quang sáng lên trong nháy mắt, cơ hồ bản năng cấp tốc rút lui, khi đó hắn đã tới không kịp nhắc nhở người khác. Ông, mạng lưới khổng lồ rơi xuống, đó là từng đạo phù văn bện mà thành lưới lớn, bị lưới lớn bao phủ ở. Dây mạng lưới lập tức như là quái xà bình thường, đem tất cả mọi người một mực vây khốn, ngoại trừ Long Trần bên ngoài, tất cả mọi người bị khốn trụ rồi. Long Trần trong lòng giật mình, đột nhiên cảm giác được không ổn, theo lý thuyết phi thuyền đỗ chỗ, lui tới không ít người, hôm nay rõ ràng không có một bóng người. Long Trần linh quang khẽ động, bỗng nhiên thoáng cái đã minh bạch, sở cuồng sau lưng thế lực thật không ngờ cường đại, đem tại đây người rảnh rỗi trống rỗng, bẫy dập đã bố trí tốt, chuẩn bị đến một cái bắt rùa trong hũ. Long Trần tuyệt đối không nghĩ tới, sở ra người, tại thần viện đã như thế tứ không kiêng sợ rồi. Ông, Long Trần vừa mới thoát đi cái kia mạng lưới khổng lồ bao phủ, bỗng nhiên một cái đại thủ vô thanh vô tức đối với Long Trần chộp tới, một khắc này, không khí đều đập vào vòng xoáy, không gian trở nên ngưng trệ. Rõ ràng là một vị khủng bố cường giả xuất thủ, hẳn là bốn cực cảnh cường giả, vừa ra tay không gian kích động, bao trùm Long Trần sở hữu tránh né không gian. Long Trần vừa sợ vừa giận. Sở gia thật đúng là coi trời bằng vung rồi, vậy mà ở chỗ này ám toán bọn hắn. Đối mặt một vị khủng bố tồn tại, Long Trần tránh cũng không thể tránh, hoặc là thúc thủ chịu trói, hoặc là liều chết đánh cược một lần. Đối phương đã dám hiển nhiên địa đối với hắn ra tay, rất có thể ý định ở chỗ này đưa hắn đánh chết, sau đó lập một ít tội danh đẩy tại trên người của hắn. Ông, Long Trần bỗng nhiên trên bàn tay, một đóa hỏa diễm hoa sen hiển hiện, cả bàn tay bị ngọn lửa bao khỏa, không gian run lên, cái kia tập trung chi lực trong nháy mắt hóa giải rất nhiều, Long Trần tạm thời khôi phục tự do. Long Trần một cái xoay người, một chưởng đối với sau lưng đập rơi, tại quay người trong nháy mắt, hắn thấy được một cái khuôn mặt âm trầm, mọc ra mắt tam giác, mặt mũi tràn đầy đều là mặt dỗ lão giả. Gặp Long Trần tại hắn uy áp phía dưới, rõ ràng còn có thể quay người, lão giả kia có chút lắp bắp kinh hãi, mà đúng lúc này, Long Trần mang theo hoa sen đồ án bàn tay, đã đón nhận bàn tay của hắn. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hỏa diễm trùng thiên, hư không tạo nên mảng lớn rung động, khủng bố nhiệt độ cao, đem bầu trời đều đốt lên. Long Trần phảng phất bàn tay vỗ vào thép tấm bên trên bình thường, chấn đắc bàn tay kịch liệt đau nhức, đồng thời thủ đoạn uốn éo, vậy mà rớt cả ra, một cỗ cự lực truyền đến, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Mà vị kia mặt dỗ lão giả, người trên không trung, bị chấn đắc trên không trung rút lui ba bước, bàn tay một hồi kịch liệt đau nhức, lại bị hỏa diễm cho đốt lên, lão giả kia trên mặt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Con rùa già con bê, ngươi cho ta chờ đây. Long Trần trên cánh tay ống tay áo nổ bung, Long Trần trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận cùng sát ý. Giết hại đồng môn, phía dưới phạm thượng, cự tuyệt đền tội, ngươi có thể đi chết rồi. Cái kia mặt dỗ lão giả hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt sát cơ bắt đầu khởi động, chân đạp hư không, lần nữa đối với Long Trần đánh tới. Thế nhưng mà thân hình hắn vừa động, Long Trần đã dưới chân lôi đình chi lực bộc phát, người như là một đạo thiểm điện, nhảy lên phi thuyền, cái kia phi thuyền chi cửa cũng không có khóa bế, bởi vì phi thuyền sử dụng về sau, cần phải có người đặc biệt đến bảo dưỡng, cho nên khoang thuyền cửa cũng không có khóa bế. Long Trần lên phi thuyền, thẳng đến phòng điều khiển, một chưởng chụp được một cái nút màu đỏ. Ông, bỗng nhiên phi thuyền run lên, vô số phù văn sáng lên. Ngươi dám, lão giả kia sắc mặt đại biến, Long Trần lớn mật như thế, vậy mà đã phát động ra phi thuyền tất cả lực lượng phát động công kích, cái kia công kích cũng không phải hướng về phía hắn, mà là hướng về phía bên cạnh một tòa truyền tống trận. Trên cái thế giới này, còn ngươi nữa Long Tam gia không dám sự tình sao? Tại Long Trần trong tiếng cười lạnh, một đạo thần quang theo phi thuyền phía trước kích xạ mà ra, thẳng đến truyền tống trận mà đi. Oanh, cái kia truyền tống trận bị thần quang đánh trúng, trong nháy mắt bạo vỡ đi ra, vô số đá vụn cùng phù văn kích động, một tòa truyền tống trận cứ như vậy hủy. Loại này tiểu hình truyền tống trận, tại Lăng Tiêu trong thư viện, đều có ngàn cái đông đúc, chỉ là cung cấp các đệ tử, tại trong học viện qua lại truyền tống, tiết kiệm thời gian mà thôi, cũng không có gì lực phòng ngự, cho nên phi thuyền một kích, liền đem chi phá hủy. Ầm ầm, cái kia truyền tống trận bị phá hủy trong nháy mắt, toàn bộ Lăng Tiêu thư viện một hồi run rẩy, đồng thời âm thanh cảnh báo, vang vọng bầu trời, âm thanh cảnh báo vừa mới vang lên, hư không vặn vẹo, vô số thân ảnh xuất hiện, cơ hồ là lập tức xuất hiện. Nguyên lai Lăng Tiêu thư viện truyền tống trận đều có kết nối chạm đất hạ đại trận, một khi truyền tống trận bị bạo lực phá hủy, sẽ gây ra cảnh báo vừa vang lên, lập tức sẽ có cường giả đuổi tới. Những người kia xuất hiện ở trên hư không phía trên, khủng bố uy áp, làm thiên địa biến sắc, tại trước mặt bọn họ, những đệ tử này, cảm giác mình tựa cùng con sâu cái kiến đồng dạng nhỏ bé, bọn hắn tựa hồ một ánh mắt, có thể diệt giết bọn hắn. Khá lắm, Lăng Tiêu thư viện nội tình, có chút dọa người a. Long Trần mình cũng chấn động, xuất hiện những người này, đều là cực kỳ khủng bố tồn tại, càng tại bốn cực cảnh cường giả phía trên. Hơn nữa bọn hắn xem đều cực kỳ tuổi trẻ, ở vào trung niên trạng thái, một thân khí huyết dung nhập thiên địa, như là quân vương bình thường, bao quát lấy thiên địa. Những cường giả kia khuôn mặt nghiêm túc, như lâm đại địch, bọn hắn khí tức bành trướng, đã làm tốt chiến đấu chuẩn bị, thế nhưng mà quét mắt một vòng nhi, cũng không có chứng kiến cường địch, chỉ là thấy được một đám bị nhốt ngoại môn đệ tử. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Một người nam tử, sắc mặt âm trầm địa nhìn về phía vị kia mặt dỗ lão giả, ngữ khí cực kỳ bất thiện, tựa hồ rất phẫn nộ. Tiền bối, là cái này. Cái kia mặt dỗ lão giả trên mặt hiện ra một vòng vẻ hoảng sợ, chỉ vào Long Trần, vội vàng muốn phủi sạch quan hệ. Là ta đánh nát truyền tống trận, dẫn chư vị chiến thần điện tiền bối đến, ta biết rõ chư vị tiền bối tại ma vực chinh chiến, máu nhuộm trường bào, có thể đáng thủ thư viện, cơ bản đều là tại nghỉ ngơi dưỡng thương. Tại hạ không có lẽ đã quấy rầy chư vị thanh tu, nhưng là có người hèn hạ vô sỉ, bỏ qua thư viện quy củ, dục che giấu hành vi phạm tội, tru sát tại hạ. Tại hạ tu vi còn thấp, đánh không lại tên vương bát đản này, không cam lòng cứ như vậy bị giết, rơi vào đường cùng, đành phải ra hạ sách này, dẫn chư vị tiền bối đi ra, đem sự tình náo đại, lại để cho cao tầng đến xử lý, đưa ta một cái công đạo. Long Trần liền ôm quyền, không kiêu ngạo không tự ti địa đạo. Cái kia cầm đầu nam tử sững sờ, nhìn kỹ Long Trần hai mắt, gặp Long Trần xuyên lấy một thân đồ bỏ đi trường bào màu đen, nhưng là bên hông lại treo đạo sư minh bài, làm cho người cảm giác hết sức kỳ quái. Cái kia cầm đầu nam tử bỗng nhiên nở nụ cười, gật đầu nói, đã minh bạch. Tiền bối, ngài không nên nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, hắn giết hại đồng môn, lạm sát kẻ vô tội, ta. Cái kia mặt dỗ lão giả hoảng hốt, hắn cũng biết đám người kia thân phận có kinh khủng bực nào, nếu như bọn hắn tin Long Trần lời nói, vậy thì xong đời. Ngươi câm miệng, hư không phía trên, một người khác lạnh quát một tiếng, ngươi dùng vi chúng ta với ngươi đồng dạng, thái bình cơm ăn nhiều hơn, con mắt đều mù sao. Tiểu tử này là cái dạng gì người, chúng ta so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, bởi vì vi chúng ta là đồng nhất loại người. Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ngưng bọn người mặc dù không cách nào nhúc nhích, nhưng nhìn lấy những như là này quân vương hàng lâm các cường giả, cả đám đều sợ ngây người. Mà khủng bố như vậy tồn tại, vậy mà nói Long Trần cùng bọn họ là một loại người. Đây là cái gì tình huống? Giới luật viện thủ tọa ở đâu? Đi ra nói chuyện, người nọ nói dứt lời, quát lạnh một tiếng, âm thanh chấn trời cao, xa xa địa truyền ra ngoài. Người nọ mới mở miệng, như kinh lôi tại trong thiên địa nổ vang, vô số hồi âm kích động, không ngớt phương xa, như thiên thần gào thét, kích động càn khôn. Bên này náo loạn lớn như thế động tính, có vô số thần viện cường giả hướng bên này chạy tới, lại tới đây, khi thấy hư không bên trên những người kia, nguyên một đám trên mặt đều mang theo vẻ kính sợ. Bỗng nhiên hư không run lên, một thân ảnh hiển hiện, người tới đồng dạng là nhìn về phía trên trung niên bộ dáng nam tử, bất quá hắn một chỉ ống tay áo phiêu trên không trung, dĩ nhiên là gãy một cánh tay. Nam tử kia vừa xuất hiện, cái kia mặt dỗ lão giả sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, người tới người khác có lẽ không biết, nhưng là hắn biết rõ, vị này tựu là giới luật viện thủ tọa, ngoại trừ giới luật viện trưởng ngoài viện, hắn tựu là giới luật viện quyền lợi lớn nhất chi nhân. Giới luật viện trưởng viện phía dưới, có ba cái vị trí, cũng là ba cái quyền lợi lớn nhất người, nếu có trọng đại thẩm vấn, ba người quyết định, thậm chí có thể đả đảo trưởng viện ý kiến. Mà vị này, là ba tòa đứng đầu, địa vị cao thượng, người nọ vậy mà một câu, đem giới luật viện thủ tọa cho kêu đi ra rồi. Tiểu đệ Vương Sung, bái kiến Trảm Phong sư huynh, giới luật viện thủ tọa vừa xuất hiện, vội vàng đối với nam tử kia khom mình hành lễ, khẩu khí ở bên trong tràn đầy tôn kính, tựa hồ hai người đã sớm nhận thức. Vị kia được xưng là Trảm Phong nam tử, nhìn xem giới luật viện thủ tọa, trong ánh mắt hiện ra một vòng nhàn nhạt đau thương. Huynh đệ, vài năm không thấy, trong mắt người sắc bén chi khí, đã biến mất, nhớ tới đã từng kề vai chiến đấu thời gian, làm cho người tư chi thần thương. Giới luật viện thủ tọa nhẹ gật đầu, tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, mấy năm này ma độc thanh trừ sạch sẽ rồi, đáng tiếc, đạo tâm đã trần phong, không tiếp tục năm đó nhuệ khí. Bất quá gặp các sư huynh, hay là dũng mãnh như trước, như thần binh ra khỏi vỏ, tiểu đệ cảm giác sâu sắc vui mừng. Trảm Phong đi vào giới luật viện thủ tọa trước mặt, dùng sức vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không có quan hệ, nhân sinh chi lộ ngàn đầu vạn đầu, mỗi một chủng đều có thể diễn dịch ra bất đồng phấn khích. Hôm nay bảo ngươi đi ra, là vì vị tiểu huynh đệ này sự tình, ta tin tưởng có ngươi tại, sẽ cho hắn một cái tương đối công bình giao phó. Ma vực chiến sự căng thẳng, chúng ta lập tức tự muốn rời đi, hô ngươi đi ra, cũng là muốn nhìn ngươi một chút gần đây thế nào, chuyến đi này, ai biết có thể hay không còn sống trở lại, chứng kiến ngươi cũng không tệ lắm, ta cũng an lòng. Là ma vực bên kia, giới luật viện thủ tọa chấn động, Trảm Phong khẽ vươn tay nói, chuyện này bất tiện nói tỉ mỉ, tóm lại chuyện nơi đây, tự giao cho ngươi rồi. Trảm Phong sư huynh yên tâm, giới luật viện thủ tọa trịnh trọng địa đạo, Trảm Phong nhẹ gật đầu, thân ảnh nhất sáng ngời, xuất hiện tại Long Trần trước mặt, hắn nhìn xem Long Trần, ánh mắt sắc bén như kiếm, phảng phất có thể đem người linh hồn đều có thể thấy thông thấu. Kiếm của ngươi, dì xét, Trảm Phong lắc đầu nói, có lẽ đây là một loại lắng động, dì giấu vết ăn mòn không được của ta bản tâm. Long Trần đáp, Trảm Phong nhẹ gật đầu, mỉm cười, đồng dạng thò tay vỗ vỗ Long Trần bả vai. Nam nhân chân chính, cũng đừng có đi học cái gì mũi nhọn nội liếm, cũng không muốn học cái gì giấu tài, bản lĩnh càng cường, trách nhiệm lại càng lớn. Tiểu huynh đệ, không muốn lười biếng, nhanh lên phát triển, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, cự long cuối cùng đem bay lên, há có thể cùng một đám cá trạch pha trộn. Tiểu đệ minh bạch Long Trần gật gật đầu, cái này Trảm Phong chính là cường giả chân chính, cùng thiên lôi trưởng lão đồng dạng, là chân chính theo thi sơn trong biển máu giết đi ra cường giả. Cũng chính là bởi vì như thế, bọn họ đều là một loại người, cho nên, đương Long Trần hướng bọn hắn xin giúp đỡ, bọn hắn trực tiếp hô lên giới luật viện thủ tọa. Trảm Phong gật gật đầu, thân hình nhoáng một cái tựu như vậy biến mất ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó mặt khác cường giả, đối với giới luật viện thủ tọa liền ôm quyền, có người đối với Long Trần nói. Tiểu huynh đệ, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian phát triển, nam nhân nên đi càng đặc sắc thế giới. Trong nháy mắt những người kia toàn bộ biến mất, tựu như vậy hư không tiêu thất rồi, ở đây các đệ tử đều bị kinh hãi gần chết, Lăng không biến mất, đó là khống chế không gian chi lực, mà ngay cả bốn cực cảnh cường giả đều làm không được a. Chuyện gì xảy ra? Giới luật viện thủ tọa quét mắt liếc, nhìn về phía cái kia mặt rỗ lão giả, âm thanh lạnh lùng nói. Khởi bẩm thủ tọa đại nhân, cấp dưới nhận được cử báo, Long Trần tại học viện bên ngoài, thiết độc kế giết hại mấy trăm đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn, tội ác ngập trời. Chỗ lấy thuộc hạ, ở chỗ này bố trí cơ quan, muốn bắt lấy được Long Trần, đem sự tình điều tra rõ ràng. Cái kia mặt rỗ lão giả vội vàng nói, nói rõ ràng là muốn bắt lấy được, hay là muốn giết người diệt khẩu, đến chết không có đối chứng. Long Trần cười lạnh nói, ngươi chớ có nói hưu nói vượn, ta chính là giới luật viện trưởng lão, căn bản không có quyền lực xử trí ngươi, như thế nào giết ngươi. Lão giả kia cả giận nói, thật sự là thiên đại chê cười, giới luật viện làm việc, lúc nào cần lén lút đúng không? Long Trần khinh thường nói, cái này là vì quan hệ trọng đại, sợ ngươi chạy, chúng ta giới luật viện đảm đương không nổi trách nhiệm này. Cái kia mặt rỗ lão giả sạo sạo nói, cái kia giới luật viện thủ tọa cũng không nói chuyện, tựu như vậy nhìn xem hai người, tựa hồ đang nghe hai người lời khai. Quan hệ trọng đại, đương ta kẻ đần sao, đang tại thủ tọa mặt, ngươi cũng dám nói dối. Long Trần trên mặt hiển hiện xem thường chi sắc, nói hưu nói vượn, ta như thế nào nói dối rồi, ngươi đừng vội miệng đầy thư hoàng, ngậm máu phun người. Cái kia mặt rỗ lão giả cả giận nói, nhưng là phẫn nộ của hắn là giả ra đến, theo ánh mắt của hắn ở chỗ sâu trong, Long Trần thấy được sợ hãi. Thấy được hắn sợ hãi, Long Trần trong nội tâm thì có đếm, Trảm Phong đem chính mình giao cho giới luật viện thủ tọa, cái này đã nói lên, hắn nhất định sẽ theo lẽ công bằng xử lý. Theo cái kia mặt rỗ lão giả một mặt địa cho mình thoát khỏi hiểm nghi, đã biết rõ, lòng của hắn đã luống cuống, Long Trần trong nội tâm cười lạnh, loại người này chỉ số thông minh quả nhiên không cao. Xác thực như là Trảm Phong nói như vậy, bọn hắn tự là một đám cá trạch, cùng bọn hắn đấu, thắng chi không võ, không hy vọng Long Trần cùng bọn hắn lãng phí quý giá thời gian. Nhưng là Long Trần việc của mình tự mình biết, tại tiên giới, hắn không có hậu trường, không nắm chắc quần, nhất định phải đem căn cơ đánh vững chắc rồi. Tại tiên giới hắn không có người có thể tín nhiệm được, không thể mượn xu thế, hết thảy đều phải dựa vào chính mình, chỉ có đem căn cơ đánh tốt mới có thể làm cho mình tiệm lộ mũi nhọn. Nếu không tựu như là đại thụ vô căn, lớn lên càng lớn, tựu càng nguy hiểm, một hồi cuồng phong qua đi, lập tức cũng sẽ bị nhổ tận gốc, hiện tại thật đúng là không phải mũi nhọn lộ ra ngoài thời điểm. Nói ta ngậm máu phun người, cái kia ta hỏi ngươi, rõ ràng bắt người là chấp pháp đường sự tình, lúc nào cần các ngươi giới luật viện trực tiếp xuất thủ? Cái này phù hợp quy củ sao? Đừng nói cái gì thời gian nhanh, nhiệm vụ trọng, truyền đạt chậm trễ thời gian, các ngươi giới luật viện một mực chỉ phụ trách thẩm phán, chảo không bắt được người, các ngươi căn bản không cần gánh trách nhiệm. Bình thường các ngươi làm việc đều là theo như quy củ đến, hiệu suất cực kém, vì cái gì đã đến trên đầu ta, các ngươi tự vội vã như thế nhiệt tâm nữa nha. Như thế nào, ngươi thu sở cuồng tiền, mới như thế tận tâm tận lực. Long Trần liếc mắt nhìn xem cái kia mặt rỗ lão giả, ra dáng tươi cười bất động địa đạo. Ngươi ngậm máu phun người. Cái kia mặt rỗ lão giả mặt đều tím rồi, thanh âm cũng trở nên cả lăm rồi. Có giới luật viện thủ tọa ở chỗ này, tại hắn khổng lồ dưới áp lực, mặt rỗ lão giả nội tâm sợ hãi, bị Long Trần cho câu đi ra, người sáng suốt đều đó có thể thấy được, mặt rỗ lão giả khẩn trương, ai là ai không phải đã rất rõ ràng rồi. Chuyên sở cuồng, mở ra một cấp thẩm phán đại điện. Giới luật viện thủ tọa sắc mặt rét run, phát ra mệnh lệnh. Theo giới luật viện thủ tọa vừa mới nói xong, thần trong nội viện, một hồi du dương trung tiếng vang lên. Nghe tới cái kia tiếng chuông, cái kia mặt rỗ lão giả, trong mắt sợ hãi chi ý càng phát ra nồng đậm rồi, thậm chí thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Một cấp thẩm phán đại điện, tại thần viện thật là thiếu mở ra, đã có vài chục năm không có mở ra đã qua. Bởi vì một cấp thẩm phán đại điện, chỉ có gặp được trọng yếu thẩm phán, mới sẽ mở ra thời điểm, giới luật viện thủ tọa, cùng mặt khác hai vị chủ thẩm phán quan, phải toàn bộ tới chỗ ngồi. Hơn nữa, một cấp thẩm phán đại điện, không riêng gì nhằm vào thần viện, Lăng Tiêu thư viện mặt khác viện người, cũng có thể dự thính, dùng xem công chính. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người, cùng Long Trần một đã đến một cấp thẩm phán đại điện, lập tức cảm thấy một cỗ khắc nghiệt chi khí đập vào mặt. Đại điện bên ngoài nhìn về phía trên, cũng tựu mấy trăm trượng phạm vi, nhưng là sau khi đi vào, lại phát hiện tại đây không gian cực lớn, tiến đại môn, tựu thấy được hai cái thần thánh pho tượng. pho tượng cao tới ngàn trượng, là khuôn mặt uy nghiêm lưỡng vị lão giả, một người cầm trong tay sách vở, một người cầm trong tay xích sắt phía trên, còn có khắc độ, cái kia xích sắt tản ra sắc bén chi khí, làm cho người đầu khớp xương phát lạnh. Xích sắt cùng sách vở phía trên, khắc lấy vô số phù văn, mỗi một khỏa phù văn, phảng phất phật nhất cái gương, có thể chiếu rọi ra trong đám người tâm tà ác. Tiến vào đại điện về sau, Tiêu Giao Minh các đệ tử, lập tức cảm thấy sự khó thở, sắc mặt trắng bệch. Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân hơi đỡ một ít, chỉ hơi hơi cảm thấy có chút áp lực, Trung Linh Trung Tú tựa hồ không có cảm giác nào. Long Trần nhìn xem Lý Sai bọn người mồ hôi rơi như mưa, không khỏi mắng, ngó ngó các người cái kia đức hạnh, xem xét tựu là việc trái với lương tâm không ít làm. Cái kia hai cái tượng thần, có được khảo vấn bản tâm năng lực, tượng thần phù văn không có mở ra, cũng đã khủng bố như thế rồi, nếu như mở ra, chỉ sợ không ai có thể tại tượng thần trước mặt nói dối. Tam gia, ngươi làm khó tựu chưa làm qua chuyện xấu. Lý Sai nhìn xem Long Trần vẻ mặt bộ dáng thoải mái, không khỏi thấp giọng hỏi. Ta chuyện xấu làm được nhiều hơn đi, Long Trần thản nhiên nói. Cái kia tam gia ngươi là dùng phương pháp gì ngăn cản tượng thần chi uy, có thể hay không giáo giáo chúng ta a, bằng không thì ta sợ. Lý Sai bọn người cảm giác có chút bất an rồi, cái kia tượng thần giống như thiên thần phán quan, nếu như trong chốc lát thẩm vấn bắt đầu, hắn sợ liền khi còn bé trải qua chuyện xấu tất cả đều run lộ ra. Trước khi cùng các ngươi đã từng nói qua, thiếu nội tâm sự tình, làm cũng tựu đã làm, đừng làm thiếu đạo đức sự tình là được. Làm chuyện xấu cũng không sao, chỉ cần đừng đối với người tốt làm là được, cho nên, ta làm chuyện xấu vô số, nhưng là như trước yên tâm thoải mái. Long Trần vừa đi vừa đạo, khá lắm. Bỗng nhiên Long Trần trong nội tâm một tiếng thét kinh hãi, đương đi đến trong đại điện thời điểm, bỗng nhiên không gian thoáng cái thay đổi, chung quanh xuất hiện mấy vạn cái ghế, những ngồi trên ghế kia, đều ngồi đầy người. Toàn bộ hội trường xem người ta tấp nập, hơn nữa có thể người tới nơi này, cả đám đều khí độ bất phàm, đều là trong thư viện có uy tín danh dự nhân vật, nếu không cũng không có tư cách dự thính. Nhưng là mấy vạn người ở chỗ này, toàn trường lại không có một tia thanh âm, chỉ có Long Trần bọn người đi tới tiếng bước chân. Lý Sai bọn người lúc nào bái kiến lớn như vậy chẳng diện. Những trên bàn tiệc kia ngồi người, từng cái đều là đại nhân vật, có chút đệ tử tại trong thư viện bao nhiêu năm, đều chưa hẳn có cơ hội nhìn thấy bên trong một cái. Hôm nay, nhiều người như vậy vật đều đến rồi, hơn nữa con mắt toàn bộ đều xem lấy bọn hắn. Lý Sai cảm giác chân đều không phải là của mình rồi, thậm chí đều đã quên đi đường nào vậy rồi, hai chân tại run. 3. Long Trần một cái tát vỗ vào Lý Sai sau ót, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa mắng. Người nhà bị kinh phong phát tác sao? Run rẩy cái gì? Trời sập xuống có ta đỉnh lấy, các ngươi khẩn trương cái rắm. Về sau đi ra ngoài hốn, đừng nói ta đã dạy các ngươi, ta gánh không nổi người kia. Long Trần cái này một mắng không sao, hắn mắng xong mới phát hiện, cái này đại điện có đặc thù cấm chế, có thể đem thanh âm phóng đại. Long Trần vốn thấp giọng quát mắng, kết quả toàn trường vậy mà vang lên hồi âm, tất cả mọi người đã nghe được. Ở đây các cường giả, nghe được Long Trần lời nói, không khỏi sững sờ. Trong một nghiêm túc nơi, Long Trần như trước tứ không kiêng sợ, quả nhiên đồn đãi đúng vậy, cái này xác thực là một cái coi trời bằng vung ra hỏa. Bất quá, Long Trần hành động này, làm cho không ít người đối với hắn lau mắt mà nhìn, tại thẩm phán trên ghế, tượng thần bản thân có khảo vấn bản tâm năng lực, hơn nữa ở đây có nhiều như vậy cường giả nhìn chăm chú lên bọn hắn, Long Trần có thể như thế nhẹ nhõm, không phải người bình thường có thể làm được. Long Trần phía trước xuất hiện một mảng lớn ghế, Lý Sai bọn người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Vậy mà có thể ngồi, cảm giác gặp cứu tinh đồng dạng, tranh thủ thời gian ngồi xuống. Mà Long Trần làm nhân vật chính, một mực đi về phía trước, đi tới ghế cuối cùng, thấy được ba cái phi thường dễ làm người khác chú ý vị trí. Long Trần phát hiện chính giữa vị trí, lớn nhất, nhất khí phái, đặt mông ngồi lên, bất quá khi Long Trần ngồi trên đi về sau, vốn là tĩnh tịch vô âm thanh hội trường, vang lên một hồi xuyệt âm thanh. Long Trần, cái kia không là vị trí của chúng ta, Lạc Băng gấp đến độ thẳng cùng Long Trần phất tay. Trước khi nàng phất tay ý bảo qua Long Trần rồi, thế nhưng mà Long Trần không có chú ý tới nàng, chờ Long Trần ngồi trên vị trí kia, Lạc Ngưng rốt cuộc nhịn không được kêu một tiếng. Ân, Long Trần sững sờ, không đợi hắn đứng, bỗng nhiên trong hư không ba đạo trùm tia sáng rơi xuống, Long Trần hai bên trên mặt ghế, riêng phần mình xuất hiện một vị áo trắng lão giả. Mà Long Trần trước mặt, xuất hiện đã đổi lại trường bào màu trắng giới luật viện thủ tọa, hắn vừa xuất hiện, nhìn xem Long Trần sửng sốt một chút, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cổ quái. A, không có ý tứ. Long Trần cái này mới ý thức tới chính mình khả năng xác thực ngồi sai rồi vị trí, vội vàng nhượng xuất vị trí, chạy đến Lạc Băng bên người ngồi xuống. Ngươi thật là đần chết rồi, ngươi là muốn cùng giới luật viện thủ tọa đoạt vị trí sao? Lạc Ngưng vẻ mặt im lặng mà nói, thằng này quá không đáng tin cậy rồi, nếu như đắc tội giới luật viện thủ tọa, vậy thì triệt để xong đời. Có thể trách ta sao? Bọn hắn lại không có tả minh bạch. Long Trần thầm nói, hắn cho rằng thân là nguyên cáo, khẳng định vị trí không giống với chứ sao. Ngươi là heo sao? Phía trước cao như vậy, rộng như vậy, cái mông của ngươi có lớn như vậy sao? Dùng gót chân nhi muốn cũng biết, cái kia không thể là vị trí của chúng ta à? Lạc Ngưng gặp Long Trần còn nói xạo, không khỏi thở phì phì địa đạo. Ý của ngươi tại thư viện ai mông lớn, ai nói coi như xong. Vậy theo ngươi logic, viện trưởng đại nhân ra đại môn, khẳng định phải so người khác rộng một ít, nếu không thì không phải liền môn còn không thể nào vào được. Long Trần xì mũi coi thường địa đạo. Long Trần lời còn chưa nói hết, đã bị Lạc Ngưng một tay bịt miệng lại ba. Lạc Ngưng là một cái uyển chuyển hàm xúc nhã nhặn lịch sự nữ tử, nhưng là lúc này, lại sinh ra muốn đem Long Trần miệng cho khe hở bên trên xúc động. Long Trần cùng Lạc Ngưng hai người đấu võ mồm lúc, bỗng nhiên quên, nơi này là thẩm phán đại điện, hai người lời nói, thanh âm không lớn, nhưng là rõ ràng địa truyền vào tất cả mọi người trong tai. Mà Long Trần thậm chí ngay cả viện trưởng đại nhân đều kéo vào được, đây quả thực là đối với viện trưởng đại nhân đại bất kính, loại này đại nghịch bất đạo lời nói, cũng nói được. Dự thính trên ghế các cường giả, nghe xong Long Trần lời nói, nguyên một đám ngây ra như phỗng, tiểu tử có loại A, liền viện trưởng đại nhân cũng dám lấy ra nói hưu nói vượn. Mà ngay cả giới luật viện thủ tọa, cũng trở nên sắc mặt cổ quái, hữu ý vô ý địa nhìn về phía dự thính tịch một cái đằng trước không ngờ vị trí, nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt của hắn thoáng cái trở nên nghiêm túc, sụm mặt quát. Thẩm phán trên điện, nếu là còn dám hồ ngôn loạn ngữ, liền đem ngươi trục xuất học viện. Nghe xong giới luật viện thủ tọa lời nói, Long Trần lập tức yên tâm, trong nội tâm âm thầm cảm kích, giới luật viện thủ tọa đem chuyện này bất động thanh sắc địa vạch trần đi qua. Chậm đã, Long Trần vũ nhục viện trưởng đại nhân, có tổn hại Lăng Tiêu thư viện uy danh, ảnh hưởng vô cùng ác liệt, dựa theo viện quy, cần trừ 50 hỏa cây roi, thủ tọa đại nhân, ngài đây là thiên vị cho hắn sao? Bỗng nhiên giới luật viện thủ tọa bên cạnh, một cái trên mặt có một đạo vết sẹo lão giả, đứng, âm thanh lạnh lùng nói. Long Trần tròng mắt hơi híp, hắn hiểu được rồi, cái này lão già kia, chỉ sợ là Sở gia người, đồng thời cũng minh bạch, giới luật viện thủ tọa tại sao phải làm lớn như vậy trận chiến, nghĩ tới đây, Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Tựa hồ, muốn có trò hay để nhìn. Không đợi giới luật viện thủ tọa nói chuyện, Long Trần đã cười lạnh nói, ta lúc nào vũ nhục viện trưởng đại nhân. Long Trần là nhân vật nào, cái gì trận chiến chưa thấy qua, lão đầu tử này vừa lên đến, tự nhằm vào hắn, địch ý cực kỳ rõ ràng, Long Trần nếu đoán không được ở trong đó huyền cơ, hắn tự là ngu ngốc rồi. Câm miệng, đây là thẩm phán đại điện, không có cho phép ngươi mở miệng thời điểm, không cho phép lung tung nói xen vào, nếu không trượng hình hầu hạ. Một cái khác lão giả nghiêm nghị quát, nha cáp, cảm tình không chỉ một cái, Sở ra thế lực có thể A, hai đối với một. Một cái khác lão giả mới mở miệng, Long Trần lập tức đã minh bạch, cái này hai cái lão đầu quan hệ mật thiết. Lạc Băng ngồi ở Long Trần bên cạnh, dùng tay lôi kéo Long Trần, ý bảo Long Trần ổn định điểm, đừng để bên ngoài bắt được lý do bị đánh một trận, đến lúc đó ai cũng cứu không được hắn. Nhưng là Long Trần bất vi sở động, nhìn xem lão giả kia cười lạnh nói, chê cười. Nơi này là thẩm phán đại điện không giả, nhưng là thủ tọa đại nhân tuyên bố thẩm phán đã bắt đầu sao? Đã thẩm phán không có bắt đầu, dựa vào cái gì không thể để cho người khác nói lời nói? Như thế nào, ngươi mông lớn, chỉ cho phép chính ngươi nói láo, người khác nói chuyện lại không được. Long Trần, Lạc Băng sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, cái này Long Trần to gan lớn mật, hận thiên hận địa hận không khí, liền lão giả kia cũng dám hận, phải biết rằng, cái kia hai vị là thẩm phán vương tọa bên trên hai vị chủ thẩm A. Địa vị cùng giới luật viện thủ tọa là đồng dạng, chỉ có điều quyền lợi hơn một chút mà thôi. Nhưng là Long Trần còn cầm bờ mông nói sự tình, cố ý chọc giận lão giả kia, cái này có thể xong đời, mà ngay cả Lạc Ngưng cùng Mục Thanh Vân cũng sợ tới mức thân thể phát run, Long Trần thằng này không muốn sống nữa. Long Trần vừa mới nói xong, to như vậy thẩm phán đại điện, truyền đến một mảnh tiếng cười, bọn họ là thật sự không có đình chỉ, đương phát giác ở chỗ này cười có mất thể thống thời điểm, vội vàng thu liếm. Nhưng là toàn trường hào khí trở nên cực kỳ quái dị. Có thể người tới nơi này, đều là thân phận cực cao, trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, nhưng là Long Trần một câu, đem bọn hắn đều làm cho tức cười. Lớn mật Long Trần, dám nhục nhã bổn tọa, lão giả kia giận dữ, muốn tuyên án Long Trần tội danh. Xong rồi a, tại thẩm phán không có trước khi bắt đầu, chúng ta thân phận đều là đồng dạng, đừng kéo những thứ vô dụng kia. Dựa theo Thư viện Luật pháp, thẩm phán quyển sách, chương 2877. Khua môi múa mép như lò xo. Trở mặt so lật sách còn nhanh, lão giả kia trong nội tâm tất cả đều là lửa giận, ánh mắt kia hận không thể đem Long Trần cho phanh thây xé xác. Trước khi bị Long Trần bắt được một cái tay cầm, hôm nay chuyện này đi qua, hắn lại khôi phục nguyên lai thân phận, trực chỉ Long Trần trước khi sai lầm. Long Trần chảo hắn một hồi tay cầm không phóng, lần này, hắn cũng bắt được Long Trần tay cầm, bộ dáng kia, hận không thể tự mình đi đánh Long Trần hỏa cây roi. Vũ nhục viện trưởng đại nhân, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta lúc nào vũ nhục qua viện trưởng đại nhân. Long Trần cả giận nói, cái kia vẻ mặt ủy khuất, lòng đầy căm phẫn bộ dáng, thiếu chút nữa tự làm cho người tin. Ngươi tốt vô sỉ, vừa mới nói ra lời nói quên. Lão giả kia thiếu chút nữa bị tức được một hơi không có đi lên, cái này Long Trần giả ngây giả dại bổn sự cũng không nhỏ. Ta nói cái gì? Long Trần hỏi lại, viện trưởng đại nhân mông lớn. Lão giả kia quát, nói tựu là vũ nhục viện trưởng đại nhân. Vậy ngươi cũng nói, chúng ta cùng tội. Long Trần khinh thường nói, ngươi, lão giả kia thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra đến, hắn lại lọt vào Long Trần trong cạm bẫy. Phốc, Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội, rốt cục không nín được, bật cười, trước khi hai người tự nhịn hồi lâu, hôm nay mọi người nhịn không được, nhìn xem lão giả kia đỏ mặt tía tai bộ dáng, cười đến không được. Mục Thanh Vân ôm cổ hai người, hai tay gắt gao bụng lấy hai người miệng, lại để cho hai người không muốn cười ra tiếng âm, nhưng là trước kia tiếng cười đã truyền đi rồi, tự tính toán che cũng vô dụng rồi. Hơn nữa nàng không che khá tốt, cái này căn bản là giấu đầu hở đuôi, nhìn xem hai cái tiểu nha đầu thân thể càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã cười đến không được, Mục Thanh Vân vừa tức vừa vội lại là xấu hổ. Tôn kính chủ thẩm quan đại nhân, các nàng không phải cố ý. Mục Thanh Vân nhìn xem lão giả kia như là muốn ăn thịt người ánh mắt, chặn lại nói xin lỗi. Lão giả kia sắc mặt hắc, cơ hồ muốn nhỏ ra mạc tử rồi, hắn cắn răng nói, Long Trần, ngươi không muốn càn quấy, giả ngây giả dại, ngươi phải chính diện trả lời vấn đề của ta. Trả lời phải trả lời quá, rất giỏi sao, ta hay là câu nói kia, ta không có vũ nhục tôn kính viện trưởng đại nhân. Long Trần lắc đầu nói, ngươi lý do này, không cách nào thuyết phục bất luận kẻ nào. Lão giả kia lạnh lùng thốt, ngươi muốn lý do, rất đơn giản a, ngươi chính diện trả lời ta, nếu như ta nói, chúng ta viện trưởng đại nhân ý chí đại, là vũ nhục sao? Long Trần hỏi, đương nhiên không tính lão giả kia nói, tay đại đâu, không tính, chân đại đâu, không tính, cái kia mông lớn, làm sao lại xem như vũ nhục nữa nha? Tay chân đều là người khí quan, bờ mông cũng thế, vì cái gì tay chân to đại không tính, mông lớn coi như xong đâu? Long Trần hỏi, trong lúc nhất thời toàn trường lặng ngắt như tờ, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân bọn người nhìn xem Long Trần, trên mặt tất cả đều là vẻ mừng rỡ, cái này Long Trần quá hội nói xạo rồi, vốn là vũ nhục từ, bị hắn vừa nói như vậy, ngược lại không có gì. Lão giả kia lập tức bị hỏi nghẹn lời rồi, căn bản không biết trả lời như thế nào, nếu như trả lời không tính, vậy thì không cách nào định Long Trần tội, nếu như nói tính toán, chẳng khác nào tự mình đánh mình mặt, chạy tới chạy lui, hắn lại mất Long Trần trong hầm đi. Không đợi lão giả kia mở miệng, Long Trần tiếp tục nói tay chân không có gì, bởi vì chúng luôn bạo lộ người trước. Mà bờ mông các người cảm thấy là nhục nhã từ, là bởi vì vi cái mông của chúng ta bên trên, luôn mang theo một khối nội khố. Cũng là bởi vì một khối nội khố, bản chất không thay đổi hóa, tính chất lại phát sanh biến hóa, cho rằng bại lộ bờ mông, là được một loại cảm thấy thẹn sự tình. Nội khố loại vật này, kỳ thật mặc kệ mặc ở nơi nào, thời gian dài, đều sẽ cải biến tính chất. Ví dụ như có ít người, công khai ngồi ở mỗ cái vị trí bên trên, mang người mùi vị, không làm nhân sự nhi. Cũng là bởi vì đem nội khố mang trên mặt, đỏ mắt tâm hắc, sau đó bờ mông cùng mặt, tự ngây ngốc phân không rõ ràng lắm. Người ở chỗ này, nghe xong Long Trần lời nói, lại là giật mình, lại là buồn cười, đồng thời cũng đúng Long Trần mang theo một tia bội phục. Mặc dù Long Trần nói có chút thô tục, nhưng là lời nói thô lý không thô, ẩn chứa thâm ý, ý vị sâu xa, tuổi còn nhỏ thì có như vậy kiến giải, đúng là không dễ. Hơn nữa tự bờ mông chuyện này, liên tiêu đái đả, trực chỉ lão giả kia cố ý nhằm vào hắn. Xuyên lấy một thân công chính ra, lại làm cầm bờ mông đương mặt hoạt động. Ngươi, lão giả kia giận dữ, đứng lên về sau, trong đầu trống rỗng, vậy mà không biết dùng nói cái gì đến phản kích. Hắn là thẩm phán người, cùng người khác trao đổi, đều là một hỏi một đáp chế, cùng tiếng người ngữ giao phong kinh nghiệm quá ít. Mà Long Trần bất đồng, có thể văn có thể võ, có thể đánh nhau có thể mắng, văn có thể thi từ tái đạo, võ có thể định quốc an bang, đánh cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mắng cho ngươi gà bay chó chạy. Lý sai bọn người, nhìn xem Long Trần, cơ hồ phải lại địa cúng bái, cùng Long Trần ở chung càng lâu, càng phát ra địa cảm thấy Long Trần cao lớn, sùng bái chi ý, quả thực là cao sơn ngưỡng dừng lại. Trước kia bọn họ là bị Long Trần khủng bố chiến lược chỗ khuất phục, rồi sau đó đến theo dần dần hiểu rõ Long Trần, bọn hắn phát hiện, Long Trần trên người tùy tiện một vật, đều đủ bọn hắn học cả đời được rồi, tại Long Trần trên người, bọn hắn triệt để lý giải một cái từ thiên tài, chính thức thiên tài. Ba ba ba, bỗng nhiên một hồi tiếng vỗ tay theo đại điện trong khắp ngõ ngách vang lên, tại đâu đó, có một cái đầu đội nón cỏ, che ở khuôn mặt, chỉ lộ ra tuyết trắng tròm râu cùng tóc dài lão giả. Đương hắn tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó cũng có người đi theo, rất nhanh tiếng vỗ tay vang vọng toàn bộ đại điện, Long Trần lần này ngôn luận, xác thực rất đặc sắc. Cái kia lưỡng vị lão giả, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi rồi. Ba, cái kia mặt sẹo lão giả, vỗ tay một cái bên trong kinh đường mộc, hét lớn một tiếng. Yên lặng, tiếng vỗ tay dần dần đi, dần dần lại khôi phục trước khi yên tĩnh, chỉ có điều cái kia hai cái lão giả, sắc mặt cực kỳ khó coi, mà giới luật viện thủ tọa, lại khí định thần nhàn. Long Trần cũng cười, theo hai người hổn hển thần sắc đến xem, tựa hồ cái này hai lão nầy sự tình, ở đây cường giả đều biết hiểu một ít, nếu không sẽ không vỗ tay, cố ý kích thích hai người, xem ra hai lão nầy đắc tội không ít người, có rất nhiều người đều không quen nhìn bọn hắn. Tốt rồi, Long Trần trước khi không lo ngôn luận, dừng ở đây, tiếp được, thẳng đến chính đề, toàn thể đứng dậy, cấm ồn ào, mở ra thẩm phán nghi thức. Giới luật viện thủ tọa, khuôn mặt nghiêm túc địa đứng lên. Theo hắn đứng thẳng, tất cả mọi người đứng lên, mà ngay cả khách quý trên ghế tất cả mọi người, cũng toàn bộ đều đứng lên, trong lúc nhất thời, chàng diện thoáng cái biến nghiêm túc lên rồi. Ông, đúng lúc này, trong đại điện hai cái tượng thần phía trên, phù văn chậm rãi sáng lên, toàn bộ trên đại điện, hiện ra một mảnh thần thánh sao sao hào quang. Ngay tại lúc đó, giới luật viện thủ tọa ba người vị trí, bắt đầu chậm rãi lên cao, tạo thành một tòa hình cung đài cao, toàn bộ chàng diện, hiển thị rõ uy nghiêm. Giới luật viện thủ tọa cùng mặt khác lưỡng vị lão giả, đối với cái kia hai cái tượng thần hành lễ về sau, mới chậm rãi ngồi trở lại vị trí của mình. Giới luật viện thủ tọa khuôn mặt nghiêm túc, lạnh giọng quát tuyên Sở Cuồng, Sở Nhất Sơn, Diệp Minh Tiến điện thụ thẩm. Chương 2878, chính thức không biết xấu hổ. Mục Thanh Vân bỗng nhiên vươn tay, đem Long Trần tay kéo đi qua, tại Long Trần trên tay viết chữ. Vì cái gì Sở Cuồng bọn hắn theo chúng ta không là đồng thời đi ra đâu? Tại trong đại điện, có pho tượng phù văn uy áp, Mục Thanh Vân bọn người linh hồn đều bị áp chế rồi, không cách nào tiến hành linh hồn truyền âm, đây cũng là vì phòng ngừa bị thẩm đệ tử âm thầm câu thông. Bất quá tự tính toán không có phù văn uy áp, bọn hắn cũng làm không được linh hồn truyền âm, Mục Thanh Vân ngược lại là thông minh, biết rõ dùng phương pháp này câu thông, bằng không thì dù cho nhỏ giọng nói chuyện, cũng sẽ bị người nghe được. Long Trần mỉm cười, đối với Mục Thanh Vân khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, xem như khoa trương nàng thông minh. Long Trần tại Mục Thanh Vân bàn tay nhỏ bé bên trên, viết, dựa theo luật pháp, được nhận định vì có tội người, là đằng sau xuất hiện, lại để cho bọn hắn thừa nhận càng nhiều nữa trong nội tâm áp lực. Thẩm phán còn không có chấm dứt, sao có thể nhận định bọn hắn có tội? Mục Thanh Vân khó hiểu, vội vàng viết, nhà đầu ngốc, hắn dẫn theo nhiều người như vậy đi ra ngoài, toàn bộ đều chết hết, sao có thể không có tội? Nếu như ta mang theo người, đã bị chết ở tại bên ngoài, ta cũng muốn thừa gánh trách nhiệm, mặc kệ người khác là không phải cố ý hại ta, ta đều cần vì người bị chết thừa gánh trách nhiệm. Long Trần viết, Mục Thanh Vân vỗ trán một cái, chợt nhớ tới đến rồi, trong thư viện xác thực có cái này quy định. Nếu như là săn bắt, cần trình báo đội ngũ nhân số, trang bị, săn bắt địa điểm chờ tin tức, nói như vậy, nếu như xuất hiện thương vong, lĩnh đội là không cần thừa gánh trách nhiệm. Nhưng là nếu như là một mình ra ngoài, xuất hiện thương vong, sẽ truy cứu dẫn đầu người trách nhiệm, bởi vì Mục Thanh Vân chưa bao giờ dẫn người một mình ra ngoài, quên cái này quy định. Hôm nay nhớ tới, nhìn Long Trần liếc, trong mắt tất cả đều là vẻ cảm kích, Long Trần dẫn bọn hắn đi ra ngoài, cũng là gánh chịu lấy thật lớn phong hiểm, lại không có hướng nàng lộ ra nửa điểm. Gặp Long Trần cùng Mục Thanh Vân hai người trên tay viết chữ, Lạc Ngưng khóe miệng nhếch lên, thò tay tại Mục Thanh Vân cái tay còn lại bên trên viết chữ, cố ý cho Long Trần xem. Nàng ghi được chữ rất đơn giản, không biết xấu hổ. Long Trần trong ánh mắt tràn đầy khinh bỉ, thằng này đem loại chuyện này, xem thành hắn chiếm Mục Thanh Vân tiện nghi, nội tâm cũng là đủ âm trầm ám. Long Trần đối với Lạc Ngưng cười cười, thò tay trên không trung đã viết mấy chữ, bởi vì ghi quá loạn, Lạc Ngưng không thấy rõ, Long Trần lại đã viết một lần, nàng cau mày, hay là không thấy rõ. Long Trần khẽ vươn tay, ý bảo nàng bắt tay lấy tới, trên tay nàng ghi, Lạc Ngưng sẽ đem tay đưa tới. Long Trần vẻ mặt thành thật địa cầm lấy Lạc Ngưng tay, sờ sờ ngón tay, sờ sờ mờ u bàn tay, chả hết hạ xoa nắn vài cái, suy nghĩ cả nửa ngày, Lạc Ngưng không rõ thằng này đến cùng muốn làm gì. Lạc Băng nhìn không được rồi, thò tay đẩy thoáng một phát Lạc Ngưng cái này mới phát hiện Long Trần khóe môi nhếch lên không có hảo ý dáng tươi cười, vội vàng đem tay chiều trở lại, nhìn hằm hằm Long Trần. Long Trần cười hắc hắc, trên không trung chậm rãi vẽ lên mấy chữ, lúc này các nàng xem đã minh bạch. Trước khi ngươi hiểu lầm ta rồi, ta cho ngươi phân chia thoáng một phát, cái gì là chính thức không biết xấu hổ. Thành Thành thật thật bị Long Trần sờ soạng nửa ngày tay, Lạc Ngưng giận dữ, cảm giác bị chơi xỏ, vừa muốn há mồm, lại bị Lạc Băng một thanh bịt miệng lại ba. Long Trần cười hắc hắc, ngồi trở lại vị trí của mình, bỗng nhiên bên người không xa địa phương nhiều hơn một cái đen xì thứ đồ vật, nhìn kỹ, thoáng cái theo chỗ ngồi bên trên nhảy dựng lên. Đây là cái gì đồ chơi? Nguyên lai ngay tại Long Trần cùng Mục Thanh Vân vụng trộm trao đổi thời điểm, có ba người đi vào đại điện, không, cụ thể nói, là hai người đi tới, còn có một người là bị hai người bọn họ giơ lên vào. Đem Long Trần đã giật mình cái kia người, toàn thân như là than cốc, miệng, cái mũi, lỗ tai cũng bị mất, trụi lùi trên đầu, tự lộ ra một đôi mắt, cặp mắt kia chằm chằm vào Long Trần, bắn ra âm độc hào quang. Ngươi là, Long Trần giật mình địa đạo, Long Trần, chỗ ngồi vị trí của mình, bỗng nhiên giới luật viện thủ tỏa quát. Long Trần lúc này mới ngồi xuống, nhìn xem bên cạnh cái này than củi người, thông qua ánh mắt, Long Trần có thể xác định thằng này tựu là Sở Cuồng. Hiện tại Sở Cuồng, một chút cũng không điên, toàn thân cứng ngắc như là mộc điêu, bởi vì không cách nào ngồi xuống, chỉ có thể tựu như vậy nghiêng dựa vào trên mặt ghế, thoạt nhìn là như vậy quái dị. Chứng kiến Sở Cuồng như thế bộ dáng, Long Trần thiếu chút nữa không có bật cười, xem ra cái kia Định Hỏa Châu mặc dù cứu được mạng của bọn hắn, cũng làm cho bọn hắn gặp không may không ít tội. Long Trần không biết là, địa phương hạ dung nham phun trào chi tế, vị kia tên là Sở Nhất Sơn trưởng lão, trước tiên mở ra Định Hỏa Châu. Thế nhưng mà bọn hắn so sánh không may, bọn hắn kẹt tại một chỗ dung nham trong khe hở, bởi vì dung nham phun trào, tạo thành khủng bố uy áp, ép tới bọn hắn không cách nào nhúc nhích. Đương Định Hỏa Thần Châu lực lượng tiêu hết sạch, coi như là bốn cực cảnh cường giả, cũng sẽ trong nháy mắt bị đè chết ở trong đó. Cái kia Sở Nhất Sơn chính là Sở gia chi nhân, đỉnh lấy khủng bố áp lực, dốc sức liều mạng về phía trước bò, muốn mượn lấy phun trào chi lực, đưa hắn cùng Sở Cuồng đưa ra ngoài, đó là bọn họ duy nhất lao động chân tay. Nhưng là cái kia núi lửa phun trào áp lực quá mức khủng bố, áp của bọn hắn không thể động đậy, bọn hắn chỉ có thể từng điểm hướng dung nham phun trào chi trụ dựa sát vào, ở trong quá trình này, Định Hỏa Châu lực lượng tiêu hao cực lớn. Mặc dù cuối cùng nhất bọn hắn thành công xông ra, nhưng là có vô tận hỏa độc rót vào trong cơ thể, cái kia Sở Nhất Sơn chính là bốn cực cảnh cường giả, tự nhiên có thể ngăn cản, nhưng là Sở Cuồng thì không được. Trốn tới về sau, Sở Cuồng nửa cái mạng đã không có, nếu như không phải Sở Nhất Sơn có thể mang theo hắn kịp thời gấp trở về, đạt được nhất kịp thời chậm chế cứu chữa, hắn tựu thật sự phế đi. Mệnh mặc dù bảo trụ rồi, nhưng là hỏa độc nhập vào cơ thể, không cách nào rất nhanh thanh trừ, hắn mỗi ngày đều chịu đủ hỏa độc phệ thể thống khổ, hắn quanh thân như là đốt trọi than củi đồng dạng thứ đồ vật, tựu là hỏa độc thiêu đốt ngũ tạng, bài xuất đến cho tàn. Thật giống như trong cơ thể hắn có một đống vật liệu gỗ, không thể dội tắt, một khi dội tắt, liền sinh mệnh chi hỏa, cũng bị dội tắt rồi. Biện pháp duy nhất, tựu là lại để cho hỏa thiêu quang, mà đốt rụi đồng thời, cần phải không ngừng chữa trị thân thể, bằng không thì người cũng sẽ bị chết cháy, đây là bài trừ hỏa độc duy nhất phương pháp, cũng là thống khổ nhất phương pháp. Mục Thanh Vân chứng kiến Sở Cuồng bộ dáng cũng lại càng hoảng sợ, ai có thể nghĩ đến, không ai bị nổi Sở Cuồng, bị đốt thành một căn nhân côn. Mà Lạc Ngưng trên mặt tất cả đều là thống khoái chi ý, chứng kiến Sở Cuồng như thế bị tội, cảm giác lại đã nghiền, lại hả giận, trong nội tâm thoải mái tới cực điểm, cái này so giết Sở Cuồng, còn làm cho người cảm thấy vui mừng. Đại nạn không chết, tất có hậu hoạn, chúc mừng chúc mừng. Đối mặt Sở Cuồng ác độc con mắt, Long Trần cười hì hì ôm quyền nói. Sở Cuồng nhìn xem Long Trần, con mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, lần này hắn té đến quá thảm rồi, đần độn u mê thiếu chút nữa đem mệnh ném đi. Từ đầu đến cuối hắn đều không có minh bạch, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đối với hắn đả kích quá lớn. Thẩm phán trên điện, không được một mình nói chuyện, cảnh cáo lần thứ nhất, nếu như xuất hiện lần thứ hai, hỏa gây roi hầu hạ. Cái kia mặt sẹo lão giả nghiêm nghị quát, Long Trần bĩu môi, hắn biết rõ lần thứ nhất hội cảnh cáo, cho nên mới cố ý chọc giận Sở Cuồng thoáng một phát, kẻ đần mới có thể nói lần thứ hai đấy. Hiện tại thẩm phán đã bắt đầu, Long Trần bắt đầu thu liếm tâm tình của mình, hiện tại cái này hai cái lão quỷ đang chờ chảo hắn tay cầm đâu rồi, tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội. Hiện tại song phương trần thuật sự kiện trải qua, Long Trần, ngươi tới trước. Giới luật viện thủ tọa mở miệng nói, chương 2879, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Miệng ta đần, ta phái cái đại biểu, Long Trần chẳng muốn đi nói những chuyện này, hắn không am hiểu cái này. Lớn mật, ngươi lần nữa coi rẻ công đường, bỏ qua thư viện giới luật, có phải thật vậy hay không muốn động dụng hình phạt, ngươi mới trung thực. Trước khi hướng Long Trần xin lỗi vị lão giả kia, nghiêm nghị quát. Long Trần nhìn nhìn lão giả kia, bĩu môi nói, dựa theo Lăng Tiêu thư viện luật pháp, thẩm phán quyển sách, chương 16, điều thứ 3, thứ 5 khoản, bị thẩm chi nhân như thân thể không khỏe, tinh thần không tốt, khó coi chờ nguyên nhân, ảnh hưởng tự thuật năng lực, có thể do hắn chỉ định chi nhân thay Trần Thuật. Thẩm phán quan đại nhân, ngươi liền điểm này đều không rõ ràng lắm, vẫn ngồi ở vị trí kia, không biết xấu hổ sao. Muốn hay không ngươi cái kia trương bờ mông, Long Trần liếc mắt nhìn xem lão giả kia, thằng này thật sự là ngu ngốc, không biết là luật pháp đều quên sạch sẽ rồi, hay là cho rằng Long Trần không biết cái này một đầu, vậy mà trực tiếp mở miệng uy hiếp hắn, thật sự là đầu óc có bệnh. Lớn mật, dám đảm đương điện vũ nhục chủ thẩm, ngươi trong mắt căn bản không có chúng ta những chủ này thẩm quan, không có Lăng Tiêu thư viện luật pháp. Cái kia phán quan phẫn nộ quát, ta làm sao lại vũ nhục ngươi rồi, chuyện này trước khi đều nói đã qua, bờ mông chẳng qua là thân thể một cái bộ vị, không tính vũ nhục. Liên viện trưởng đại nhân đều không so đo chuyện này rồi, như thế nào ngươi lại bắt đầu kêu gào? Như thế nào, ý của ngươi, cái mông của ngươi so viện trưởng còn lớn hơn quá. Long Trần không kiêu ngạo không tự ti địa đạo, lần này mà ngay cả giới luật viện thủ tọa đều cau mày, tình huống như thế nào giật một vòng nhi, lại kéo đã đến viện trưởng đại nhân, lại kéo đến trên mông đít rồi. Im ngay, không cho phép nhắc lại viện trưởng đại nhân tục danh, đó là đối với lão nhân gia ông ta một loại bất kính. Giới luật viện thủ tọa quát, được rồi, ta đây thừa nhận ta trước khi dùng từ có sai, ta đây đem bờ mông đổi thành mặt, mặt khác đối mặt chủ thẩm quan, ta có lẽ dùng kính ngữ mới đúng. Long Trần nói xong, ho khan thoáng một phát, giả vờ giả vịt điện liền ôm quyền nói, tôn kính chủ thẩm quan đại nhân, ngài liền điểm này đều không rõ ràng lắm, vẫn ngồi ở vị trí kia, không biết xấu hổ sao. Ngài còn muốn hay không ngài cái kia khuôn mặt nữa nha. Lão giả kia tức giận đến toàn thân phát run, hắn muốn bắt Long Trần chân đau, kết quả chộp vào cái đinh bên trên, Long Trần đối với luật pháp quá chín, liền hắn đều đã quên cái này một đầu. Lão giả kia quát lạnh nói, cái này điều khoản đúng vậy, nhưng là ngươi rõ ràng thân thể không có vấn đề, làm sao lại không khỏe. Ta trước khi hảo hảo, nhưng là về sau gặp một cái khẩu khí so bệnh phù chân còn lớn hơn người, đem ta cho phun bị thương, cảm giác sâu sắc không khỏe. Cho nên ta lại để cho bằng hữu của ta làm thay, làm sao lại thành coi rẻ công đường, bỏ qua Lăng Tiêu thư viện giới luật. Cái này chụp mũ một người tiếp một người khấu trừ tại trên người của ta, không có ý tứ, thân thể của ta bản nhỏ, chịu không nổi, cho nên, ta được nghỉ ngơi một chút, lại để cho một cái mắt thấy toàn bộ quá trình người đến Trần Thuật, cái này có vấn đề sao? Tôn kính chủ thẩm quan đại nhân, nếu có, thì ngươi liệt kê đi ra, nếu quả thật cấu thành coi rẻ thư viện luật pháp sai, tại hạ cam nguyện bị phạt, tốt rồi, thỉnh bắt đầu ngươi biểu diễn. Long Trần nói xong, trực tiếp làm một cái thủ hiệu mời. Ngươi, lão giả kia lập tức không phản bác được, đối mặt Long Trần nhanh mồm nhanh miệng, khua môi múa mép như lò xo, hắn cảm giác mình tự tính toán bị chặt lên 1000 đao, toàn thân là khẩu, cũng nói bất quá Long Trần. Dựa theo luật pháp quy định, Long Trần có quyền để cho người khác Trần Thuật, bất quá Long Trần, ngươi muốn nghĩ kỹ, Trần Thuật chỉ có một lần cơ hội, Trần Thuật hoàn tất, ngươi không có tư cách đả đảo nguyên lai Trần Thuật, càng không có bổ sung cơ hội. Giới luật viện thủ tọa nhắc nhở, không sao cả, ta Long Trần quang minh lỗi lạc, sự tình có thể khá đối với tiếng người, lại càng không mảnh tại đi nói dối. Long Trần thản nhiên nói, cái kia tốt, bắt đầu đi. Giới luật viện thủ tọa điểm một chút đạo, Long Trần quay đầu lại nhìn thoáng qua, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân ba người thoáng cái khẩn trương lên, nhất là Lạc Ngưng, nàng không biết Long Trần có thể hay không quan báo tư thù. Ngươi, quả nhiên Long Trần ngón tay chỉ hướng nàng, Lạc Ngưng tâm, thoáng cái nâng lên cổ họng nhi, nàng bình thường hồ đồ coi như cũng được, tại như vậy sao sao nơi làm Trần Thuật. Nàng cảm giác ít hầu phát nhanh, một hồi trời đất quay cuồng, phảng phất muốn ngất đi thôi bình thường, nhưng vẫn là cắn răng, đứng lên. Ta chưa nói ngươi, ngươi đần miệng kém cỏi lưỡi, vừa ra là theo ta đối nghịch, ai biết ngươi có thể hay không bán đứng ta nói đúng là phía sau ngươi cái vị kia. Long Trần chỉ vào Lạc Ngưng sau lưng đạo, Lạc Ngưng sau lưng Lý Sai, miệng há to, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, Long Trần rõ ràng gọi hắn làm Trần Thuật. Lý Sai run ở bên trong run rẩy địa đứng lên. Trên trán đã thấy đổ mồ hôi, hắn chưa bao giờ thấy qua lớn như thế chẳng diện, nội tâm tràn đầy khẩn trương. Xong đời địa biểu diễn, người run cái gì? Dưới loại tình huống này, người căn bản không có năng lực nói dối, chủ thẩm quan hỏi cái gì tựu nói cái gì, người qua đi làm những chuyện thất đức kia, người ta không có hứng thú. Xem Lý Sai run ở bên trong run rẩy địa đi tới, Long Trần tức giận đến một cước đá vào hắn trên mông đít. Lý Sai mượn một cước chi lực, bước lên phía trước Trần Thuật đài, Trần Thuật người cần đứng đấy nói chuyện. Cho nên Long Trần chẳng muốn đi lên. Ngươi tên là gì? Cái kia mặt thẹo lão giả lạnh giọng hỏi. Ngươi, đoán, Lý Sai thanh âm phát run. Lúc này đây Long Trần không có nghe lầm, hắn siết chặt trương, Lý sẽ đọc thành Lý cùng ngươi ở giữa một cái âm, cực kỳ hàm hồ. Lớn mật, cái kia mặt sẹo lão giả giận dữ, Long Trần như thế hung hăng càn quấy, dưới tay hắn vậy mà cũng dám công nhiên khiêu khích chủ thẩm quan, mà ngay cả những người khác thập phần kinh ngạc, Long Trần thủ hạ, thật sự có loại à? Ta, họ Lý, tên Đoán, hợp lại, gọi Lý Sai. Lý Sai khẩn trương được đều quên Long Trần dặn dò qua hắn mà nói, báo danh muốn liền họ mang danh phận khai báo, nếu không gây chuyện không tốt muốn chết tại cái tên này bên trên. Lý Sai khẩn trương thiếu chút nữa khóc lên, cái kia mặt sẹo lão giả một phát nộ, cũng quá dọa người rồi, đồng thời cũng biết, Long Trần mạnh như thế nào rồi, đối mặt khủng bố như vậy người, như trước có thể chỉ vào cái mũi mắng, điều này cần không riêng gì dũng khí. Cái kia mặt sẹo lão giả quát lạnh nói, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng chút, bắt đầu làm ngươi trần thuật, đem sự tình tiền căn hậu quả nói một lần. Là, ngày đó Tam gia nói cho chúng ta biết, muốn đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện, dặn dò chúng ta điểm tâm muốn ăn nhiều, mang binh khí tốt. Lý Sai lắp bắp địa đạo, chọn trọng điểm mà nói, lão giả kia cả giận nói, thằng này quá rong dài rồi. Trọng điểm là binh khí, chỉ có liệt thú nỏ cùng Long Văn chạy, cái khác không có. Lý Sai có chút chân tay luống cuống địa đạo, Long Trần thoáng cái nở nụ cười, Lý Sai thằng này khẩn trương phía dưới, nói tiếp tiếp được không chê vào đâu được, không có lông bệnh. Lão giả kia khí đến sắc mặt tái nhợt, nhưng nhìn Lý Sai cái kia nơm nớp lo sợ bộ dáng, căn bản không thể nào là cố ý trêu chọc bọn hắn, cũng không thể chỉ tội của hắn, tức giận đến hắn chẳng muốn đi hỏi. Bởi vì hắn càng là hỏi, Lý Sai tựu càng khẩn trương, ngược lại là giới luật viện thủ tọa một mực yên lặng lặng yên địa nghe, không chọc vào một lời. Lý Sai trọn vẹn dùng nửa canh giờ, đem Long Trần theo dẫn bọn hắn xuất phát, đến con đường tu hành, lại đến thức tỉnh về sau, chứng kiến núi lửa phun trào sự tình kỹ càng địa giảng thuật một lần. Chính giữa thiếu thốn bộ phận đâu, cái kia mặt sẹo lão giả nhìn về phía Long Trần, mặt khác một vị lão giả, tại Long Trần tại đây liên tục nếm mùi thất bại, lúc này do hắn đến rồi. Thiếu thốn bộ phận, tự do Lạc Băng tiểu thư mà nói thuật a, như vậy song tuyến song hành, câu chuyện hội rõ ràng hơn. Long Trần mỉm cười, nhìn về phía Lạc Băng, chương 2880, phân cao thấp, Lạc Băng gật gật đầu, vì vậy liền đem chính mình tỉ muội đi tìm thiên hỏa chi loại, kết quả bởi vì phản đồ bán đứng, làm cho rơi vào tuyệt cảnh, Long Trần xuất thủ tương trợ sự tình giảng thuật một lần. Bởi như vậy, Long Trần tại Lý Sai bọn người trong mắt biến mất thời gian, đã bị bổ sung rồi, có thể nói là phi thường hoàn mỹ địa đem sự tình trở lại như cũ. Lạc Băng vụng trộm nhìn xem Long Trần, trong nội tâm tràn đầy bội phục, người này tâm cơ thâm trầm được đáng sợ. Long Trần cố ý lại để cho Lý Sai giảng thuật một bộ phận, lại để cho Lạc Băng giảng thuật một bộ phận, hắn biết rõ Lạc Băng không am hiểu nói dối, hơn nữa tại loại tình hình này xuống, nàng cũng không có năng lực nói dối. Nếu như chỉ làm cho nàng để làm trần thuật, nàng tại dưới áp lực, giảng thuật theo đi đến hồi sở hữu kinh nghiệm, căn bản không cách nào che giấu Long Trần tại phi thuyền trong, theo chân bọn họ giảng thuật lừa bịp sở cuồng bí mật. Nhưng là tách đi ra về sau, riêng phần mình giảng thuật một bộ phận, không riêng đem sự tình trở lại như cũ, đem nhất cơ mật bộ phận cho xảo diệu địa tránh được, Long Trần tính toán, quá kinh người. Quả nhiên Lạc Băng trần thuật qua đi, hết thảy đều kín kẽ, hợp tình hợp lý, không có chút nào khuyết điểm nhỏ nhặt, sở ra cùng Lạc gia thù hận, cơ hồ không ai không biết. Chỉ có điều, thư viện luật pháp, chỉ cực hạn tại thư viện, các đệ tử gia tộc cừu hận, bọn họ là không quản được, chỉ cần không tại thư viện quản hạt trong phạm vi, thư viện cực nhỏ can thiệp bọn hắn ở giữa việc tư. Nhưng là lần này bất đồng, sự tình huyên náo quá lớn. Mười mấy cái ngoại môn đệ tử, mấy trăm nội môn đệ tử, tựu như vậy chết, ảnh hưởng quá mức ác liệt, nếu như mặc kệ Lý thoáng một phát, toàn bộ thư viện đều muốn rối loạn. Sở Cuồng, hiện tại do ngươi tới trần thuật, cái kia mặt sẹo lão giả nhìn về phía Sở Cuồng. Sở Cuồng thân thể giật giật, nhưng là ngoại trừ con mắt có thể nháy bên ngoài, địa phương khác căn bản không cách nào nhúc nhích. Long Trần bỗng nhiên trong mắt hơi híp, thoáng cái đã minh bạch, cảm tình người này rất giảo hoạt a, dùng phương thức như vậy trốn tránh thẩm phán. Quả nhiên Long Trần vừa mới nghĩ tới đây, vị kia mặt sẹo chủ thẩm quan nhìn về phía giới luật viện thủ tọa. Sở Cuồng thương thế quá nặng, không cách nào tiến hành trần thuật cùng biện hộ, chuyện này là không phải cần kéo dài người hiểu biết ít đi phúc thẩm đâu. Sở Cuồng thương thế quá nặng, dựa theo luật pháp, chờ hắn có thể mở miệng thời điểm lại tiến hành thẩm vấn, nhưng là có chút người không phải có thể mở miệng sao. Giới luật viện thủ tọa lạnh lùng thốt, thế nhưng mà hai người bọn họ đều là, cái kia mặt sẹo lão giả nói, ân. Giới luật viện thủ tọa nhìn lão giả kia liếc nói, phạm có chính và phụ chi phân, tội có lớn nhỏ có khác, Sở Cuồng có thể tạm thời không thẩm, hai người khác không phải tứ chi kiện toàn sao? Như thế nào, các hạ không phải là bởi vì bọn họ là các ngươi sở gia nhất mạch, mà phải ở chỗ này làm việc thiên tư a? Giới luật viện thủ tọa mới mở miệng, Long Trần trong lòng tim đập mạnh một cú, hắn vốn cho rằng hai vị này có thể là bị thụ sở gia thu mua, mới giúp lấy sở gia sau lưng làm điểm thủ đoạn nhỏ. nhưng là nghe giới luật viện thủ tọa khẩu khí, cái này mặt sẹo lão giả, bề ngoài giống như tựu là Sở gia chi nhân, khó trách Lạc Băng nói, Sở gia tại thư viện thế lực, thâm căn cố đế, cái này hậu trường thế nhưng mà đủ ngạnh đó a. Cái kia mặt sẹo lão giả sắc mặt lập tức khó coi, lạnh lùng thốt, ta Sở Hoài Nhân gần đây công chính nghiêm minh, lúc nào đã làm việc thiên tư trái pháp luật sự tình. Thủ tọa đại nhân, dùng thân phận của ngài, có mấy lời, cũng không thể nói lung tung. Hiển nhiên giới luật viện thủ tọa một câu, làm cho cái kia mặt sẹo lão giả rất là tức giận, nguyên lai giới luật viện, vẫn luôn là hắn và một cái khác lão giả nói tính toán. Bởi vì từng đã là giới luật viện thủ tọa, bởi vì luyện công gia di ăn, tại tính dưỡng bên trong, ít quản giới luật viện sự tình. Ai biết, ngay tại mấy năm trước, bỗng nhiên không hạ một vị giới luật viện thủ tọa, hơn nữa người này cực kỳ tuổi trẻ, hay là một cái tay đứt tàn phế. Cái này lại để cho hai người cực kỳ khó chịu, theo lý thuyết, bất kể là luận bối phận, hay là luận tư lịch, đều không tới phiên cái này tay đứt người trẻ tuổi. Bất quá nghe nói chuyện này, là viện trưởng đại nhân an bài, bọn hắn cũng không dám nói gì, cũng may lẫn nhau tầm đó cũng không có gì mâu thuẫn. Thế nhưng mà đã có vị này thủ tọa sau khi xuất hiện, hai người quyền lợi, mà bắt đầu bị áp xúc, hơn nữa vị này tuổi trẻ giới luật viện thủ tọa, làm người có chút bá đạo, nói một không hai, rất nhiều chuyện, căn bản không cùng hai người bọn họ thương lượng. Hai người mà bắt đầu có chút không vui, âm thầm bắt đầu cho hắn xử một ít tiểu ngáng chân, nghe nói tại một năm trước, còn lớn hơn nhau nhau một hồi, huyên náo rất lớn. Nghe nói vị này thủ tọa đại nhân, còn tìm qua viện trưởng trình bày chi tiết, bất quá cuối cùng nhất tựa hồ không có kết quả gì, cũng tự không giải quyết được gì rồi, mà sự kiện kia về sau, vị này thủ tọa đại nhân một mực không sao cả lộ diện, lại để cho hai người cho là hắn nản lòng thoái chí, bắt đầu bế quan khổ tu. Kết quả lần này Long Trần sự tình, bắt hắn cho dẫn đi ra, như trước hay là thập phần bá đạo, trực tiếp mở ra một cấp thẩm phán đại sảnh, hai người bọn họ trước khi không có được bất cứ tin tức gì. Có thể nói, giới luật viện thủ tọa cùng mặt khác hai vị chủ thẩm tầm đó, có nhất định được ngăn cách, mà vị này giới luật viện thủ tọa cũng rốt cục bắt được một cái cơ hội tiến hành phản kích, cho nên ngôn ngữ phía trên tự nhiên sẽ không cho bọn hắn khách khí. Diệp Minh tiến lên, giới luật viện thủ tọa quát lạnh nói, vị kia gọi Diệp Minh trưởng lão, đuổi bước lên phía trước, mặc dù hắn là bốn cực cảnh cường giả, nhưng là lúc này như trước sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt mang theo vẻ sợ hãi. Tiến lên tự thuật trải qua, nhớ kỹ, ngươi chỉ có một lần cơ hội. Giới luật viện thủ tọa lạnh lùng thốt, lúc này do hắn tới hỏi lời nói rồi. Thông qua Diệp Minh tự thuật, hắn chính là vị cùng Sở Cuồng tiến vào trang lưỡi liềm cốc cường giả, tại giới luật viện thủ tọa trước mặt, hắn không dám có chút giấu giếm, toàn bộ quá trình đều giảng thuật một lần. Long Trần bỗng nhiên phất tay ý bảo thoáng một phát, đó là tỏ vẻ nói ra suy nghĩ của mình, nếu như chủ thẩm quan đồng ý hắn nói, hắn mới có thể lên tiếng. Long Trần, ngươi có gì lời muốn nói? Giới luật viện thủ tọa hỏi, lời của hắn trong có lỗ thủng, Sở Cuồng nói lại để cho hắn bảo hộ, hắn không biết mục đích, hãy theo đi. Nhưng là hắn đi thời điểm, rõ ràng mang theo mặt nạ, rõ ràng là người phải sợ hãi nhận ra thân phận, nói cách khác, hắn tránh nặng tìm nhẹ, che giấu thứ đồ vật. Bảo hộ một người, căn bản không cần mang cái gì mặt nạ, chỉ có làm một ít nhận không ra người hoạt động, mới có thể ngụy trang, ta nói đúng chứ? Long Trần nhìn xem vị kia bốn cực cảnh cường giả đạo. Cái kia bốn cực cảnh cường giả đổ mồ hôi, thoáng cái tựu ra rồi, trên đài mặt sẹo lão giả cùng mặt khác một vị lão giả, sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Giới luật viện thủ tọa quát lạnh nói, Diệp Minh, Long Trần lời nói, ngươi có thể nghe thấy được. Ta hỏi ngươi, Sở Cuồng cho ngươi đi làm gì, ăn ngay nói thật. Diệp Minh toàn thân run rẩy, hắn đang suy nghĩ trả lời như thế nào, thế nhưng mà ngay tại hắn cân nhắc thời điểm, trên đại điện hai cái tượng thần phía trên hào quang chậm rãi sáng lên, chiếu rọi tại trên người của hắn. A, Diệp Minh phát ra hét thảm một tiếng, phảng phất linh hồn bị đâm thủng bình thường, cái này là linh hồn khảo vấn, nếu có người nghĩ đến như thế nào nói dối, cũng sẽ bị tượng thần bắt đến, linh hồn bắt đầu thiêu đốt, cho nên ở chỗ này, không có người có thể nói dối. Ta nói, là Sở Cuồng công tử, để cho ta đi giết người, đem Lạc Băng, Lạc Ngưng cùng Long Trần toàn bộ giết chết. Diệp Minh tiếng kêu tại trong đại điện quanh quẩn, cái kia tứ cực cảnh cường giả thanh âm, mang theo khóc nức nở, cũng mang theo vô tận sợ hãi, hắn tại tượng thần phù văn trước mặt, hắn không cách nào nói dối, chỉ có thể nói ra nói thật. Nhưng là nói ra nói thật về sau, cũng tự ý nghĩa, hắn tuyên bố cái chết của mình hình, Lăng Tiêu thư viện mặc dù không khỏi dừng lại đệ tử ở giữa đấu tranh, nhưng là tuyệt đối không cho phép trưởng lão cấp đã ngoài cường giả tham dự, chớ nói chi là đi giết chóc đệ tử. Đệ tử ở giữa phân tranh, không khác dê bò chi đấu, mặc dù chết thương không thể tránh được, nhưng là quy mô có hạn, tại có thể khống trong phạm vi. Nhưng nếu như trưởng lão cấp cường giả tham gia, tựa như tại dê bò chi bầy ở bên trong, để vào một chỉ lão hổ, hội tạo thành cực kỳ khủng bố sát thương. Bất kỳ một cái nào thế lực, đều cực kỳ trọng thị thành phần chính, máu mới, bồi dưỡng, đều có bảo hộ nhân vật mới quy tắc, lấy lớn hiếp nhỏ, tại bất kỳ một cái nào trong thế lực, tuyệt đối là cấm kỵ. Sở Nhất Sơn, người bắt Long Trần bọn người, là ai thụ ý? Mệnh lệnh của hắn là cái gì? Giới luật viện thủ tọa, nhìn về phía một cái khác tứ cực cảnh mặt rỗ lão giả, lạnh lùng thốt. Là, Sở Cuồng công tử thụ ý, mệnh đệ tử tại bắt trong quá trình, trực tiếp đem hắn đánh chết, tự nói Long Trần chống lại lệnh bắt, kịch liệt phản kháng, không cẩn thận bị đánh chết. Cái kia Sở Nhất Sơn ủ rũ mà nói, hắn biết rõ không cách nào nói dối, chỉ có thể từ đâu đến. Nghe xong Sở Nhất Sơn lời nói, Long Trần không có bất kỳ biểu lộ, bởi vì Long Trần tại Sở Nhất Sơn ra tay thời điểm, cũng đã biết hắn mục đích. Cũng chính là bởi vì như thế, Long Trần quyết định thật nhanh, trực tiếp phát động phi thuyền, nổ nát truyền tống trận, dẫn phát cảnh báo, đem sự tình náo đại, nếu không hắn thật sự hội tại chỗ bị giết. Mục Thanh Vân bọn người lại sắc mặt đại biến, nguyên một đám nộ khí trùng thiên, lúc ấy các nàng còn tưởng rằng, cái kia Sở Nhất Sơn chỉ là muốn chảo bọn hắn mà thôi, không nghĩ tới mang như thế ác độc chi tâm. Mục Thanh Vân thoáng cái nghĩ tới Long Trần tại phi thuyền ở bên trong, nói với nàng qua lời nói, đối với địch nhân, không thể có nửa điểm nhân từ chi tâm, không có chuyện đã xảy ra, không có nghĩa là sẽ không phát sinh, địch nhân tựu là địch nhân, có chủ kiến, sẽ vạn kiếp bất phục. Lúc này Sở Nhất Sơn cũng xác minh Long Trần lúc trước lời nói, vừa nghĩ tới Sở Nhất Sơn to gan lớn mật, dám ở cửa học viện kích giết Long Trần, cái kia Diệp Minh nếu như tại Trang Lưỡi Liềm Cốc gặp được bọn hắn, sẽ cho bọn hắn lưu người sống sao? Nàng thầm hận chính mình hay là quá ngây thơ rồi, nhân tâm so nàng trong tưởng tượng, càng thêm tà ác, lại vẫn có thời gian đi đáng thương người khác, thật sự dại dột không có thuốc chữa. Hai người giao phó hoàn tất, sắc mặt cho tàn, Lăng Tiêu thư viện mặc dù luật pháp quá nhiều, trừng phạt cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nhưng là có thể được phán xử tử hình cũng không nhiều. Nhưng là cái này vì số không nhiều tử hình, thì có trưởng lão cấp cường giả, bởi vì cá nhân tư dục đánh chết học viện đệ tử. Mặc dù hai người đều không có thành công, nhưng là đã bỏ ra hành động, giết cùng không có giết, đều bị phán xử tử hình, không có biện bạch chỗ trống, Lăng Tiêu thư viện tại bảo hộ mới đệ tử phương diện, làm được còn là phi thường đúng chỗ. Giới luật viện thủ tọa, tại chỗ tuyên bố hai người tử hình, trực tiếp lấy ra công văn, cái kia hai vị chủ thẩm cũng chỉ có thể tại công văn bên trên đắp lên chính mình đại ấn, hai người bọn họ muốn bảo hộ bọn hắn cũng hết cách rồi, chuyện này bị bắt điển hình, ai cũng bảo vệ không được bọn hắn. Hai vị tứ cực cảnh cường giả bị che kín phù văn xiềng xích khóa lại, bị bắt chó chết đồng dạng kéo đi ra ngoài, bất quá bọn hắn tử hình sẽ không lập tức chấp hành, hội có tầm một tháng giảm sóc kỳ, cho bọn hắn nhất định được thời gian, cùng thân nhân cáo biệt, một tháng sau hội chính thức chấp hành tử hình. Tuyên án xong rồi Diệp Minh cùng Sở Nhất Sơn tử hình về sau, giới luật viện thủ tọa nhìn về phía Sở Cuồng lập tức toàn thân cứng đờ, trong mắt tất cả đều là vẻ khẩn trương. Sở Cuồng, người rất thông minh, hiểu được toàn Lăng Tiêu thư viện luật pháp lỗ thủng, làm việc trước khi, sẽ đem đường lui đều trải tốt rồi, làm cho người bắt không được ngươi tay cầm. Bất quá lúc này đây, bởi vì ngươi, mà chết mấy trăm đệ tử, trách nhiệm này, chỉ sợ muốn rơi vào trên người của ngươi rồi. Ngươi không riêng muốn mặt sắp tử vong đệ tử gia thuộc người nhà bồi thường, còn muốn nghênh đón thư viện phạt tiền, mặt khác, ngươi còn cần tại khổ hàn chi địa bị tù 3 năm. Giới luật viện thủ tọa thản nhiên nói, Sở Cuồng xác thực rất giàu hoạt, dĩ vãng hắn làm chuyện gì, đều không lưu tay cầm, tự tính toán lưu lại điểm cái đuôi nhỏ, cũng đều có người cho hắn chùi đít. Nhưng là lúc này đây, hắn đưa tại Long Trần trong tay, chết nhiều đệ tử như vậy, không riêng muốn bồi ra lớn tiên tinh, còn muốn đi bị tù. Mặc dù chỉ là 3 năm, nhưng là với hắn mà nói, hiện tại thế nhưng mà tu hành hoàng kim kỳ, một tháng thời gian, đều ngại trường, cùng chớ nói chi là 3 năm rồi. Bị tù 3 năm, dù thế nào dạng thiên tài, cũng biến thành phế vật rồi, đến lúc đó trở về thư viện, Lạc Băng, Lạc Ngưng, Mục Thanh Vân chẳng phải là một tay có thể chụp chết hắn. Sở Cuồng sợ hãi, hắn nhìn về phía Sở Hoài Nhân, đó là hắn duy nhất cứu tinh rồi. Sở Hoài Nhân sắc mặt âm trầm, lúc này đây, Sở gia hai người bị xử tử hình, chẳng khác gì là giới luật viện thủ tọa hướng bọn hắn phát khởi công kích, vừa ra tay tựu không lưu tình chút nào, không để cho bất luận cái gì mặt mũi. Vốn Sở Hoài Nhân còn nghĩ đến cho giới luật viện thủ tọa lưu chút mặt mũi, thế nhưng mà giới luật viện thủ tọa một điểm chưa cho bọn hắn mặt mũi, vốn hai người kia chuyện này, tại dùng thẩm vấn trên kỹ xảo, hơi chút cải biến một điểm phương thức, đồng dạng áp dụng thư viện luật pháp, như vậy hai người căn bản không cần chết. Thế nhưng mà giới luật viện thủ tọa, tựu như vậy trực tiếp, nói rõ rồi, tựu là muốn sửa trị bọn hắn. Sở Hoài Nhân lạnh lùng thốt, thủ tọa đại nhân chẳng lẽ đã quên sao? Tại bồi thường phương diện, nếu như song phương có thể đạt thành chung nhận thức, không có tranh chấp, thư viện là không có quyền truy cứu trách nhiệm. Kể từ đó, Sở Cuồng cân nhắc mức hình phạt, có thể theo 3 năm giảm bớt đến 1 năm, hơn nữa Sở Cuồng hiện tại bị thương nghiêm trọng, cần tĩnh dưỡng, không đạt được thụ hình tiêu chuẩn. Về phần phạt tiền, Sở Gia Gia đại nghiệp đại, thật không sợ điểm ấy phạt tiền, coi như là giúp đỡ thư viện tốt rồi. Mặt khác, một tháng sau, tựu là thần đạo tranh bá thi đấu rồi, dựa theo thư viện luật pháp, tranh bá thi đấu quan hệ đến thư viện căn cơ vững chắc, cho dù là có tội chi thân, chỉ cần không phải tử tội, có thể tham gia. Nếu như tham gia thần đạo tranh bá thi đấu thắng lợi về sau, sẽ có trong khi một năm chiến trường thí luyện, nếu như trên chiến trường công tích đột xuất, chịu tội là có thể miễn trừ. Sở Hoài Nhân thanh âm lãnh ngạo, mang theo hơi nóng, hiển nhiên hắn là che chở Sở Cuồng, giới luật viện thủ tọa muốn nhằm vào Sở Cuồng, cũng cần tại luật pháp cho phép trong phạm vi mới được. Đối với luật pháp, Sở Hoài Nhân khẳng định so mới vừa tới giới luật viện thủ tọa càng thêm tinh thông, ý của hắn rất rõ ràng, muốn định Sở Cuồng tội. Ngươi còn quá non rồi. Giới luật viện thủ tọa nở nụ cười, ngươi nói ta cũng biết, bất quá ngươi một câu ở bên trong dùng hai cái nếu như, nghe có chút quái. Còn không có chuyện đã xảy ra, hay là không muốn quá mức tự tin, sử dụng ngươi phương thức nói chuyện, nếu như Sở Cuồng lấy không được thắng lợi đâu. Ha ha ha, lần này thần viện trong hàng đệ tử, có ai có thể là Sở Cuồng đối thủ? Long Trần sao? Sở Hoài Nhân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía Long Trần, Long Trần liếc mắt nhìn bên cạnh Sở Cuồng, lắc đầu, cái này nhóm lửa côn nhất dạng thứ đồ vật, thật đúng là không xứng làm đối thủ của ta. Ha ha ha, vậy thì chờ lấy nhìn a, ta tuyên bố giải tán. Sở Hoài Nhân ngửa mặt lên trời cười to, vậy mà đã đoạt giới luật viện thủ tọa lời kịch, vung tay lên, cùng mặt khác một vị chủ thẩm quan, tựu như vậy đã đi ra. Trong lúc nhất thời toàn trường xôn xao, cái này Sở Hoài Nhân đã công khai cùng giới luật viện thủ tọa đối nghịch rồi, trên đại điện, hiển thị rõ cuồng thái. Long Trần cũng không nghĩ tới, Sở Hoài Nhân thật không ngờ hung hăng càn quấy, trong lòng có chút căm tức, bỗng nhiên trông thấy bên cạnh Sở Cuồng, trong ánh mắt mang theo trào phúng nhìn xem hắn. Ngươi nhìn cái gì? Long Trần tức giận trong lòng, đi lên tựu là một cái miệng rộng tử. Ba, Long Trần một cái tát quất vào Sở Cuồng trên mặt, Sở Cuồng bị một tát này chịu được phiên cổn đi ra ngoài, trên mặt cháy đen ngạnh nơi bị đập toái, lộ ra hắn bên trong vừa mới mọc ra từ làn da. Long Trần, Sở Cuồng vừa sợ vừa giận, Long Trần to gan lớn mật, vậy mà tại thẩm phán trên đại điện động thủ, trước mặt nhiều người như vậy, nhục nhã cho hắn. Sở Cuồng bị Long Trần chịu một cái tát, lập tức có mấy chục người xông tới, thậm chí còn có tứ cực cảnh cường giả, một bộ muốn sát nhân tư thế. Sở Hoài Nhân sau khi rời đi, giới luật viện thủ tọa cũng đi thẳng, bọn hắn vừa rời đi, dự thính trên ghế người cũng vừa phải ly khai, gặp Long Trần cho Sở Cuồng một bạt tai, lập tức lại ngồi trở xuống, lẳng lặng yên xem náo nhiệt. Long Trần, ngươi dám tại thẩm phán trên đại điện động thủ, ta sẽ đi ngay bây giờ trình bày chi tiết, ngươi chờ xem. Sở Cuồng trong mắt cơ hồ muốn phun ra lửa, hắn là Sở gia tỉ mỉ bồi dưỡng được đến thiên tài. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có hắn đánh người khác phần, chưa bao giờ đã bị thua thiệt. Thế nhưng mà tại Long Trần trong tay liên tục chịu thiệt, hắn đối với Long Trần đã sớm hận thấu xương, nay Thiên Long bụi cơ hồ đang tại hơn phân nửa trong thư viện có uy tín danh dự nhân vật trước mặt, chiều tai của hắn quang, cái loại này sỉ nhục, so giết hắn đi còn khó chịu hơn. Nếu như không phải hỏa độc không đi, không cách nào bộc phát toàn lực, hắn đã sớm ra tay cùng Long Trần dốc sức liều mạng rồi. Trình bày chi tiết đi quá, ngươi trình bày chi tiết. Ta cũng trình bày chi tiết, vừa rồi ngươi như chó chết đồng dạng, trốn tránh thẩm phán, lừa gạt chủ thẩm quan. Nhưng bây giờ như chó điên đồng dạng loạn cắn, tội của ngươi tên cũng không nhỏ a, đi trình bày chi tiết a, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi tin tức tốt tựu là. Long Trần không có sợ hãi địa đạo, giả bộ bệnh lừa gạt chủ thẩm quan, đây chính là không nhỏ tội danh, trước không nói đừng, tối thiểu nhất cái kia 50 hỏa cây roi là trốn không thoát đâu. Lúc này Sở Cuồng có thương thích tại thân. Cái kia 50 hỏa cây roi chiều tại trên thân thể, đem trong cơ thể hắn hỏa độc nếu cho đốt lên, hắn phải nửa phế. Sở Cuồng tức giận đến răng đều muốn cắn nát, trên mặt tất cả đều là vẻ dữ tợn, giống như ma quỷ. Tốt, Long Trần, người nhớ kỹ giữa chúng ta đem không chết không ngớt, ta sẽ nhượng cho người hối hận đi vào trên cái thế giới này. Sở Cuồng giận dữ hét, qua nhiều năm như vậy, những lời này ta nghe được lỗ tai đều nhanh sinh cái kén rồi, mà đã nhiều năm như vậy rồi, ta như trước sống phải hảo hảo. Mà nói những lời này người, ai, mộ phần bên trên thảo, cũng đã lão cao. Long Trần đi đến Sở Cuồng trước mặt, đối mặt Sở Cuồng cái kia muốn cắn người thần sắc, Long Trần cười hắc hắc nói. Vốn ta đối với thần đạo tranh bá không có gì hứng thú, bất quá cái kia ra. Cái gì người xấu kia mà, là Sở Hoài Nhân Lý Sai vội vàng nói. Đúng đúng, chính là cái Sở người xấu, xem xét tựu không là đồ tốt ra hỏa, nói ngươi nhất định có thể thắng lợi, thật ra khiến ta sinh ra hứng thú. Ta người này gần đây không ghét hung hăng càn quấy người, nhưng là ta rất chán ghét so với ta còn hung hăng càn quấy người, thực tế chán ghét những cái kia, không có có bản lĩnh còn hung hăng càn quấy người, cái này thứ thần đạo tranh bá, ta quyết định, cùng ngươi chơi đùa. Long Trần khẽ mỉm cười nói, vốn, Long Trần đối với Sở Cuồng không có gì hứng thú, vậy thì là một chỗ chủ nhà đứa nhỏ ngốc, nhưng là nay thiên Sở Hoài Nhân cái kia cao cao tại thượng hung hăng càn quấy thái độ, làm hắn cực kỳ khó chịu. Hơn nữa hắn cũng đã nhìn ra, Sở gia tại thư viện thế lực cực kỳ khổng lồ, muốn hảo hảo phát triển, hoặc là hướng Sở gia khuất phục, hoặc là tự đem bọn hắn đánh phục, hoặc là nhổ tận gốc, bằng không thì đừng muốn an tâm tu hành rồi. Chuyện của mình, Long Trần rõ ràng nhất, muốn im lặng địa tu hành, là khả năng không lớn rồi, đã như vậy, vậy thì làm giòn chơi đem đại, dùng bạo lực đem con đường phía trước mở rộng. À, nghe được Long Trần muốn tham gia thần đạo tranh bá, Mục Thanh Vân đại hỉ, nắm nắm đấm, hưng phấn mà nhảy, Trung Linh Trung Tú càng là ôm cùng một chỗ, lớn tiếng cười vui, Lý Sai bọn người cũng là trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn, có Long Trần tại, bọn hắn không sợ hãi. Ha ha ha, tốt, cái kia chúng ta tụ thần đạo tranh bá bên trên cách nhìn, ta sẽ nhượng cho ngươi kiến thức, ta Sở Cuồng thực lực chân chính, lại để cho ngươi biết, cùng ta đối nghịch, là cỡ nào ngu xuẩn. Sở Cuồng ngửa mặt lên trời cười to, quay người rời đi. Kết quả cái này quay người lại, thiếu chút nữa té ngã trên đất, thương thế hắn xác thực rất nặng, thân thể còn không có khôi phục linh hoạt, nếu như không là có người vịn, hắn nhất định sẽ ngã cho đoạt thì. Sở ra người, vội vàng đỡ Sở Cuồng ly khai. Dự thính trên ghế có người đã tán đi, mà có người lại tụ cùng một chỗ xì xào bàn tán, không biết là ở ôn chuyện hay là đang đàm luận Long Trần. Long Trần bọn người theo thẩm phán đại điện đi ra, nguyên một đám sảng khoái tinh thần, cảm giác thiên đặc biệt lam, không khí đặc biệt mới lạ. Lúc này đây Sở Cuồng xem như bị chơi thảm rồi, bọn hắn bị Sở Cuồng khi dễ quá lâu, hôm nay triệt để thở một hơi. Hơn nữa những người này, đối với Long Trần đã kính như thần linh, Long Trần tại thẩm phán trên đại điện biểu hiện, quả thực quá xuất sắc rồi. Đối mặt chủ thẩm quan nói hận tự hận, nói mắng liền mắng, còn có thể làm cho chủ thẩm quan cúi đầu nhận sai, cái này là bực nào hung hăng càn quấy, hạng gì tiêu xài a? Tam gia, chúng ta lúc nào có thể giống như ngươi vậy phong cách a? Lý Sai vẻ mặt sùng bái địa đạo, không có việc gì là hơn tu hành, nhiều đọc sách, các ngươi trước kia nếu đem lãng phí thời gian dùng tại đọc sách bên trên, khẳng định cùng hiện tại không giống với. Long Trần vừa đi vừa đạo, đúng, bụng có thi thư khí tự hoa. Khó trách tam gia khí chất như thế đặc biệt, ta lại độc thân nhiều năm như vậy, ta cần cố gắng. Một người đệ tử nắm nắm đấm đạo, ta cũng vậy, độc thân quá lâu dễ dàng xuất hiện ảo giác, lần trước đi ra ngoài săn bắt, tại phi thuyền một cái đằng trước nữ hài tử ở bả vai ta bên trên ngủ rồi, ta ngay cả tương lai hài tử danh tự đều nghĩ kỹ. Một cái khác đệ tử cảm khái nói, ta cảm giác ta gần đây đào hoa buông xuống, ngày hôm qua ta chằm chằm vào một nữ hài tử xem, nàng rõ ràng không có thẹn thùng. Xong rồi a. Chỉ có anh Tuấn người ví dụ như tam gia như vậy xem nữ hài tử mới có thể thẹn thùng, người như vậy, người ta chỉ sẽ biết sợ. Không đến mức a, Long Trần đáp ứng gia nhập thần đạo tranh bá, Tiêu Giao Minh các đệ tử, hưng phấn được đã có chút nói năng lộn xộn, thậm chí không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình hưng phấn rồi. Long Trần, chúng ta tiên đạo tranh bá, cũng sắp bắt đầu, ta cũng phải đi về chuẩn bị chiến đấu rồi, đối thủ rất cường, chúng ta không dám khinh thường, chúc chúng ta đều có thể lấy được thắng lợi. Lạc Băng đối với Long Trần đạo, thần đạo tranh bá cùng tiên đạo tranh bá tiến hành thời gian đều là đồng dạng, chỉ có điều sân bãi bất đồng, về phần những thứ khác việt, thi đấu sự tình hình thức bất đồng, thời gian cũng không giống với. Chúc ngươi may mắn, Long Trần gật đầu nói, Long Trần, ngươi có thể ngàn vạn đừng thua cho Sở Cuồng tên hỗn đản kia a, bằng không thì ta sẽ khinh bỉ ngươi. Lạc Ngưng nhìn xem Long Trần đạo, ta nếu là thắng, ngươi về sau tựu cũng không khinh bỉ ta. Long Trần hỏi ngược lại, hắc hắc. Cái kia muốn xem tình huống rồi. Lạc Ngưng cười hắc hắc, cùng Lạc Băng hai người ly khai, phản hồi tiên viện rồi. Tam ca, còn một tháng nữa, thần đạo tranh bá tự muốn bắt đầu, chúng ta là không phải muốn tăng lớn tăng lên độ mạnh yếu. Mục Thanh Vân hỏi, không cần, căng chặt có độ, mới có thể nhanh hơn địa tăng lên hiệu suất. Mọi người nghỉ ngơi ba ngày này chuyện gì đều không muốn làm, thỏa thích buông lỏng là tốt rồi, ba thiên hậu, ta đến cho các ngươi lên khóa. Đúng rồi, tranh bá thi đấu danh sách. Trước không muốn giao, kéo dài tới cuối cùng, để tránh có biến. Long Trần nói xong cũng phải đi, bỗng nhiên vỗ trán một cái, trên người bọn ngươi sở hữu tiên tinh đều cho ta. Trang lưới liềm cốc sự kiện, oanh động toàn bộ thư viện, thần viện chi tranh theo tắt đèn chuyển cảnh minh, Long Trần cùng Sở Cuồng là đệ tử ở giữa tranh đấu, mà giới luật viện thủ tọa cùng Sở Hoài Nhân tranh đấu, cũng bởi vì này lần thẩm phán, mà bại lộ đi ra. Sở Cuồng, tại toàn bộ Lăng Tiêu Thư Viện còn là phi thường nổi danh, nhưng là Long Trần mới đến 2 tháng, tên tuổi đã lấn át Sở Cuồng. Trong lúc nhất thời Sở Cuồng cùng Long Trần ở giữa đối chọi gay gắt, là vô số người trà dư tửu hậu đề tài nói chuyện, rất nhiều người đều tại nhao nhao suy đoán, hai người đến cùng ai có thể thắng. Một cái là bối cảnh hùng hậu, tập thiên phú, tài nguyên làm một thể, toàn lực chế tạo đi ra thế gia đệ tử. Một cái là không rõ lai lịch, người không có đồng nào, lại không đi tầm thường đường, dựa vào lực lượng của mình, tiệm lộ mũi nhọn hạ giới phi thăng người. Đối với Sở Cuồng, rất nhiều người cũng biết nhà bọn họ bối cảnh, nhưng là bọn hắn càng cảm thấy hứng thú chính là Long Trần. Long Trần phi thăng đi lên thời điểm, trên người đồng dạng thứ đáng giá đều không có, liền phí báo danh đều chưa đóng nổi, lại theo tạp dịch nhập môn, gần hơn hồ ăn gian tốc độ, ngắn ngủn gần 2 tháng, đi tới hôm nay trình độ này, thanh danh vang, nhuệ khí quá lớn, nhất thời vô lượng. So sánh dưới, Sở Cuồng thành tựu, cũng không có gì kỳ lạ quý hiếm rồi, dù sao có lớn như vậy hậu trường trèo chống lấy, cất bước tựu cao, thành công tựu cũng là tất nhiên. Mà Long Trần tiến vào Lăng Tiêu Thư Viện về sau, Sở Cuồng phảng phất tựu gặp khắc tinh bình thường, bị Long Trần khắc đến xít sao, cùng Long Trần tao ngộ, tựu gặp nhiều thua thiệt. Lần này trang lưỡi liềm cốc sự kiện, tử vong đệ tử quá nhiều, ảnh hưởng quá mức ác liệt, không riêng hai vị tứ cực cảnh trưởng lão muốn bị xử tử, hơn nữa Sở Cuồng phải dàn xếp chết tử tế người gia thuộc người nhà. Nếu như người chết gia thuộc người nhà đối với bồi thường không hài lòng, hướng thư viện khởi xướng trình bày chi tiết, như vậy Sở Cuồng sẽ tội càng thêm tội. Nghe nói, lúc này đây Sở gia vì trấn an những gia thuộc người nhà kia, Quang Tiên Tinh tự bồi thường ra mấy tỷ, hơn nữa đưa lên bên trên binh khí tốt, đan dược các thứ phẩm, có thể nói, lúc này đây cho dù là dùng Sở gia gia đại nghiệp đại, cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Ngoại trừ bồi thường, Sở gia còn muốn mặt Lâm Lăng Tiêu Thư Viện lớn phạt tiền, chỉ có điều cụ thể phạt bao nhiêu, không có người biết rõ, nhưng là dùng gót chân đi đoán chừng, đó cũng là một cái cực kỳ dọa người con số. Mẹ nó, quả nhiên tiền mới là tu hành yếu tố đầu tiên. Đương Long Trần nghe được tin tức này, đố kỵ được thẳng nhổ nước miếng, hắn hiện tại thiếu đúng là tiền. Long Trần cùng Mục Thanh Vân bọn người góp vốn, đem sở hữu Tiêu Giao Minh đệ tử, đều vơ vét một lần, cũng mới tập hợp hơn 800 vạn tiên tinh. Long Trần mang theo tiền, đi vào đan viện, mua hơn 3.000 gốc linh dược, những linh dược này đều là sống, hơn nữa tương đối chân quý, không dễ dàng gieo trồng, cho nên giá cả cũng đặc biệt quý. Hơn 3.000 gốc chân dược, bỏ ra Long Trần hơn 200 vạn tiên tinh, lại để cho Long Trần thịt đau phải chết, nhưng là hết cách rồi, muốn tăng lên, nhất định phải cam lòng dùng tiền. Mua xong chân dược, Long Trần lại bỏ ra 300 vạn tiên tinh, mua một kiện linh khí cấp đan lô, Long Trần tâm, đã bắt đầu nhỏ máu rồi, tại thư viện tiền không tốt lợi nhuận, nhưng là hoa quá dễ dàng rồi. Chỉ chớp mắt, hơn 500 vạn tiên tinh, cứ như vậy đã bay, còn thừa lại hơn 300 vạn tiên tinh, Long Trần không dám tiêu loạn rồi, phản hồi chỗ ở của mình, đem mới mua đích linh khí cấp đan lô lấy ra. Ông, đương Long Trần một đạo hỏa diễm, dung nhập trong lò đan, cái kia đan lô phía trên phù văn chậm rãi sáng lên, thần quang tách ra, linh khí trong thiên địa, tự nhiên mà vậy địa bắt đầu hướng nó hội tụ. Quả nhiên là tiện nghi không có hàng tốt không rẻ. Nhìn xem đan lô có được cường đại như thế tụ linh chi lực, Long Trần trong nội tâm thoáng thoải mái chưa một ít, những tiền tiêu này được hay là đáng giá. Long Trần thò tay, linh hồn chi lực thăm dò vào đan lô ở trong, phát giác trong lò đan, có yếu ớt linh hồn chấn động. Chỉ có điều cái kia chấn động cũng không rõ rệt, hơn nữa không cách nào cùng Long Trần hình thành hữu hiệu câu thông. Linh khí, có linh chi khí, có được linh hồn của mình cùng ý chí, tại tiên giới, pháp tắc bất đồng, binh khí muốn sinh ra linh trí, là cực kỳ gian nan, nghe nói đúc khí sư, đúc thành trăm ngàn kiếm linh khí, mới sẽ thành công đản sinh ra một kiện chính thức linh khí. Mà mặt khác linh khí, đều thuộc về bán thành phẩm, chính thức linh khí, tựu giống với là khỏe mạnh hài nhi, mà bán thành phẩm tựu là trời sinh nhược trí. Mặc dù có thể cho chủ nhân một điểm phụ trợ, nhưng là năng lực có hạn. Cho nên chính thức linh khí, giá cả đều là cực kỳ đắt đỏ, mà linh khí cấp đan lô thì càng mắc. Long Trần trong tay đan lô, có được khỏe mạnh khí linh, chỉ có điều cùng binh khí bất đồng, đan lô khí linh ngay từ đầu linh trí cực thấp, cần thông qua càng không ngừng luyện đan, đi tăng lên linh trí của nó. Long Trần trong tay cái này khẩu đan lô là mới tinh đan lô, cho nên chỉ bán hơn 300 vạn tiên tinh, nếu như là cái loại này dùng qua thật lâu. Đan lô linh trí đã hoàn toàn mở ra, giá cả hội trở mình gấp 10 lần đã ngoài, thậm chí thêm nữa. Cho nên, đan lô dùng được tốt, sẽ không bị giảm giá trị, chỉ biết tăng giá trị tài sản, càng dùng tốt, càng dùng càng đáng giá. Long Trần sở dĩ mua mới đan lô, một mặt là lão đan lô mua không nổi, hơn nữa Long Trần còn có một cái suy nghĩ can đảm. Hô, Long Trần lấy ra mặt khác một ngụm đan lô, cái này khẩu đan lô tựu là Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục đã dùng qua dung nguyệt luyện tinh lô, chỉ có điều nó thượng diện phù văn đã hoàn toàn ảm đạm, giống như vừa chết Phật. Ông, Long Trần bàn tay lớn đặt tại dung nguyệt luyện tinh lô bên trên, bàn tay sáng lên, một đạo nho nhỏ quang châu xuất hiện tại Long Trần trong tay. Đó là dung nguyệt luyện tinh lô khí linh, đến tiên giới về sau, nó bị áp chế thành một quả hạt giống, không cách nào dung nhập tại đây pháp tắc, tiến nhập một loại hôn mê trạng thái, nếu như tùy ý nó hôn mê xuống dưới, không dùng được vài năm, nó cũng sẽ bị tiên giới pháp tắc phai mờ, mà vĩnh viễn biến mất. Tạch tạch tạch, Long Trần lấy ra dung nguyệt luyện tinh lô khí linh, cái kia dung nguyệt luyện tinh lô trong nháy mắt hiện đầy vết rạn, ngay sau đó chậm rãi vỡ vụn, cuối cùng hóa thành cho tàn. Dung nguyệt luyện tinh lô là phàm giới chi vật, bởi vì nó trên người phù văn không bị tiên giới tán thành, khí linh biến mất, tự hoàn toàn bị hủy diệt. Ông, Long Trần đem dung nguyệt luyện tinh lô khí linh chậm rãi đưa vào mới trong lò đan, dùng linh hồn chi lực bao vây lấy nó, cùng mới đan lô khí linh chậm rãi dung hợp. Mới đan lô khí linh còn không có nhận chủ, ở vào một cái không linh trạng thái, đương gặp được dung nguyệt luyện tinh lô, cả hai rất nhanh tan đến cùng một chỗ. Đã qua một nén nhang thời gian về sau, cái kia đan lô bắt đầu chậm rãi sáng lên, Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Dung Nguyệt ngươi rốt cuộc tỉnh, Long Trần trong thanh âm mang theo vô tận mừng rỡ, Dung Nguyệt linh hồn chấn động, hay là như vậy quen thuộc tất, thân thể không phải nguyên lai thân thể, nhưng là linh hồn hay là cái kia linh hồn. Đan lô truyền đến một hồi yếu ớt linh hồn chấn động, Dung Nguyệt vừa mới dung hợp mới thân thể, cực kỳ suy yếu, chỉ có thể đơn giản địa đáp lại thoáng một phát Long Trần. Nhưng là có cái này một tia đáp lại, đã đầy đủ rồi. Long Trần vung tay lên động, một đạo hỏa diễm bay lên, đem đan lô nhen nhóm, theo lên hỏa diễm bốc lên, đan lô dần dần biến ấm, quanh thân phù văn cũng bắt đầu chậm rãi sáng. Hắc hắc, Dung Nguyệt, Hỏa Linh Nhi, chúng ta cùng một chỗ phối hợp một lần, nhìn xem có thể hay không luyện chế một lò tốt đan. Long Trần cười hắc hắc, trong mắt tất cả đều là bức thiết hào quang, có Dung Nguyệt luyện tinh lô hỗ trợ, hắn con đường tu hành, rốt cục có thể ra tốc rồi. Long Tâm Thảo, Tinh Hồng Hoa, Dực Hỏa Cúc. Long Trần đem một mặt vị chân dược tinh luyện thành dược phấn, những chân này dược đều là Long Trần vừa mới mua trở lại, tại hỗn độn không gian ở bên trong đại lượng gieo trồng về sau, Long Trần rất nhanh tự gặt hái được một bộ phận chân dược. Đan lô phía trên phù văn sáng lên càng ngày càng nhiều, mặc dù dung nguyệt luyện tinh lô khí linh còn không có năng lực cùng Long Trần câu thông, nhưng là nó có phong phú vô cùng luyện đan kinh nghiệm. Hơn nữa tại phàm giới thời điểm, tự cùng Long Trần cùng Hỏa Linh Nhi phối hợp, lẫn nhau linh hồn chấn động rất tinh tường. Dễ sai khiến, cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Ông, rất nhanh một lò đan đến cuối cùng kết thúc công việc giai đoạn, trước trước sau sau không đến thời gian nửa nén hương mà thôi, Long Trần không khỏi mừng rỡ như điên. Hỏa Linh Nhi đã hoàn toàn cắn nuốt thiên hỏa chi loại xích linh viêm lực lượng, bởi vì xích linh viêm còn ở vào nảy sinh trạng thái, không có dẫn dắt linh trí, Hỏa Linh Nhi thôn vệ phi thường dễ dàng, rất nhanh có thể khống chế lực lượng của mình. Hơn nữa có thiên hỏa xen lẫn mỏ tại, Hỏa Linh Nhi mỗi ngày hấp thu khoáng thạch lực lượng, tăng cường thân thể của mình, nó cũng không giống như thiên hỏa chi loại như vậy cái gì đều bất động, nó biết rõ như thế nào lại để cho chính mình nhanh nhất phát triển. Hỏa Linh Nhi mỗi thiên đô hấp thu thiên hỏa xen lẫn mỏ lực lượng mỗi thiên đô có biến hóa cực lớn, Hỏa Linh Nhi tốc độ phát triển là cực kỳ kinh người. Hôm nay phối hợp Long Trần luyện đan, hết thảy đều lộ ra như thế đơn giản, luyện hóa thuốc bột, lại cũng sẽ không có nhiều như vậy tạp chất rồi, hơn nữa có dung nguyệt luyện tinh lô phối hợp, hết thảy đều là quen việc dễ làm. Rầm rầm rầm, trong lò đan bắt đầu xuất hiện trầm đục, đan dược va chạm đan lô, chấn đắc đan lô ông ông tác hưởng, Long Trần trên khóe miệng hiện ra một vòng mỉm cười. Động tĩnh càng lớn, đã nói lên đan dược phẩm chất càng tốt, đan lô rất nhanh yên tĩnh lại, Long Trần mở ra đan lô, một cỗ nhiệt lưu phóng lên trời. Chín khỏa như là lưu ly đồng dạng đan dược, xuất hiện tại trong lò đan, vầng sáng lưu chuyển, chiếu rọi lấy cả cái gian phòng, phảng phất tiến nhập mộng ảo thế giới. Tiên giới đan dược phẩm giai cùng phàm giới đồng dạng, cũng chia hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm cùng tuyệt phẩm. Nhưng là cực phẩm đan dược thụ thiên đạo ảnh hưởng, sẽ bị lạc ấn hạ thiên đạo dấu vết, đã bị thiên địa chúc phúc, mà hình thành một khỏa tinh thần bộ dáng tồn tại, cũng được xưng là đan tinh. Đan viện ở bên trong trưởng lão, là dùng đan tinh mệnh danh đẳng cấp, thất tinh trưởng lão nói rõ hắn có thể luyện chế ra 7 khỏa tinh thần cực phẩm đan. Mà ta, hiện tại liền một khỏa tinh đô luyện không đi ra, nói rõ ta còn kém xa lắm đấy. Long Trần xem lấy trong tay đan dược, tự nhủ, Long Trần đem một khỏa thuế phàm đan nuốt vào, cảm giác phảng phất có một ngọn núi lửa trong người bộc phát, lực lượng cường đại dũng mãnh vào tứ chi bách hài, qua lại đổ, vậy mà tạo thành tiếng oanh minh vang. Long Trần cầm quần áo bỏ đi, phát hiện trên người, vậy mà xuất hiện rậm rạp mồ hôi, cái kia nho nhỏ mồ hôi bên trong, mang theo một cỗ khó nghe mùi. phàm tục chi khí, thối lui được như thế rõ ràng, cực phẩm thuế phàm đan, hiệu quả so thượng phẩm thuế phàm đan, muốn cường đại thiên gấp trăm lần. Hắc hắc, bởi như vậy, trong một tháng, có thể thối lui phàm trần chi khí, ngưng tụ thần hỏa chi loại rồi, Sở Cuồng. Ta biết rõ ngươi có át chủ bài, đến lúc đó chúng ta tự nhìn xem, ai át chủ bài càng mạnh hơn nữa. Cũng cho ta nhìn xem, truyền thừa mấy vạn năm đại gia tộc, đến cùng nhiều bao nhiêu nội tình. Long Trần nắm chặt quyền, trên mặt tất cả đều là vẻ chờ mong. Tiếp tục, đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, dung nguyệt luyện tinh lô luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió, 10 lô đan về sau, Long Trần rõ ràng cảm giác được, dung nguyệt luyện tinh lô khống chế chi lực, lại tăng lên một ít. Luyện đan đối với đan lô khí linh mà nói, là tốt nhất thuốc bổ, luyện đan càng nhiều, chúng tự càng cường đại, hơn nữa hiệu suất càng ngày càng cao, đan dược phẩm chất cũng tự ước đến càng cường. Một nén nhang trong thời gian, Long Trần có thể luyện chế 8 lô đan, đương luyện chế ra hơn 60 lô đan dược về sau, Long Trần cảm giác chính mình linh hồn chi lực, xuất hiện bất lực hiện tượng, Long Trần vội vàng luyện một lò dưỡng hồn đan. Nửa cái thời thần về sau, Long Trần linh hồn chi lực khôi phục, tiếp tục luyện đan, kết quả cái này một lò đan dược bên trong, Long Trần khiếp sợ phát hiện, xuất hiện một khỏa mang theo tinh thần đồ án đan dược. Nhất tinh cực phẩm đan, Long Trần trên mặt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng, Long Trần không có đổi cường, Hỏa Linh Nhi cũng không có trở nên mạnh mẽ, nhưng lại luyện chế ra một miếng nhất tinh cực phẩm đan, chỉ có thể nói rõ dung nguyệt luyện tinh lô trở nên mạnh mẽ rồi. Dựa theo đan viện ban thưởng chế độ, đệ tử luyện chế ra nhất tinh cực phẩm đan, có thể đạt được 1.000 vạn tiên tinh ban thưởng, hơn nữa danh tự có thể tại thiên tài list danh sách bên trong. Long Trần do dự một chút, cuối cùng nhất lắc đầu, hay là được rồi, 1.000 vạn tiên tinh, đối với Long Trần mà nói, quả thực là không cách nào tưởng tượng con số. Nhưng là ngẫm lại, mình đã có thể luyện đan rồi, tạm thời không cần nhiều tiền như vậy rồi, hơn nữa người sợ nổi danh heo sợ mập, hay là yên tĩnh phát triển, buồn bực thanh âm phát đại tài đỡ một ít. Long Trần cuối cùng vẫn là buông tha cho nhận lấy ban thưởng ý niệm trong đầu, an tâm luyện đan, Long Trần luyện cả ngày đan, suốt luyện chế ra hơn 3.000 khỏa, trong đó nhất tinh cực phẩm đan, có hơn 30 khỏa. Như thế điên cuồng luyện đan, Long Trần lực lượng tinh thần đại lượng tiêu hao, đầu đau muốn nứt, ngã đầu đi nằm ngủ. Ngủ nửa ngày, Long Trần lại luyện lưỡng lô đan, sau đó lại để cho dung nguyệt luyện tinh lô cùng Hỏa Linh Nhi phối hợp, nếm thử tại hỗn độn không gian nội luyện đan. Luyện nhiều như vậy đan dược, dung nguyệt luyện tinh lô tích xúc nhất định được lực lượng, có thể cùng Hỏa Linh Nhi phối hợp cùng một chỗ luyện đan rồi, chỉ có điều luyện lưỡng lô về sau, tự cần nghỉ ngơi thoáng một phát mới được. Hơn nữa luyện chế đan dược, tốt một chút đúng là cực phẩm đan rồi, thiếu một ít đúng là thượng phẩm đan, không có Long Trần là luyện chế không xuất ra nhất tinh cực phẩm đan. Long Trần cũng không kém cái này, chỉ cần dung nguyệt luyện tinh lô có thể chính mình luyện đan, chẳng khác nào có thể chính mình tu hành rồi, dù sao hỗn độn không gian trong thảo dược vô số, tùy tiện nó luyện đi, chính hắn có thể làm sự tình khác rồi. Long Trần một hơi nuốt vào đại lượng thuế phàm đan, thẳng đến thân thể bắt đầu có chút nhịn không được rồi, mới đình chỉ thuế phàm, như thế bạo lực thuế phàm, nếu như là người khác, thân thể hội lập tức chống đỡ bạo, mà Long Trần chỉ cần nghỉ ngơi một lưỡng cái thời thần, có thể tiếp tục. Tại Long Trần cần muốn lúc nghỉ ngơi, Long Trần bỏ chạy đi thần đạo kinh các, lúc này đây, Long Trần đi tìm thần thông chiến kỹ đi. Quả nhiên như là Long Trần sở liệu nghĩ như vậy, thần đạo kinh trong các, về thần đạo tu hành công pháp chiến kỹ, quả thực như hải dương bình thường, liếc nhìn không tới cuối cùng. Long Trần phải tìm một loại, cùng cửu tinh bá thể quyết gần công pháp, tốt nhất tụ lực thời điểm dị tượng, cùng cửu tinh tương tự, như vậy có thể che giấu cửu tinh truyền nhân thân phận, chiến đấu lúc không cần trói chân trói tay. Cái này cũng quá nhiều rồi, được, một cái giá sách đến đây đi. Long Trần không có biện pháp một bản nhìn, chỉ có thể thoáng cái học nghiêm chỉnh cái giá sách, như vậy hiệu suất sẽ nhanh hơn, dễ dàng sàng chọn. Long Trần đạo sư, làm như vậy không được a, nơi này là công pháp bí tịch, thoáng cái học nhiều như vậy, trùng kích linh hồn, sẽ làm bị thương và nguyên thần, tổn hại đạo cơ. Cái kia trông coi thần đạo kinh các đệ tử, cũng đã nhận thức Long Trần rồi, gặp Long Trần còn cùng xem quyển sách khác đồng dạng. Nghiêm chỉnh cái giá sách đi học, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng ngăn cản. Long Trần đạo sư, tại đây công pháp chiến kỹ, có rất nhiều là tương khắc, người đồng thời hấp thu, sẽ trong đầu tự hành diễn biến, rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Một cái khác đệ tử, cũng tốt tâm nhắc nhở đến. Còn có chuyện như vậy, Long Trần sững sờ, chắc chắn 100%, đệ tử kia đuổi vội vàng gật đầu đạo. Long Trần bỗng nhiên linh cơ khẽ động, đúng rồi, hai người các ngươi ở chỗ này bề ngoài giống như thời gian không ngắn. Các người có biết hay không, có một loại công pháp, thi triển, sẽ xuất hiện một mảng lớn quang hoàn, xem rất phong cách cái chủng loại kia. Có, cái kia hai người đệ tử, chăm miệng một lời hồi đáp. Long Trần đạo sư, người xem quyển bí tịch này, có phải hay không ngài nói cái chủng loại kia? Cái kia hai người đệ tử, dẫn đạo Long Trần đã đến một cái cực kỳ góc hẻo lánh ở bên trong, tại một đống tàn phá sách vở bên trong, đã tìm được một bản cạnh góc thiếu một khối đưa cho Long Trần. Long Trần xem xét, quy giáp thần thuẫn, lấy người đánh nhau, còn đeo một cái đại vương tám vỏ bọc. Cái này không kéo con bê sao? Long Trần cả giận nói. Thế nhưng mà, nó xác thực, rất tròn, không tin ngươi nhìn, đệ tử kia có chút xấu hổ mà nói. Nói xong, linh hồn chi lực thăm dò vào cái kia trong sách xưa. Cái kia cổ trên sách, tự hiện ra một cái mơ hồ thân ảnh, sau lưng xuất hiện một cái vòng tròn tròn quy giáp, đồng thời đại duỗi tay ra, trong tay cũng xuất hiện một cái quy giáp, về phía trước vừa đỡ, khá lắm, kín kẽ, toàn bộ một cái rùa đen rút đầu. Long Trần đạo sư, tại đây đều là sách cổ, bởi vì bảo dưỡng không lo, có chút sách vở có bộ phận thiếu thốn, thư viện không có năng lực đem hắn bổ sung nguyên vẹn, chỉ có thể trước để ở chỗ này tồn lấy, trở về sau có cơ hội rồi, lại đi chữa trị. Nhưng là có một điểm là khẳng định, tại đây sách vở đều là gần như thất truyền đâu tuyệt kỹ thần thông, có đầu không đuôi, có vĩ không đầu, còn có chính giữa bộ phận thiếu thốn. Nhưng có không ít người, chỉ là luyện một cái mở đầu, cũng đã dương danh lập vạn, nếu như không phải làm cơ sở công pháp, vẫn là có thể làm tham khảo. Đệ tử kia đạo, cầm lấy quyển sách kia, linh hồn chi lực thăm dò vào, rất nhanh trong óc hiện ra khí huyết vận hành pháp môn, công pháp không khó, thuần túy để phòng ngự làm chủ, bộ phận khẩu quyết thiếu thốn, nhưng là nếu như dùng che lấp thần hoàn tinh đồ, ngược lại cũng không phải không được, thế nhưng mà cái kia quy giáp thật là khiến người khó có thể tiếp nhận. Long Trần cuối cùng nhất hay là hướng hai người kia nói lời cảm tạ, lại để cho hai người kia đi mau lên, chính hắn ở chỗ này chờ mình tìm một cái, nhìn xem có thể hay không gặp được phù hợp, thật sự không được, vẫn phải là dùng biện pháp cũ, một cái giá sách tìm, Long Trần cảm thấy chính mình linh hồn chi lực, có lẽ có thể thừa nhận cái loại này trùng kích. Long Trần tại một đống nát trong sách tìm kiếm, chỉ cần linh hồn chi lực đưa vào một điểm tiến vào sách vở phía trên sẽ hiện ra hình ảnh, biểu hiện ra công pháp hình thái và tên. Có chút không biểu hiện, chứng minh đã triệt để hủy hoại, mà có chút cho thấy, nhưng không cách nào tiến vào, chứng minh thiếu thốn nghiêm trọng, đồng dạng vô dụng. Tại đây đều là sách cổ toàn cuốn, đối với Long Trần mà nói, là một cái vô cùng tốt lựa chọn, một bản cổ xưa công pháp, thế nhân nhận thức không nhiều lắm, Long Trần mới lại càng dễ vàng thao lẫn lộn, không dễ dàng bị vạch trần. Một cái thời thần công phu, Long Trần cơ hồ cũng bị sách vở cho bao phủ rồi, ngay tại Long Trần tâm phiền khí nóng nảy, chuẩn bị ly khai thời điểm, bỗng nhiên Long Trần dưới chân một quyển sách có chút sáng lên, hiện ra một cái khe hở. Long Trần sững sờ, đem quyển sách kia nhặt, linh hồn chi lực đưa vào trong đó, rất nhanh một cái quang hoàn hiển hiện, quang hoàn dĩ nhiên là thất thải chi sắc. Thất tuyệt huyền dương công, ha ha ha, đã tìm được, đã tìm được. Long Trần đại hỉ, cái này thần hoàn cùng Long Trần thần hoàn quá giống, chỉ có điều nó là thất sắc, mà Long Trần thần hoàn là lục sắc. Long Trần cẩn thận nghiên cứu thoáng một phát, thất tuyệt huyền dương công là thời kỳ thượng cổ, thất tuyệt môn chấn môn chi bảo, thất tuyệt môn tại thượng cổ thời kỳ, có cực kỳ vang dội uy danh, truyền thừa gần 3 vạn năm. Chỉ có điều, bởi vì là thời kỳ thượng cổ môn phái, thời đại quá mức đã lâu, rất nhiều lịch sử, đã biến thành truyền thuyết, thất tuyệt huyền dương công cũng bị dìm ngập tại trong lịch sử. Thất tuyệt môn thất tuyệt huyền dương công, chính là căn cứ vào kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi 7 loại năng lượng, dựa theo thất tuyệt huyền dương công lý luận, người trong thân thể tất nhiên sẽ có lấy 7 loại năng lượng. Người sinh ra, tiên thiên liền mang theo, chỉ có điều bởi vì hậu thiên không có phát hiện, cho nên giấu tàng, hoặc là bởi vì mặt khác thuộc tính quá mạnh mẽ, mà làm cho trung thân không lộ ra. Bất quá thất tuyệt huyền dương công tựu là đem 7 loại lực lượng toàn bộ đào móc đi ra, nhưng là đào móc đi ra về sau, làm hạt giống đến bồi dưỡng. Sau đó mở người 7 cái khiếu huyệt, đem hạt giống dẫn vào trong đó, bởi như vậy, một người thì có 7 loại bất đồng lực lượng. Nếu như người bình thường có được 7 loại lực lượng, tất nhiên lẫn nhau kiềm chế, thiên tài cũng sẽ biến thành phế vật, mà thất tuyệt huyền dương công người sáng lập, cách khác lối tắt, mở ra mặt khác một loại tu hành phương thức. Lại để cho 7 loại lực lượng trong người hình thành một loại kỳ diệu trận pháp, đương vận chuyển một loại lực lượng thời điểm, còn lại 6 loại lực lượng, sẽ biến thành nhiên liệu, sẽ để cho chỉ một lực lượng, dung hợp còn lại 6 loại lực lượng, uy lực cực kỳ kinh người. Chỉ tiếc, cái này thất tuyệt huyền dương công là không trọn vẹn không được đầy đủ, năng lượng chuyển đổi trọng yếu bộ phận thiếu thốn rồi, chỉ có một chút huyền ảo đồ hình, không có người có thể giải mã, cho nên quyển sách này đã bị ném tại đây ở bên trong. Mà Long Trần liếc mắt nhìn, sẽ hiểu, cùng cửu tinh bá thể quyết so với, cái này thất tuyệt huyền dương công thật sự là rất đơn giản, rất dễ lý giải. Bất quá không phải không thừa nhận, sáng tạo thất tuyệt huyền dương công phần này trí tuệ, xác thực làm cho người cảm thán, thật sự là quá mạnh mẽ. Long Trần đem thất tuyệt huyền dương công ghi tạc trong đầu, tại trong lòng yên lặng vận chuyển một lần, học vật này cũng không phải việc khó gì. Long Trần có cửu tinh bá thể quyết tại, thật giống như một cái kim khoa trạng nguyên, đi làm tiểu hài tử văn chương đồng dạng đơn giản. Thần hoàn có thể che giấu, cái kia lục tinh chiến thân cũng phải tìm công pháp che giấu thoáng một phát mới được. Long Trần lại tiếp tục tìm kiếm, thế nhưng mà lật ra hồi lâu, sách cổ toàn bộ trở mình quang, cũng không tìm được phù hợp. Long Trần lại đi giá sách khu điên cuồng mà ghi chép, lần lượt giá sách đi trí nhớ, quả nhiên như là đệ tử kia theo như lời, ghi chép công pháp chiến tích, so trí nhớ quyển sách khác, độ khó muốn lớn rất nhiều, hơn nữa hội làm cho người linh hồn không khỏe. Long Trần liên tục tìm kiếm mười mấy cái giá sách, ăn hết vài khỏa đan dược khôi phục linh hồn chi lực, như trước không tìm được phù hợp, tính toán thời gian, lại là một ngày đi qua rồi, ngoại trừ thất tuyệt huyền dương công, không thu hoạch được gì. Thần viện công pháp, đều là dùng thần thông làm chủ, kích phát lực lượng của mình, dẫn động dị tượng, lại để cho thiên địa lực lượng đến phụ trợ chính mình, số rất ít dị tượng hiển hóa tại bên ngoài cơ thể, đại bộ phận dị tượng đều bám vào tại trên thân thể, như thất tuyệt huyền dương công công pháp, quá ít quá ít. Tiếp tục như vậy, chỉ sợ tiểu tính toán một tháng, cũng chưa chắc có thể tìm được, không bằng đi tiên viện thử xem vận khí. Long Trần ly khai thần đạo kinh các, cưỡi truyền tống trận, thẳng đến tiên viện mà đi, đương Long Trần xuất hiện tại tiên viện, không ít tiên viện đệ tử đều nhao nhao giật mình mà nhìn xem Long Trần. Phải biết rằng, thần viện đệ tử là cực nhỏ đặt chân tiên viện, hai viện tầm đó cũng không hòa thuận, chỉ có điều Long Trần danh tự, cho dù ở tiên viện, cũng cơ hồ là không người không biết, thực tế cái kia thân chỉ mới có đích màu đen trường y, quá dễ làm người khác chú ý rồi. Long Trần, người tới chúng ta tiên viện làm cái gì? Tại đây không chào đón ngươi. Long Trần vừa mới xuất hiện, lập tức có tiên viện đệ tử hừ lạnh nói. Không muốn chết tự cút xa một chút, muốn chết cứ tới đây điểm. Long Trần nhìn người nọ liếc, xem xét chính là một cái nhị thế tổ, đoán chừng là cùng Lạc Băng thế lực đối địch người, nếu không sẽ không đối với hắn nói như thế. Long Trần, người đương nơi này là thần viện sao? Còn như thế hung hăng càn quấy, người đây là khi dễ chúng ta tiên viện không người sao? Nhanh có ai không, thần viện cẩu, đến chúng ta tiên viện khoa trương. Đệ tử kia bỗng nhiên kéo cuống họng hô to, muốn chết. Long Trần giận dữ, một cái bước xa xông tới, đệ tử kia nhanh chân bỏ chạy, bất quá hắn vừa chạy một bước, Long Trần đã bắt được hắn cổ áo, đổ ập xuống, tựu là liên tiếp nhìn miệng rộng tử. Người nọ phát ra như giết heo tiếng kêu, Long Trần vung tay lên tựu là 16 cái miệng rộng tử, nhưng là tốc độ quá nhanh, nghe thật giống như thoáng một phát. Kết quả 16 cái miệng rộng tử qua đi, mặt của hắn sưng giống như đầu heo đồng dạng, vốn một trương tiểu bạch kiểm, lập tức sưng thành đầu heo, mặt sưng phù trướng được phát tím, tựa hồ tùy thời đều nổ bung. Long Trần vừa động thủ, lập tức có vô số tiên viện đệ tử xông tới, khi thấy là Long Trần về sau, đều bị lắp bắp kinh hãi. Long Trần lần đầu tiên tới tiên viện, nhưng là lại để cho Long Trần không nghĩ tới chính là, tiên viện người, so thần viện người thêm nữa, người nọ một cuống họng,